hơn nữa đối phương quan hàm thân phận khẳng định còn không nhỏ. Rốt cuộc Vũ Châu phủ không phải hương trấn huyện nhỏ. Sai, này Trần gia người đúng lúc không có quan chức. Triệu Nguyên ngược lại bác Cố Duệ phỏng đoán. Đầu chọc lao chớp hạ miệng, ai không biết 3 tháng trước Trần gia công tử đến bằng nhãn, thả ở Lạc Dương rất có thanh danh, đến quyền quý ưu ái, Trần gia bởi vậy nước lên thì thuyền lên, liền bãi 10 ngày tiệc cơ động, Vũ Châu người không biết, cũng liền ngươi cái tiểu nha đầu còn ở nơi này bạch đoán mò. Cổ kim đều giống nhau, là một cái chú ý quan hệ nhân mạch thế giới. Kia Trần gia công tử tuy rằng còn không có quan chức, cũng chỉ là bằng nhãn, nhưng phóng nhãn mênh mông đại quốc, từ tùy khi khởi duyên đến đại đường, khoa cử luôn luôn là triều đình tuyển chọn nhân tài quan trọng thủ đoạn, hướng đại đường quốc làm dân giàu phong, rất nhiều chế độ cũng rất là mở ra, đối khoa cử càng là coi trọng, bất quá chính sử bên trong tùy đường khi khoa cử thời gian không chừng, có thể là một năm một lần, cũng có thể là hoàng đế lâm thời hạ đạt, nhưng ở cái này thần quỷ đại đường lại là 3 năm một lần, cùng mặt sau tống triều cải cách trước tiên nối đường dây. Cố Duệ cũng không dối dám cái này, chỉ biết 3 năm một lần khoa cử chỉ ra 3 cái ưu tú nhất nhân tài, chẳng n. Nguyên bảng nhãn thám hoa, Vũ Châu tuy rằng địa vị không thấp, nhưng nhân mà chỗ lệch khỏi quỹ đạo trung nguyên trung tâm, ở khoa cử loại này tuyển chọn thượng cũng không xuất sắc, Trần gia công tử cái này thành tích cũng coi như là 20-30 năm đều khó gặp, bởi vậy Trần gia đắc ý cũng là hẳn là. Chỉ là kia Trần gia công tử có thể lấy con nhà giàu xuất thân lẫn vào Lạc Dương quyền quý vòng trung, tuy có bảng nhãn cái này quang huy thân phận thêm vào, nhưng Cố Duệ cảm thấy người này tất nhiên là cái lợi hại nhân vật. Nhưng là sao? Sư phó ngươi khẳng định cũng ăn qua. Lý Đại Hùng đống nhiên online. Ăn qua thì thế nào? Đầu chọc lao ra mặt thật dày, tuy rằng là đường đường hàng sư, nhưng đi ăn cái loại này tiệc cơ động cũng là không hề áp lực. Lý Đại Hùng lại thập phần đoán giận, Triệu Nguyên ám đạo Khuê Sơn cuối cùng còn có tuổi trẻ đệ tử đuổi kịp mặt hai đời không quá giống nhau. Ngươi không mang theo ta. Lý Đại Hùng như thế bị khuất, Triệu Nguyên như thế vô ngữ. Thanh Vũ chỉ có thể nghiêng đầu. Nếu không phải hắn biết Khuê Sơn không quá đơn giản, cũng sẽ không nhận đồng công tử này cử. Nhưng chân chính tiếp thu vẫn là, có điểm khó khăn. Khu khu Triệu Nguyên ho khăn hạ, đánh gậy hai thầy trò, Trần gia công tử sau lưng có người, nhưng ta rốt cuộc chức quan thấp, cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết thứ sử để bụng, dặn bảo ta điều tra. Nga, vậy ngươi làm liền làm bái, làm gì lại xả cái gì quỷ sự? Chẳng lẽ là quỷ giết ta? Cố Duệ nhận thấy được đầu chọc lão hôm nay giống như vẫn luôn rất kháng cự án này, chẳng sợ Triệu Nguyên ngay từ đầu liền tung ra dụ hoặc cũng chưa đồng ý. Là bị thương thực trọng, vẫn là quỷ. Triệu Nguyên biểu tình có chút khó lường, người chết mặt không thấy. Chuẩn xác mà nói, là da mặt bị lột hạ. Thốt ra lời này, Cố Duệ, Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão sắc mặt đều thay đổi. Tình huống như thế nào? Vương Tinh số 2. Vẫn là xa gia vị kia xa phu nhân cũng còn chưa có chết. Là đầu chọc lao theo bản năng nghĩ tới Lưu Diên. Là bởi vì nhận thấy được cùng Lưu Diên có quan hệ, kia Lưu Dịch Chi mới tưởng đem Khuê Sơn cùng nhau kéo xuống nước. Chương 54, nhân mệnh quan thiên. Đúng vậy, bởi vì cái này là thủ, ta cùng Dịch Chi đều hoài nghi Lưu Diên, nhưng vô chứng cứ, thả cũng không có mặt khác tương liên điểm. Đúng rồi, còn có một kiện đặc dị việc. Nói đi, một hơi nói rõ ràng, Đức Quáng nghe được người không thoải mái đầu chọc lao giờ phút này mới nghiêm túc vài phần. Triệu Nguyên cũng là ở hình ngục chung rất có danh vọng người, nhưng cùng đầu chọc lao phân thuộc bất đồng hệ thống, bởi vậy không có tương đối tất yếu, đã có cầu với người, hắn tự nhiên phóng thấp tư thái, đó là cười, người này vô mặt, thân thể héo rút xài làm, không có rõ ràng thi thể đặc thù, quần áo cũng cực kỳ bình thường, bởi vậy cha không ra thân phận của hắn, thân phận vô pháp điều tra rõ, Trần gia lại vô mất tích người, bởi vậy vụ án đều vài ngày vẫn là hết đường xoay sở, mà người này, để cho ta cùng thượng quan cảm thấy cùng ma quỷ có quan hệ đó là hắn khả năng không phải bởi vì trái tim bị xuyên thấu, hay là mất máu quá nhiều mà chết. Gì? Lời này liền trước sau mâu thuẫn. Cố Duệ, ngươi phía trước còn nói vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng có thể chí mạng, nhưng chưa chắc là nguyên nhân chết. Người nguyên nhân chết có thể là rất nhiều loại, rất có thể một người bị đâm bị thương. Nếu là thời gian lâu rồi không người cứu trị tất nhiên chết đi, nhưng vùng đêm lạnh, hắn cũng có khả năng là bị sống sờ sờ đông chết. Nếu vừa lúc gặp người này vốn có chứng bệnh, vậy càng khó nói. Chính là đói chết cũng có khả năng. Lý Đại Hùng gật gật đầu, cái hiểu cái không, nhưng Cố Duệ cảm thấy này đại khái chính là thân thể bệnh lý cùng hoàn cảnh hoặc là nhân vi ba loại. Không nghĩ tới cổ đại hình quan đã có loại này khái niệm. Cho nên chính là cha không ra người thân phận, cũng cha không ra hắn nguyên nhân chết. Chết canh giờ cũng cha không ra. Nếu không phải Trần gia người, đó chính là phần ngoài người có thể ở đêm hôm khuya khoác tiến Trần gia tòa nhà. Triều đại có cấm đi lại ban đêm. Trừ phi là trong thành phòng vệ quân hoặc là chức quan trong người chấp hành muốn vụ người, thân phận đặc thù, hẳn là cũng không khó bài tra đi. Là đạo lý này, đã bài tra qua, cũng không loại người này, trước mắt thả còn hoài nghi là vào đêm trộm đạo đêm tặc, nhưng loại người này liền càng khó tra, vô căn vô bình không biết chi tiết, thả một đêm tặc phần lớn nhạy bén thả rào hoạt, như thế nào có thể như vậy chết thảm ở Trần gia bên trong. Cũng có khả năng là gõ mõ cầm canh phu canh, người sau cái này là sáng sớm liền bắt đầu hoài nghi, nhưng phu canh bên kia đều có cắt lượt chế, bài tra qua đi cũng không mất tích người. Triệu Nguyên cùng Ú Châu phủ người không phải không năng lực, chỉ là mấy cái thiết nhập điểm đều tắc nghẽn, hơn nữa thi thể quỷ dị, thời gian cấp bách, phía trên còn gây áp lực, lúc này mới tìm tới Khuê Sơn, đương nhiên, Cố Duệ cảm thấy sao. Lư Dịch Chi ở phía sau khẳng định xử lực quá, bằng không Ú Châu phủ nhà chẳng lẽ còn không tìm được giống dạng hàng sư xem xét hay không tà ám làm ác. Nàng đảo không cảm thấy Lư Dịch Chi đối Khuê Sơn có cái gì đặc thù tâm tư, bởi vì ích lợi vô điểm giao nhau, mặc kệ đối gia tộc của hắn, công tác. Khuê Sơn đều thuộc về bèo nước gặp nhau cái loại này, không xung đột không mâu thuẫn cũng không trợ lực, nếu phía trước hai người không phải, Lư Dịch Chi lại không phải ái lo chuyện bao đồng người, đó chính là cá nhân nguyên nhân. Ở tư nhân phương diện, Lư Dịch Chi đối Khuê Sơn ấn tượng không tồi, muốn dịu dắt một phen. Một khi đã như vậy, Cố Duệ dương mắt nhìn về phía đầu chọc lão, người sau còn ở buồn đầu ăn canh, lộc cộc, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ có như vậy thanh âm. Lý Đại Hùng có chút ngao ngoe dục dịch. Đại khái là bởi vì mấy năm nay hắn cũng là nhiều bồi Cố Duệ ở trong núi khổ tu, cũng chê ít rời núi, dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, hiện giờ cũng có chút không nín được. Sư phó, nhân mệnh quan thiên A. Đầu chọc lao hành hắn liếc mắt một cái, sư phó của ngươi ta còn bị thương đâu. Không sợ ta quang vinh hy sinh A. Cố Duệ, vậy càng muốn đi. Lý Đại Hùng, đối đối. Ngươi đại gia. Như thế đại nghịch bất đạo nói, ở đầu chọc lao nơi này cũng chỉ thay đổi một cái xem thường. Triệu Nguyên âm thầm ngạc nhiên, lại cũng chỉ cảm thấy đây là tiểu môn tiểu phái không nặng nghiêm quy duyên cớ. Lão nhân là từ đầu đến cuối đều ở ăn thịt, giống như đối chuyện này một chút cũng không quan tâm. Như vậy, rốt cuộc là đi đâu, vẫn là không đi đâu. Thanh Vũ cũng không nói một lời, hắn chỉ là dẫn đường người, mặt khác sự tình hắn là mặc kệ. Triệu Nguyên cũng không ngồi chờ chết, chỉ hoan thanh nói, Khang Đại Sư bị thương, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ là làm ngươi xem xét đến tuột cùng. Nếu là có thể phán đoán là tà ám tác loạn, tại hạ cùng thượng quan thậm chí với thứ sử bên kia tự nhiên nổi danh đầu làm bắc đường người ra tay, nếu không phải tà ám, vậy giai đại vui mừng, đều có chúng ta nhân gian hình ngục tới xử lý, mặc kệ có thể hay không phá án, đều không ngại với đại sư cùng Khuê Sơn uy danh. Áo, tốt như vậy chuyện này không đi đáng tiếc, huống chi đây là ở U Châu trước phủ mặt trên danh nghĩa soát hảo cảm chuyện này, trong triều có người dễ làm sự sao. Cố Duệ quả nhiên nhìn đến đầu chọc lão có chút dao động. Lớn nhất đòn sát thủ là, chỉ cần Khang Đại Sư nguyện ý rời núi, trước có 100 lượng tiền lương dâng lên, nếu là cha có điều thành, lại có 200 lượng. Tự nhiên, phủ nha ngân lượng chi phí đều cần sang tiến bộ, không thể quá mức, nhưng Trần gia bên kia là không thiếu tiền. Áo, đây là ám chỉ. Nhiều rõ ràng ám chỉ, liên Lý Đại Hùng loại này thổ tặc đều nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đầu chọc lao sờ sờ cằm, đống nhiên nói, con khỉ, người thấy thế nào? Gì, thế nhưng còn hỏi đồ đệ. Cố Duệ, chúng ta Khuê Sơn người liền không phải thấy tiền sáng mắt người. Ngậy! Thanh Vũ nhướng mày. Nhưng rốt cuộc nhân mệnh quan thiên, dù cho sư phó ngươi bị thương, cũng tất nhiên là nguyện ý vì nhân dân hy sinh, làm ngài đồ đệ, chẳng sợ tài hèn học ít, năng lực không kịp, nhưng cũng nguyện ý đi cùng cùng nhau. Lời này nói được thật rộng thoáng, ta thiếu chút nữa liền tin. Thanh Vũ ở trong lòng chửi thầm, đầu chọc lao hơi hơi mỉm cười, kỳ thật ngươi chỉ là tưởng vào thành chơi một chút. Cố Duệ, ăn cơm. Đồ ăn đều lạnh. Thổ tặc. Đầu chọc lao hử lạnh, lại cũng đáp ứng rồi, ân, nàng nói đó là ta tưởng, đi xem là được. Đặt thành mong muốn, Triệu Nguyên cũng là vui mừng, đó là cười, lại bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó, vô luận là biểu tình vẫn là ánh mắt đều có chút lang tùng. Ân. Triệu Nguyên cũng không phải là như vậy thất lễ người, Thanh Vũ cũng theo bản năng theo nhìn lại, cũng là ngẩn ra. Người này là yêu yêu ra tới, Vương Trà. Hắn vốn là không phải tham ăn người. Hơn nữa không mừng người sống, ở phòng bếp nấu trà không ra, Cố Duệ bọn họ cũng thói quen, nhưng hắn giờ phút này ra tới, này hai người phản ứng. Cũng là thực bình thường. Yêu yêu hắn. Cố Duệ ngón tay gõ hạ bàn, hai người bỗng nhiên hoàn hồn, đều là nhân tinh, không có che giấu cũng không có xấu hổ. Triệu Nguyên cười cười, nói, Khuê Sơn quả nhiên địa linh người tài. Không sai. Lý Đại Hùng, đầu chọc lao còn có lao nhân gật đầu. Hắn nói hẳn là không bao gồm các ngươi ba cái, ít nhất. Từ nhan giá trị đi lên nói. Cố Duệ ăn no, uống một ngụm trà, đánh ba người mặt. Liền ngươi đẹp a. 2 năm trước ngươi vẫn là con khỉ. Con khỉ cũng là sẽ tiến hóa, đúng không? Yêu Yêu Cố Duệ sờ soạng chính mình mặt, nhướng mày, bổ tính tuổi trẻ thanh tuấn nhưng còn nói không thượng diễm sắc mặt đột nhiên có một chữ nhi trương dương chi khí. Yêu Yêu, ân, con khỉ tinh, Cố Duệ. Mọi người cười to. Nếu phải đi, đầu chọc lao trực tiếp mang đi 3 cái đồ đệ chung 2 cái. Sửa sang lại đồ vật thời điểm, Cố Duệ kéo ra bối túi, nhìn Yêu Yêu tinh tế đến giúp nàng lý hảo đồ dùng sinh hoạt. Nàng không đề cập tới vì cái gì Yêu Yêu không thể xuống núi. Chỉ hỏi Yêu Yêu có hay không cái gì muốn cho nàng mang. Không có, ta không có gì muốn, nhưng thật ra ngươi, tuy rằng mấy năm nay có chút tiến bộ, nhưng U Châu bên kia nếu có thể xuất động Triệu Nguyên, thuyết minh sự tình xa không có hắn nói như vậy đơn giản. Cố Duệ nghe vậy nhìn kỹ Yêu Yêu liếc mắt một cái, Yêu Yêu ngẩng đầu, không cần nghi hoặc ta vì sao chưa bao giờ xuống núi cũng biết này đó, trước kia ngươi không có tới thời điểm, ta đều sẽ nghe hắn nói một ít dưới chân núi sự tình. Ta đây tới lúc sau, giống như hắn rất ít nói lạc. Đại khái là biết ta không nhàm chán đi. Yêu Yêu nói bình tĩnh như nước, Cố Duệ lại cười. Khuê Sơn xuống núi lộ Cố Duệ tính toán đâu ra đấy cũng liền đi rồi một lần, đó là lên núi kêu hội, hiện giờ xuống núi, nàng lưu luyến mỗi bước đi. Làm gì đâu, không bỏ được đi liền trở về. Đầu chọc lao có chút không kiên nhẫn, Cố Duệ lại có chút u buồn đến trả lời, ta chỉ là tưởng cự ly xa nhìn xem chúng ta Khuê Sơn lão phòng có bao nhiêu xấu. Này hai thầy trò cũng là thói quen tính đấu võ mồm, Triệu Nguyên ánh mắt lơ đãng đánh giá quá, đầu chọc lão nhiều lần nói chính mình bị thương, mặt ngoài là xem không quá ra tới. Mà Cố Duệ tuổi này không lớn tuổi trẻ nữ tử chợt vừa thấy hướng ngoại, kỳ thật không hiện sơn không lộ thủy, đến nỗi một khắc đầu phiên bối túi lẩm bẩm chính mình lậu mang theo lương khô Lý Đại Hùng, tạm thời xem nhẹ bất kể. Đương nhiên, vị kia mặc kệ sự chỉ biết ăn cùng phơi nắng lao nhân, còn có vị kia khuynh quốc khuynh thành mấy nhưng mị hoặc chúng sinh đại mỹ nhân là không xuống núi. Triệu Nguyên cũng theo Cố Duệ quay đầu, nhìn về phía kia cũ nát lao phòng, ám đạo này Khuê Sơn rất có chút đặc dị a. 6. U Châu đã vì quân sự trọng trấn, phòng vệ tự nhiên là cực hảo, tường thành cao ngất, cửa thành kiểm tra nghiêm khắc. Cố Duệ mấy người cưỡi ngựa mà đến, so xe ngựa mau, không đến 2 ngày cũng liền đến, tới rồi cửa thành, Triệu Nguyên lấy ra eo bài mới có thể trực tiếp để vào. Cố Duệ đi theo phía sau, nhìn bên cạnh xếp thành trường long U Châu ba cánh, có lên đường, cũng có từ thôn xóm lại đây họp chợ bán đồ vật hoặc là mua đồ vật, thập phần náo nhiệt, tuy rằng không thể so hiện đại dân cư đông đảo, nhưng cũng xem như thập phần phồn vinh. Triệu Nguyên ở trên đường cũng coi như biết được Cố Duệ đại khái địa vị, chỉ là bị Thanh Vũ cùng đầu chọc lão bỏ bất đi tiểu dương thôn rất nhiều bí ẩn, chỉ nói là bị đầu chọc lão cứu nạp vào Khuê Sơn, kia tự nhiên là chưa từng tới U Châu, đó là cùng Cố Duệ giới thiệu một ít U Châu thành phong thổ, nhưng lộ luôn có đi xong thời điểm, 5 người thẳng vào phủ nha, còn không có nghỉ ngơi một chút liền đến nhà xác. Đại giữa trưa, Thái Dương cũng rất ấm, Cố Duệ vốn dĩ cũng không có gì sợ hãi tâm lý, rốt cuộc không định tính có cái quỷ gì quái không phải. Nàng trong lòng đánh giá càng có khuynh hướng đây là giết người, chỉ là trùng hợp cùng Lưu Diên có chút cùng loại, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, tâm bung ra chút liền hảo. Nhưng khi bọn hắn tới gần kia nhà xác, ban ngày ban mặt, kia nhà xác ngồi lập quái gở nơi, thả loại một ít nhưng có trừ tà chi dùng cây đào cây liễu, chợt vừa thấy cũng rất vui mắt. Mọi người vừa đến nhà xác, Cố Duệ kiêng kỵ, không vội vã đi vào, mà phụ trách trông coi nha dịch mới mở cửa, đứng ở trên hành lang, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng bộ mặt đối với đạo lý. Chính lẩm bẩm qua ăn quả đào thời điểm hảo đáng tiếc, đột nhiên nghe được kéo kẹt một tiếng, Cố Duệ buồn cảm thấy này kéo kẹt một tiếng rất là lâu dài âm nu, cho nàng một chút mạc danh cảm giác, nàng theo bản năng quay đầu, lại thấy kia đầu đầu chọc lao mấy người môn là khai, nhưng nàng đang đứng hành lang đối ứng cửa. Sổ lại cũng quỷ dị mở ra, sau đó đó là vèo một chút, một bó bóng trắng trôi nổi, từ kia cũng không sân phơi nhà sát trung lực ra, kia lạnh leo hơi mang cứng đờ đồ vật chính vừa lúc cọ qua Cố Duệ mặt. Đó là một chương không có mặt mặt, mang theo một chút kỳ dị hương khí cùng toàn khí. Sẽ qua. Bay vào gỗ đảo tơ liễu bên trong. Dây lát biến mất không thấy. Cố Duệ mộng bức ở nơi đó 3 giây, đồng dạng làm cho người ta sợ hãi kiến thức Lý Đại Hùng mở miệng. A3. Tiếng thét chói tai đâm thủng yên lặng. Chương 55, vô tung. Lý Đại Hùng kêu thảm thiết còn so bất quá đầu chọc lão cùng Thanh Vũ tốc độ. Thanh Vũ vốn di theo sát Triệu Nguyên cùng đầu chọc lão. Đẩy cửa vào nhà sau cũng nghe tới rồi kia lối thời lâu dài tiếng động, nhạy bén dưới cũng bỗng nhiên nhìn đến kia cửa sổ đột nhiên mở ra, thả giống như bắn ra dường như, kia nguyên bản nằm ở bản thượng thi thể nhưng vẫn động bay lên lực ra. Quỷ! Nhưng Thanh Vũ như cũ lao ra, thả nhìn đến Lý Đại Hùng kinh hãi, cũng nhìn đến Cố Duệ. Kêu la cái gì, còn không đuổi theo. Đầu chọc lao quát lạnh, Lý Đại Hùng lúc này mới câm miệng, đi theo lao ra đi, Cố Duệ chậm một phách. Không, nàng là căn bản không nhúc nhích, liền đứng ở nơi đó. Không nghĩ tới thật là ma quỷ, chẳng lẽ là sợ Khang huynh ngươi Triệu Nguyên tuy rằng khiếp sợ này ban ngày phiêu thi, lại cũng kinh ngạc, bất quá lệnh đồ Cố tiểu hữu lại là làm người khâm phục a, tại hạ đều bị dọa tới rồi, nàng lại như thế trấn định. Đầu chọc lao liếc Cố Duệ liếc mắt một cái gì trấn định a, dọa ngây người mà thôi. Sau đó hô Cố Duệ một chút, Cố Duệ mới hoàn hồn, ngốc ngốc nhìn về phía hai người, nói, vừa mới, đó là xác chết vùng dậy. Cũng là hồ cha, nàng mới nghĩ không quỷ gì đó, nhân ra liền xác chết vùng dậy thổi qua nàng trước mắt. Cha cái gì thi à, đầu tiên đến là thi, là người chết xác chết bản thân tồn một hơi, thả nhân miêu cầu chờ thông âm dương xuất sinh va chạm, nổi lên loạn, đây mới là xác chết vùng dậy. Triệu Nguyên nghe vậy đó là nói, ta đảo cũng nghe quá cái này cách nói, nhưng xác chết vùng dậy cũng có thể bởi vì ma quỷ bám vào người tác loạn. Chẳng lẽ đại sư đã khẳng định ngây thơ túy? Nếu là người thường sớm liền theo đầu chọc lao nói, nhưng Triệu Nguyên rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, đối hình trinh cũng rất có chính mình chủ kiến, hắn chuẩn xác bắt giữ đến đầu chọc lao trong miệng nào đó ý vị. Ha ha, đầu chọc lao cười nhạo hạ, ánh mắt lại phiêu hướng Cố Duệ. Thi thể, xác định. Cố Duệ tuy rằng ở quỷ thần phương diện có chút miệng cọp gan thỏ, nhưng hoàn hồn lúc sau, nàng đầu góc ngược lại càng thêm thanh tỉnh, cho nên nàng hiện tại ngược lại tiến đến cửa sổ bên này. Tuy rằng Cố Duệ so với 2 năm trước lùn gầy biến hóa rất nhiều, đặc biệt là thân cao, càng là cất cao hào chút, chỉ là cũng liền cùng giống nhau tuổi thanh xuân nữ tử không sai biệt lắm hứa, nhà xác bệ cửa sổ độ cao giống nhau đều không thấp, kia bệ cửa sổ độ cao tới rồi Cố Duệ ngực, nàng do xét đầu, lấy tay kéo hạ cửa sổ. Lặc, chi, lặc, chi, qua lại hai hạ. Liền như vậy hai hạ, Triệu Nguyên thấy được cửa sổ mặt sau có ngân quang, hai điều, thực tinh tế, mấy không thể thấy. Nhưng theo cửa sổ kéo phóng, vẫn là thấy được nó dưới ánh mặt trời đan xen ẩn nấp lại xuất hiện bộ dáng. Từ cửa sổ liền đến phía sau cửa. Cố Duệ nâng lên mắt thời điểm, đối thượng đầu chọc lão nhăn lại mày. Triệu Nguyên cảm giác được này hai thầy trò trong mắt có cùng thời khắc đó không sai biệt lắm ánh sáng nhạt. Hắn xem không hiểu, nhưng biết có phát hiện. Môn đẩy ra thời điểm, này sợi tơ lôi kéo, đem cửa sổ tự động mở ra, ân đảo như là một cái giản dị cơ quan, bất quá này cũng thuyết minh. Triệu Nguyên tìm hiểu nguồn gốc. Từ phía sau cửa chỉ bạc sở đến bản thượng bên này. Phía dưới lót vải bố trắng tự nhiên là rất dài rất lớn, hai bên rủ xuống cơ hồ tới rồi trên mặt đất. Vải bố trắng quá bạch, nhưng mặt trên cũng không có lưu lại cái gì dấu vết, nhân nhà xác kiêng kỵ nhất không sạch sẽ, người là sợ chết, ngược lại sẽ bởi vậy mạo lá gan đem này nhà xác làm cho sạch sẽ. Đương nhiên, phía dưới cơ sở hương trấn nha môn nhà xác bên trong bởi vì nhân thủ cùng điều kiện không nhất định có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhưng U Châu phủ tất nhiên là có thể đạt tới. Cho nên Triệu Nguyên nhìn đến chính là sạch sẽ vải bố trắng. Thật giống như một phút đồng hồ trước nơi này không có nằm một khối chết tương khủng bố đáng sợ thi hải. Huyết toàn chảy khô. Cố Duệ vào cửa, thấy kia vải bố trắng không khỏi kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc, bởi vì án tử còn không có phá, này phủ nha bên trong ngộ tắc cũng sẽ không cho thi thể làm cái gì xử lý đi, rốt cuộc sợ phá hư dấu vết, ảnh hưởng lại lần nữa nghiệm thi hiệu quả. Ân, ngay từ đầu liền không dư lại nhiều ít, này đều thật nhiều thiên. Triệu Nguyên sắc mặt cũng không đẹp, vốn dĩ liền không có gì phát hiện, nếu duy nhất thi thể cũng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, đầu chọc lao duỗi cái lười eo, xem ra là Nam Kinh Sơn, lao Triệu à, có thể ăn cơm sao? Triệu Nguyên vẻ mặt đau khổ, nhưng như cũ đáp ứng rồi, không cần nói thêm cái gì lời khách sáo, trước mắt khốn cục như thế. Cố Duệ cũng không bậy bạ, liền liếc kia bạch hề hề vải bố trắng liếc mắt một cái. Mới ra môn. Hắn nhìn vải bố trắng nửa ngày. Đồng nhiên rỗi tay nhấc lên cái bàn bản vải bố trắng. Sư phó, chúng ta không đuổi theo. Lý Đại Hùng cấp hừng hực chạy vào. Nhưng mà Triệu Nguyên hai người đối tin tức này hứng thú thiếu thiếu, chỉ là Cố Duệ có chút tò mò. Ngươi cùng Thanh Vũ hai người cũng chưa đuổi theo. Đúng vậy, cũng không phải là ta một người không đuổi theo, hắn cũng là Lý Đại Hùng liền sợ chính mình một người mất mặt. Bất quá Lý Đại Hùng mới vừa nói như vậy, Thanh Vũ cũng đã xuất hiện. Liếc xấu hổ Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, nó tốc độ thực mau. Trước mắt đã không thấy tăm hơi, nhưng ta tổng cảm thấy. Không cần cảm thấy, chúng ta đi đi dạo bái. Cố Duệ lôi kéo Lý Đại Hùng liền đi rồi, Thanh Vũ nhíu nhíu mi, nhìn hạ cái này nhà xác, xoay người cũng đi rồi. Hắc, họ Thanh, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Thanh Vũ không nói chuyện, chỉ là đi theo bên cạnh. Cố Duệ đảo không thèm để ý hắn, gỗ đào tơ liễu, này phủ nha phong cảnh còn có thể. Lý Đại Hùng mang theo Cố Duệ đi rồi bọn họ phía trước truy tung lộ. Nông, chính là bên này. Chúng ta truy lại đây, nháy mắt liền nhìn không thấy nó, muốn nói này quỷ chính là quỷ. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, Cố Duệ lại nhìn trước mắt này viên cây đào. Ánh mắt quét một hồi, rơi trên mặt đất rơi xuống một ít mới mẻ lá cây thượng. Áo, vừa mới kia bóng trắng hình như là đụng tới này đó cây đào. Bên kia cũng có, ha. Theo Lý Đại Hùng sở chỉ, Thanh Vũ ánh mắt dừng ở 200 mét ngoại một đống trong căn nhà nhỏ. Hắn dưới chân một chút đó là nhảy vào kia phòng nhỏ. Cố Duệ cùng hai người đuổi quá khứ thời điểm, Thanh Vũ một người đại ở trong phòng. Không ai. Hắn đi rồi. Lý Đại Hùng ngây ngốc, nhìn cái này trống rông nhà ở, nói, đi. Quỷ con sẽ đi a. Này nhị hóa. Ăn cơm không phải ở nha môn nội ăn, Triệu Nguyên chuyên môn mang theo bọn họ đi U Châu nhất phồn hoa đoạn đường ăn cơm. Đây là một nhà kêu phong mãn cư đại tử lâu, hảo gia hỏa, này ba tầng lâu, ngoại gieo rất nhiều gia hoa thụ, nội có từng buồn hoa lan, còn có mặt khác Cố Duệ đều nhận không ra hoa loại, nhưng mùi hoa bốn phía, cẩm tú hương thơm, thả đình đài có lầu các chung có tiêu tương khúc nhì, còn có thước tha nhiều vẻ thị nữ. Cố Duệ vừa tiến đến liền nhướng mày. Nơi này tiêu phí không thấp a. Triệu Nguyên nhưng thật ra chịu hạ tiền vốn. Đầu chọc lao cũng không khách khí, điểm hảo chút đồ ăn, đều là phong mãn cư chiêu bài đồ ăn. Mấy người đại miệng đầy phúc thời điểm, lại cũng nghe đến cách vách bàn khách hàng nhiều lần nhắc tới Thạch Liễu Trang án mạng. Tự nhiên, rất nhiều tin tức là bọn họ không biết, nhưng nghe nhầm đồn bậy truyền đến thập phần lợi hại. Thế nhưng cấp Cố Duệ bọn họ một loại ảo giác, phảng phất nơi này mỗi người đều người lạc vào trong cảnh, cũng hoặc là mỗi người đều là hung thủ dường như. Các ngươi thấy được. Đây là vì cái gì ta không thể không ra mặt giải thỉnh các ngươi tới nguyên nhân. Triệu Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ, đầu chọc lao cũng tỏ vẻ lý giải, bởi vì hắn vài chén rượu xuống bụng liền uống say. Còn hảo không mượn rượu làm càn, bằng không Cố Duệ sớm không kiên nhẫn, cũng còn hảo Thanh Vũ cùng Triệu Nguyên là thanh tỉnh. Ăn ăn uống uống, Cố Duệ đứng dậy muốn đi hạ toilet, hảo đi, nơi này kêu nhà xí. Muốn ta bồi sao? Lý Đại Hùng thực tự nhiên phải hỏi. Cố Duệ quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, muốn ăn điểm khẩu vị không giống nhau. Vài người đều phun. Lý Đại Hùng sắc mặt hậm hực. Thanh Vũ lại nhìn nhiều Lý Đại Hùng liếc mắt một cái. Cố Duệ một người đi nhà xí, đi qua kia thông đạo thời điểm, nhìn đến vài cái quần áo hiển quý quý công tử thoải mái chè chén, trong đó nhiều ở ghế lô, đi qua ghế lô này lộ nhì, nàng mơ hồ nghe được cái kia lớn nhất xa hoa nhất ghế lô môn hờ khép, bên trong truyền ra tiếng cười to. Ha, ngươi đã trở lại, xem những cái đó chuyện xấu còn dám tác loạn không, lao tứ, chúng ta bốn huynh đệ hoành hành vũ châu. Ai? Lão tứ ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Có phải hay không phát đạt liền không màng niệm năm đó? Được rồi, ngươi đừng nói nữa, lại không phải không biết lão tứ trong nhà xảy ra chuyện. Chuyện gì nhi a? Không phải đã chết cá nhân, lại không phải người trong nhà. Tựa hồ có người giữ chặt, cũng có người thấp giọng quát mắng, bất quá hiển nhiên vị này chính là uống say. Đến nỗi cái kia lão tứ là vẫn luôn trầm mặc không ra quá thanh. Cố Duệ đi qua con đường kia, đi nhà xí, đi trở về đi thời điểm. Đột nhiên phát hiện lộ có điểm hắc, không đúng, phía trước bên này trên hành lang buồn điểm đèn lồng. Sao đông nhiên đèn lồng đều diệt? Không tốt. Cố Duệ một cảnh giác, sau đầu muống gió lạnh. Vèo vèo đến tới. Chương 56, đêm hạ thông báo. Vốn dĩ ở nhà xác có phiêu thi, mặc kệ thật giả, đều thuyết minh cái này án kiện đều không phải là chỉ có Triệu Nguyên một phương chủ động. Giống Cố Duệ người này cũng là rất có gian nan khổ cực ý thức, đơn giản nói đến cũng chính là, nàng sợ chết. Phi thường sợ chết. Sợ đến nhận thấy được này phụ cận hành lang đèn lồng tắt thời điểm liền có cảnh giác chi tâm, cho nên một nhận thấy được sau đầu muốn co gió lạnh, đó là nhanh chóng nghiêng người, một bước, khóe mắt liếc đến trên mặt đất có bóng dáng, trong lòng đó là thả lỏng chút, là người. Nếu là người vậy là tốt rồi làm. Sườn bước, nhấc chân, một cái lăng không sườn đá. Kia hắc ảnh hai mắt chỉ nhìn đến tung bay khởi y kìa chân, còn có cái kia chân. Phanh. Hắc ảnh bị một chân lật nghiêng trên mặt đất. Cố Duệ còn kinh ngạc người này như thế phế tài, bất quá vẫn là tiến lên, một chân đạp lên đối phương ngực, tính toán tới một cái bồn đá. Bất quá đó là kia nháy mắt. Vèo vèo vèo. Phu cận lại vèo vèo vèo bậc lửa từng cụm ngọn đèn lên dầu, quang hỏa gần nhất, Cố Duệ tầm mắt liền càng rõ ràng, đủ để thấy rõ dưới chân là người nào, nhưng nàng còn chưa từng nhìn kỹ người này, liền nhìn đến những cái đó ngọn đèn dầu bay tới. Nị mạ, mà chơi. Kỳ thật là có rất nhiều người dẫn theo này đó đèn lồng chậm rãi đi tới. Kia quang mang ngưng tụ trung tâm, ấm hoàng mông lung, Cố Duệ nhìn đến quang mang hoạch tụ trung tâm, có một người. Một người tuổi trẻ nam tử. Hoa y hề cầm tú, tuy rằng chưa nói tới mặt nếu con ngọc, nhưng cũng trắng non quý khí, rất có công tử ca phạm nhi, giờ phút này đang ở quang hỏa trung đi tới, vừa đi, một bên nói, từ bán nguyệt trước gặp ngươi, liền rắc cuộc đời này lại vô người khác nhưng giống ngươi như vậy làm ta trong lòng chua ngọt đắng cay đều toàn. Đều nói nhân thế gian đẹp nhất bất quá tình cờ gặp gỡ, nhưng ta cảm thấy, đẹp nhất bất quá sơ ngộ, ta gặp được ngươi, ngươi gặp được ta, từ đây. Thơ ca ngâm tụng, thâm tình thông báo. Cố Duệ nghe, thực an tĩnh. Thẳng đến đối phương thâm tình ngóng nhìn dấu ở nửa bóng ma nửa quang hỏa bên trong. Mảnh khảnh, an tĩnh, khí chất. Tô Lai cô nương, ngài có không tiếp thu tại hạ? Tại hạ nhất định. Ngươi nhận sai người. Xét đánh giữa trời quang. Khoảnh khắc tĩnh mịch. A. Hành lang kia đầu lầu 2 xem diễn không ít thực khách có nho nhỏ sao động. Kia gì, nhận sai người. Có người buồn cười ra tới. Nhận sai. Ngươi không phải Tô Lai cô nương, vậy ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Quý công tử lần cảm mất mặt, nổi giận đùng đùng đến chất vấn, một bên cũng tiến lên. Đang muốn thấy rõ cái này làm hắn mất mặt người, lại cũng nghe đến Cố Duệ đáp lại. Như xí. Như thế đơn giản. Không có khả năng, ta tính qua, vừa mới rõ ràng chính là Tô Lai cô nương đi vào, như thế nào ra tới chính là ngươi. A, đại khái là ta thượng đến tương đối mau đi. Phúc. Lầu 2 có người phun cười. Ngươi. Ngươi là ở cố ý nhục nhã ta. Hắn lúc này mới nhận thấy được Cố Duệ dưới chân còn dẫm lên một người, nhưng còn không phải là hắn an bài người sao. Vốn là nói từ phía sau kinh hách Tô Lai, sau đó hắn xuất hiện trò kinh hỉ. Cả kinh vui vẻ, làm ít công to. Nhưng, có tật xấu. Cố Duệ dịch khai chân, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất che lại ngực rên rỉ nam tử, bạch nhìn một hồi cổ đại thông báo, vốn dĩ tâm tình còn có thể, nhưng này túi ra cũng không tệ lắm quý công tử kỳ thật đầu góc rất bao cỏ. Liên như vậy ngăn đón không cho Cố Duệ đi rồi. Cố Duệ bình tĩnh nhìn cái này quý công tử, thong thả ung dung đến vén tay áo. Đối phó loại này bao cỏ kỳ thật căn bản không cần vô nghĩa cái gì, yếu thế chỉ biết tăng thêm đối phương đắc ý. Cường thế động thủ mới là duy nhất giải quyết chi đạo. Quả nhiên, này nhóm người kinh ngạc với Cố Duệ trực tiếp, người đều giống nhau bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy Cố Duệ như vậy lạnh lẽo, đầu tiên trong lòng liền sợ hãi vài phần, nhưng Cố Duệ vẫn là xem nhẹ vị này quý công tử tâm đại. Chỉ thấy đối phương bỗng nhiên thẳng lăng lăng đến nhìn nàng mặt, còn có tay, ánh mắt tự do. Nếu ngươi làm bộ thành Tô Lai cô nương va chạm với ta, vậy đến buổi tội. Nếu không ta thành nguyên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Này quý công tử chuyển trong mắt, liền phải đem Cố Duệ mang đi. Cố Duệ cúi đầu liếc liếc mắt một cái chính mình vén tay háo lộ ra tới cánh tay, lại xem đối phương kia ánh mắt, nhất thời liền hết trô nói rồi. Bất quá bao cỏ cũng có bao cỏ có điểm, có tiền, có người. Vừa nghe hắn lời này lập tức liền có rất nhiều người xúm lại đi lên, bọn họ hiện tại cũng xem rõ ràng, đích sắc không phải Tô Lai cô nương, mà là một cái niên cấp 17-18 tuổi trẻ nữ tử, bề ngoài thanh tú, nhưng ánh mắt luôn có một loại độc đáo sắc bén cùng anh khí, ở quang hỏa hô ứng hạ, kia đôi mắt sáng ngời thật sự. Ân, thành công tử mỗi lần ánh mắt đều không tồi a. Nàng này tuy rằng so ra kém Tô Lai mỹ diễm, nhưng cũng rất có đặc sắc. Liên ở một đám người phải đối Cố Duệ động thủ thời điểm. Đương. Đông Nam giác tiểu tháp trên gác mái treo đồng chung gõ vang. Tất cả mọi người theo bản năng chiều bên kia nhìn lại. Gì, còn chưa tới cấm đi lại ban đêm khi, vì sao tiếng chuông vang lên? Là ai dở trò quỷ? Chẳng lẽ là phong mãn cư người cố tình cảnh cáo chúng ta? Một đám người suy nghĩ sôi nổi, nhưng thành nguyên hồ bằng cẩu hữu nhóm đều có kiên kỵ, nguyên lai phỉ khí cũng ít. Nhưng thật ra Cố Duệ nhìn nhìn kia đồng chung, đuôi lông mày hơi hơi vừa động. Hắc, sợ cái gì a? Hiện tại không phải cấm đi lại ban đêm, thượng A. Thành nguyên, phong mãn cứ mặt sau. Ngậy. Dù sao ta lại không náo sự, chỉ là người này đắc tội với ta, há có thể như vậy tính. Thành nguyên có chút sốt ruột, đảo không phải nói hắn không kiêng kỵ phong mãn cứ mặt sau có bối cảnh, chỉ là không nghĩ liền như vậy mất mặt rời đi. Nói liền phải tới tún Cố Duệ. Cố Duệ đôi mắt meo lại, thủ đoạn xoay hạ, liền phải động thủ. Thành nguyên, hưu hồ nháo. Liền ở nghiêng đông giác lầu hai thượng. Có cái thanh niên quá khẽ. Thành nguyên sắc mặt biến đổi, quay đầu liền phải tức giận mắng, nhưng vừa thấy đến trên ban công đứng người, nhất thời dọa trắng mặt, có chút câu nệ, nguyên lai là Viên Lâm đại ca, ngài, ngài cũng tại đây đâu. Ha, chút thành tựu tử, nhưng không ngừng ngươi Viên ca ca một cái, còn có chúng ta đâu. Mạnh vấn lên, mấy cái quần áo rõ ràng càng thêm đẹp đẽ quý giá, nhưng tuổi cũng nhiều một ít ước chừng hơn 20 hứa mấy cái thanh niên đi ra. So với 20 không đến thành nguyên nhiều một ít lao thành. Cũng nhiều vài phần nội liễm thâm trầm, nhưng cũng có ngạng lớn, liếc câu nệ càng sâu thành nguyên đó là cười nhạo. Thành nguyên, sớm nghe nói ngươi đối phong mãn lâu Tô Lai cô nương có khắc giáp tâm, hôm nay vừa thấy quả nhân a, bất quá làm ngươi thất vọng rồi. Thất vọng cái gì đâu? Kia thanh niên cười cười, đầu ngón tay lại vén lên mảnh, bên trong người quang ảnh dưới thân hình sức sước, Cố Duệ ở dưới đều mơ hồ nhìn đến có hai người ở bên trong, một nam một nữ. Nam thân ảnh rất mơ hồ, nhưng nữ tử thức tha. Theo kia ngả ngớn thanh niên đẩy ra mảnh mà đi ra. Tô Lai. Cố Duệ không cần xem người liền từ kia thanh niên nói ý tứ suy đoán ra tới, thật nhìn đến bản nhân mới biết được này đó quý công tử như thế phóng đãng cũng không phải không có nguyên nhân. Tô Lai, hơi có chút nữ tính mị lực tên, nếu như người, tư sắc nhiều nhiều, mặt mày dao động yên liếu dốc rách, rũ mi thuận đầu đều có kiểu nhu, trên quần áo nhan sắc như vậy minh diễm, như vậy nữ nhân cùng Vương Thanh Uyển như vậy tú mị trí thức hoàn toàn bất đồng, nàng mặt mày, nàng ngôn ngữ, nàng giơ tay nhấc chân đều ở câu lấy nam nhân. Quả nhiên, Tô Lai vừa xuất hiện, ở đây không ít thanh niên nam tử đều ngưng ánh mắt. Tô Lai cô nương, ngươi như thế nào tới rồi? Nguyên lai ngươi như vậy nữ nhân. Thành nguyên sở dĩ là bao cỏ, chính là không hiểu đến xem xét thời thế, trong miệng không chấn cửa ải, thốt ra lời này liền chọc giận Viên Lâm đám người, chính là Tô Lai cũng nhíu mi. Thành công tử, ta với ngươi cũng không quen biết, còn thỉnh ngôn ngữ tôn trọng chút. Thành nguyên cũng biết tự mình nói sai, trên mặt hậm hực, nhưng trong lòng đối Tô Lai lại nhiều vài phần oán hận. Thành nguyên bại lui sau, Viên Lâm đám người cũng có chút hứng thú ra rời, kia ngả ngớn thanh niên quay đầu chiều Tô Lai cười cười, thứ này nhất quán như thế không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta chờ giúp ngươi đổi hắn, xem hắn ngày sau còn dám tới không. Tô Lai thần sắc bất biến, hơi hơi không người hành lễ, đa tạ vài vị công tử trượng nghĩa ra tay. Tô Lai vô cùng cảm kích. Ha, ngươi cảm kích cũng liền một người đi. Hắn làm mặt quỷ, Viên Lâm nhìn Tô Lai liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lao tam. Kia thanh niên mở miệng, mà vị kia vẫn luôn trầm mặc nam tử rốt cuộc mở miệng. Thời gian không sai biệt lắm, tan đi. Tựa hồ rất có uy tín, còn lại người cũng không phản bác, chỉ là Tô Lai trong mắt từng có thất vọng, nhưng cũng cười khanh khách đến đưa mấy người ra ghế lô. Mới vừa bước ra kia ngạch cửa, thanh niên lão tam bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, vừa mới cái kia tiểu nữ nhân chỗ nào đi tới. Người ta cũng chưa thấy rõ. Có cái gì đẹp, ngôn ngữ thô tục, đại khái cũng liền thô bị tiểu nha đầu. Nói lên nữ nhân. Lão tứ, ngươi ở Lạc Dương tất nhiên gặp qua rất nhiều quý nữ đi. Một đám người nói đông nói tây, Tô Lai ngẫu nhiên phụ họa hai câu. Mà lúc này ở Phong Mãn cư trung đường nhỏ thượng đi tới Cố Duệ. Bên người còn nhiều một cái cao cái thanh niên. Vừa mới là ngươi gõ đồng trung. Một viên đá là đủ rồi, không cần gõ thanh vũ thần sắc lãnh đạm, thấy Cố Duệ tựa hồ đối hắn ném đá công phu rất là tò mò, không khỏi nói, ngươi luôn luôn gian trá giảo hoạt, như thế nào vừa mới thiếu kiên nhẫn, thiếu chút nữa liền phải theo chân bọn họ động thủ. Cố Duệ, khen ta liền khen ta. Một hai phải dùng như vậy không tốt từ nhi, ngươi người này miệng so ra kém thân thể thành thật ta. Thanh Vũ tức khắc nghĩ đến chính mình ở Khuê Sơn lão phòng thất thố, không khỏi phiết quá mặt, nhàn nhạt nói, việc nào ra việc đó mà thôi, kia thành nguyên phụ thân là ưu châu tuần hộ trưởng quan, tuy không tính quan lớn, nhưng trong nhà các có trưởng bối đảm nhiệm chức vị quan trọng, luận nhân mạch cũng là không kém, huống chi đám kia người mỗi người đều sấp xỉ như vậy thân thế, Diêm Vương dễ chọc tiểu quỷ khó chơi, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Cố Duệ, ha. Ta biết. Vậy ngươi còn? Chẳng lẽ Khuê Sơn 2 năm đã làm ngươi đắc đạo thăng thiên, không sợ bất luận kẻ nào? Thanh Vũ lời này có chút bén nhọn. Cố Duệ nhìn hắn một cái, ngươi giống như nhận chi có sai lầm. Cái gì? Bọn họ như vậy thân thế, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng ảnh hưởng phạm vi hữu hạn, vượt bất quá hàng đạo cùng người thường khác nhau, cũng càng không ra ưu châu thành ở ngoài, cho dù có ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối ảnh hưởng không được ta sinh tử. Đốn hạ. Cố Duệ câu môi, quên nói cho ngươi. Ta Cố Duệ tuy rằng sợ chết, nhưng chưa chắc sợ phiền phức nhi. Nàng quay đầu lại vừa nhìn, quay đầu lại một câu. Thanh Vũ không lời nào để nói, chỉ cảm thấy chính mình nhận chi lực quả nhiên vẫn là cực kỳ không đủ. Nếu đại nhân nhà hắn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra cái này còn tuổi nhỏ xuất thân hèn mọn nữ hài nội bộ rốt cuộc là cái dạng gì. Hay không có thể nhìn thấu nàng mâu thuẫn. Trong im lặng, đương tới gần phía trước ăn cơm địa phương, Cố Duệ bỗng nhiên khàn khàn tới một câu. Ta đích xác cảm giác có người nhìn trộm, nhưng không phải thành nguyên người. Thành Vũ bước chân đốn hạ. Chương 57, sống về đêm, ngồi sống thi. Là ai đâu, có thể né qua hắn ám vệ, cũng có thể tránh thoát luôn luôn nhạy bén Cố Duệ phản điều tra. Không hề tung tích hiển lộ. Cũng chỉ có cái loại này khó có thể miêu tả trực giác. Cố Duệ sơ soạn cằm, thượng cầu thang thời điểm quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau ngọn đèn dầu cùng hắc ám giao hòa địa phương. Trước kia bị mãnh tử theo dõi quá. Nàng nhưng không nghĩ lại bị một cái biến thái theo dõi. Trên đường trở về, Cố Duệ thuận miệng hỏi hạ Tô Lai. Tô Lai, Ú Châu bốn thiếu Viên Lâm, Hàng Cao, Hứa Điển, Trần Dịch Hiên, Viên Lâm xuất thân tối cao, phụ thân hắn là thành nguyên phụ thân thượng quan, trưởng Ú Châu một bộ phận binh mã, chỉ ở sau thứ sử, Hàng Cao này phụ chính là Ú Châu đề hình, cùng Triệu Đại Nhân cũng là hiểu biết, đến nỗi đệ tam Hứa Điển đó là xuất thân Ú Châu văn học thế gia, rất có nội tình. Mặt sau vị kia ngươi phỏng trừng không cần ta nói cũng có thể đoán được. Cố Duệ gật đầu, cho nên cái kia không lộ diện phảng phất trung tâm lao tư chính là Trần gia vị kia bảng nhãn lạc, không nghĩ tới đã trở lại. Bất quá, ta hỏi chính là nữ, ngươi tận cho ta nói nam làm gì? Tô Lai nàng này là Phong Mãn Lâu đánh đàn tới nghi, mà Phong Mãn Lâu là bốn thiếu hùn vốn khai, ngươi nói đi. Cố Duệ bừng tỉnh, ngay từ đầu nàng cũng không cho rằng Tô Lai là thế gia tiểu thư, nếu không thành nguyên đám người sẽ không như thế tùy tiện. Tuy là thông báo, nhưng nhận thức không đến một tháng, thả buổi tối bực này hành sự cũng đa số công tử ca nhóm kịch bản, chân chính để ở trong lòng muốn bạch đầu dai lao nói, phàm là có điểm đầu góc nam nhân đều sẽ không làm loại này phù hoa việc, rốt cuộc đại đường lại mở ra, gia đình đứng đắn cũng là không thích làm như vậy phái, cho nên thành nguyên cũng bất quá là tưởng chơi chơi, tương đối ứng, Tô Lai cũng tất nhiên không phải cái gì hảo xuất thân, bất quá đánh đàn tới nghi đặt ở hiện đại, cũng tương đương với thủ tịch Dương Câm Sư. Chỉ là ở chỗ này rõ ràng bị người hèn hạ vài phần. Chỉ là Thanh Vũ đối Viên Lâm đám người lai lịch thuộc như lòng bàn tay, nhưng đối Tô Lai lại cũng chỉ ít ỏi mấy ngữ. Này ý ngoài lời làm Cố Duệ phiết hạ miệng. Cho nên, nàng không quan trọng. Tất nhiên là không quan trọng Thanh Vũ nhìn ra Cố Duệ giữa mày đạm mạc, lại không thay đổi ước nguyện ban đầu, nhân hắn không rõ. Nhưng ta có dự cảm. Nàng rất quan trọng. Cố Duệ cười một cái, xoay người đi rồi. Thanh Vũ không rõ nguyên do, nhưng cũng đuổi kịp. 8. Đầu chọc lao mấy người cũng không biết nói Cố Duệ trải qua sự tình, đầu chọc lao uống say khướt đến, về tới nha môn liền đi ngủ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng còn có Thanh Vũ cũng từng người nghỉ ngơi. Cổ đại liền điểm này không tốt, không có gì sống về đêm, lường trước nàng ở hiện đại đại buổi tối đều có thể đi các loại lãng. Ai? Cố Duệ mới vừa thổn thức, lại nghe đến say rượu đầu chọc lao ngã vào trên giường sau lẩm bẩm một câu. Cố Duệ sắc mặt hơi đổi. Ngoa tào, không phải là... Nhà ở ngọn đèn dầu ra rời, trăng lên đầu cành liễu. Kia gỗ đào chi thượng ngưng một chút ban đêm hơi nước, thành châu, có chút tinh anh, tơ liễu hơi hơi phiêu động. Nhà xác. Bàn bản, vải bố trắng. Tối lửa tắt đèn. Dựa tương một cái bàn lớn từ phía dưới. Cố Duệ ôm chăn co đầu rút cổ ở nơi đó mặt vô biểu tình, mà bên cạnh Lý Đại Hùng đồng dạng khóc không ra nước mắt. Ngươi lại ra, đây là mẹ nó sống về đêm. Ngồi xổm nhà xác. Chết chọc đầu ngươi còn có thể lại hố cha một chút không? Bất quá cái này bàn lớn tử đối diện trung ương kia trường đỉnh thi bàn, cũng chính là kia phiêu thi nguyên lai nơi địa phương, cũng đều bãi vải bố trắng, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng từng người hoa ở bàn hạ kia đại đại trong không gian mặt. Cố Duệ con hảo, Lý Đại Hùng cao to liền ủy khuất, bất quá cũng biết đây là kế hoạch, không thể sang bậy, cho nên chỉ có thể hoa ở nơi đó. Con hảo có Cố Duệ ở. Bất quá có chút lanh a. Cố Duệ ôm chăn nhíu mày. Này nhà sắc bản thân âm khí thực trọng, tuy rằng chết chọc đầu nhiều lần bảo đảm quá không có gì ma quỷ dừng lại, cũng không có còn lại tử thi, nhưng nàng cùng Lý Đại Hùng vẫn là cảm thấy âm trầm trầm, có lẽ là tâm lý sợ hãi quấy phá đi. Bất quá còn phải đợi bao lâu? Không thể nói chuyện lại đen như mực thật sự gian nan, nhưng mệt bản tính không yên ổn Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng buồn khí như chờ, liền ở cái này buồn điểm tới hạn mau đến thời điểm. Kéo kẹt. Đống nhiên xuất hiện lâu dài thanh âm làm Cố Duệ nhẹ nhàng méo hạ Lý Đại Hùng đùi thịt. Người sau buồn mơ màng sắp ngủ, tức khắc tỉnh dậy. Tới. Cố Duệ vốn là ở vải bố trắng mặt trên năng ra hai cái lỗ nhỏ, trong bóng đêm không rõ ràng, nhưng trong bóng đêm bọn họ sớm đã quen thuộc hắc ám, nương cửa sổ mông lung xâm nhập ánh trăng ngược lại có thể thấy rõ cái này nhà xác động tĩnh. Kia cửa sổ tự nhiên là bị mở ra, đó là phiêu thi cái kia cửa sổ. Phía trên chỉ bạc còn ở. Cố Duệ đám người sợ rút dây động rừng, lăng là không có hủy đi hắn, quả nhiên. Kia một bộ hắc phảng phất màu đen quỷ mị hắc ảnh từ cửa sổ bay vào sau cũng không vội vã hành sự nhi, mà là trước nhìn hạ sau cửa sổ chỉ bạc, xác định không có bị phá hư sau, mới định rồi nửa ngày, nhìn quanh toàn bộ nhà xác. Hảo cẩn thận quỷ. Cố Duệ cũng không vội, bởi vì Cố Duệ không vội, luôn luôn nóng nảy Lý Đại Hùng cũng bị đè nén xuống, nhẫn mại tính tình chờ. Trung quy vẫn là thắng. Kia hắc ảnh xác định không người, đó là đi đến ở giữa cái bàn trước, bàn tay đặt ở mặt trên, chậm rãi vuốt ve. Vô cùng ôn nhu, tê mỏi, liền cái này động tác khiến cho Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ghê tởm đến không được. Này chết biến thái, còn tưởng rằng chính mình sờ chính là nữ nhân không thành. Sờ xong vải bố trắng, người nọ đống nhiên bàn tay thành chảo, liền phải kéo vải bố trắng. Cũng là kia một giây, ra. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đống nhiên nhấc lên khăn trải bàn, nhanh chóng nhảy ra. Cố Duệ tốc độ so Lý Đại Hùng mau, trước tiên bắn ra đến nào trung ương trên bàn, một tay chống mặt bàn, nằm nghiêng. Chân trái lại hướng tới kia hắc ảnh người hoành phách qua đi. Hắc ảnh người tự nhiên là không dự đoán được, nhưng coi chừng kéo thân hình gầy ốm, kia chân cũng là tinh tế, bổ tới tuy tốc tấn mãnh, nhưng hắn chỉ giơ tay đón đỡ ở đầu sườn, chặn lại, thả trở tay thế nhưng bàn tay như ưng chảo, mạnh bắt lấy Cố Duệ cẳng chân đem nàng từ trên bàn hung hăng túm hạ, hướng tới vách tường bên kia ném qua đi. Phanh! Cố Duệ đánh vào trên tường sao. Nàng dừng ở trên tường, đôi tay phảng phất dẫn theo hai số nước, hai chân như cũ vững vàng chắc bàn. Cân bằng, là người sắt tam hạng rèn luyện lớn nhất kỹ năng điểm. Ở cân bằng thượng Lý Đại Hùng xa không bằng Cố Duệ, bởi vì nàng là nữ tử, dáng điệu huyền chuyển, kia vung rơi xuống lúc sau, ổn chắc vách tường, không va chạm, lại có thể mượn lực bắn ra. Kia tốc độ cực nhanh làm hắc ảnh người ánh mắt chầm xuống, cũng không dây dưa, phản muốn chiều bên cửa sổ lao đi. Nhưng cao cao đại đại Lý Đại Hùng đã canh giữ ở kia mở ra cửa sổ phía trước, vừa thấy hắc y hệ nhân kia vọt tới đó là hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Vèo, Cố Duệ chỉ nhìn đến người này nghiêng đầu, tay nâng tay lạc, thế nhưng như tia chớp giống nhau bổ vào Lý Đại Hùng quyền xuống tay trên cổ tay. Thật nhanh. Lý Đại Hùng kêu rên một chút, nhưng còn có một cái tay khác, hướng tới người này hạ bụng oanh một quyền. Cố Duệ nghe được thực hư tiếng xe gió, không đánh trúng. Xoát. Cố Duệ từ phía sau phóng đi. Hạ bàn quét chân. Hắc Y Liễu Nhân lại là lớp trên, ở Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng muốn liên thủ xông lên thời điểm, phủi tay đó là ngân quang. Ám khí, tránh đi. Cố Duệ vừa uống, Lý Đại Hùng vội vàng hướng bên cạnh đánh tới. Phanh phanh phanh, như tiểu tử bắn ra xuyên đập ở trên mặt bàn, phát ra đập thanh. Ba bốn thanh, nhưng Cố Duệ nhìn đến người nọ múa may trên tay trong bóng đêm có nhiều lần ngân quang. Còn có. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đó là không thể không phục eo trốn đến bàn hạ. Ám khí bắt buộc bất đắc dĩ. Đệ nhị sóng ám khí ném xong, không đợi Cố Duệ hai người lên, Hắc Y Liễu Nhân kia liền chạy ra khỏi kia cửa sổ, lược ra. Này gà tặc. Bất quá. Cố Duệ từ bàn hạ lên, khoe miệng lại là một câu, bởi vì kia lao ra Hắc Y Liễu Nhân vừa mới ra cửa sổ, rơi xuống đất. Nên diện mà đến một đạo tàn nhẫn ngân quang. So với Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng quyền cước khả năng, này một đao mới là chân chính lợi hại. Đây là có thể giết người đao. Cũng là đại đường thế tộc cùng đại lý tự giết người chi đao. Một đao mà thôi, kia phía trước còn có thể thông dong đối phó Cố Duệ hai người Hắc Y Liễu Nhân đồng tử một cái chớp mắt rung động. Cấp tốc sau này nhảy. Xoát. Đao quá lưu ngân, phiêu huyết. Hắc Y Liễu Nhân đảo tê một chút, tầm mắt liếc đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng sắp từ trong phòng nhảy ra. Này đầu thanh vũ một người một câu rất khó đối phó, huống chi phối hợp ăn ý một cương một nhu Cố Duệ hai người. Hắn đột nhiên phủi tay. Phanh. Hai viên hắc đạn rơi xuống đất, thạc ra xương khói. Ngoa tào. Đây là võ hiệp điện phim truyền hình thượng thường xuyên nhìn đến xương khói đạn A. Cố Duệ đã chịu kinh hách, nhưng Thanh Vũ đã đuổi theo. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này không phải thuấn di kỹ năng, chỉ là khởi đến xương khói bối rối hiệu quả. Thanh Vũ kinh nghiệm phong phú, tại đây người lấy ra hắc đạn thời điểm, cũng đã có đề phòng, loại ra 3 mét phạm vi, ở xương khói sau khi nổ tung đó là nhìn đến người nọ loại ra, hắn nhanh chóng đuổi theo, mới vừa lược đến chi đầu. Triệu Nguyên xuất lĩnh bọn nha dịch cầm cây đuốc, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi người nọ vô cùng rõ ràng. Cố Duệ lúc này mới thấy rõ đối phương thân cao thể trạng cùng Thanh Vũ sấp xỉ, nhưng cũng không có gì đặc điểm, ít nhất trên đường một chảo một đống. Hiện giờ người đông thế mạnh, hẳn là có thể bắt được đối phương đi. Phủ nha người hiển nhiên thực phấn khởi, đều cho rằng mệt nhọc bọn họ rất nhiều thiên áp lực pha đại giết người án nghi phạm liền phải xa lưới. Triệu Nguyên có vẻ rất trầm tĩnh, dẫn dắt mọi người đem bốn phía phòng vệ đến kín không kẽ hở. Mọi người ở đây phấn khởi không khí vui mừng thời điểm. Báo. Triệu đại nhân. Không hảo. Trần gia phát sinh án mạng. Cái gì? Lời này như sét đánh giữa trời quang, chấn kinh rồi sở hữu cho rằng bắt được hung phạm người. Hung phạm ở chỗ này, Trần gia đâu ra án mạng? Chẳng lẽ là hung phạm trước tiên ở Trần gia giết người lại đến nha môn bên này? Kia cũng quá càn rỡ. Mà mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Hắc Y Liễu Nhân kia bỗng nhiên phát sinh một chút tiếng vang. Sau đó đông nhiên từ chi đầu nhảy lên, như lò xo giống nhau đạn vào đêm sắt chung. Truy. Thanh Vũ tốc độ nhanh nhất, thực mau đuổi theo đi, mà Cố Duệ đám người cũng đuổi kịp. Cây đuốc đuổi đi hắc ám, nhưng hơn 10 hô hấp sau, mọi người vẫn là trầm mặt. Đặc biệt là Triệu Nguyên, nhìn trước mắt trống rỗng miểu không người yên gỗ đào tơ liếu lầm. Không thấy. Thế nhưng lại như quỷ mị giống nhau không thấy. Nơi này chính là U Châu Phủ Nha. Thật mẹ nó tà môn. Chương 58, Toan Khí. Mùi hương. Đi trước nhìn xem kia phòng nhỏ. Cố Duệ ba người không chần chờ, nhìn đến người không thấy liền trực tiếp đi đầu tới rồi kia phòng nhỏ, làm Triệu Nguyên dẫn dắt người đem này phòng nhỏ thật mạnh vây quanh, phía trước ước chừng xác định người nọ là chạy đến này phòng nhỏ, hiện tại cũng chỉ có thể lại bắt một chút. Các ngươi toàn quyền nghe Cố Tiểu Hữu cùng Thanh Vũ huynh đệ mệnh lệnh, cẩn thận đến lục soát. Triệu Nguyên thực chấn định, cấp mọi người ra lệnh sau chính mình chia quân dẫn người đi trần ra. Này hơn phân nửa đêm. Cố Duệ cũng vô tâm tư lại đi Trần gia xem náo nhiệt, tả hữu bọn họ bị mời xuống núi cũng chỉ buôn điều tra kia xác chết có vô ma quỷ, đến nỗi Trần gia án tử vẫn là Triệu Nguyên này đầu người chính mình đến đây đi, bọn họ cớ gì ôm ở trên người, cho nên Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng chưa đi theo. Cố Duệ cầm một cái cây đuốc, đi theo mở đường Thanh Vũ tiến vào trong phòng, mặt sau đi theo binh vệ. Bất quá chung quy là làm Cố Duệ thất vọng rồi, mấy chục hào người, nhân thủ một cây cây đuốc, trong ngoài cẩn thận điều tra vẫn là không có thể thấy bất luận kẻ nào ảnh, buồn suy đoán có cái gì cơ quan ám đạo, nhưng đào ba thước đất cũng không tìm được, huống chi bóng đêm sâu nặng, cây đuốc lại nhiều cũng so ra kém ban ngày trong sáng, không hề đoạt được sau Thanh Vũ nhanh chóng quyết định từ bỏ, chỉ làm người nghiêm thêm trông coi nơi đây. Trở về đi. Trở về ngủ. Đầu chọc lao cùng Lý Đại Hùng ánh mắt sáng lên. Thanh Vũ lại sao không biết này hai người liệu tính? Không phải, là hồi nhà xác. Biết ta, trở về lấy chăn sao? Ai? Con khỉ, ở đình thi bản hạ chăn ngươi còn dám dùng a? Không dám, đen đủi. Vậy ngươi còn? Không sợ buổi tối kia ma quỷ tới tìm ngươi đi vào giấc ngộng Nga sư phó chính là nói qua Nga, chăn loại đồ vật này thực có thể dính âm khí. Biết ta, cho nên ta lấy chính là ngươi. Hai người lại đấu võ mồm. Thanh Vũ dở khóc dở cười, lại biết này hai người chờ hạ khẳng định sẽ thất vọng. Bởi vì, nhà xác bên trong đã đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường cắm cây đuốc đâu. Cái này đảo không có gì sợ quá, Lý Đại Hùng vừa vào cửa liền rỗi tay đến khăn trải bàn phía dưới đi vớt chăn, trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ. Đống nhiên tiếng mắng rừng, Lý Đại Hùng nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ không rõ nguyên do, làm gì? Sờ đến quỷ kéo. Không phải, mềm mại. Vô nghĩa, chăn đương nhiên mềm mại. Chính là, nó sờ ta a. Cố Duệ ngẩn ra, sau đó trực tiếp hướng ngoài cửa chạy. Lý Đại Hùng, Thanh Vũ, thật là quá có đồng môn tình nghĩa. Lý Đại Hùng vẻ mặt đưa đám, thân thể không dám động, đều phải khóc, đó là chiều Thanh Vũ liều mạng trước mắt. Ân, thực xấu. Thanh Vũ cau mày, giải thích, ta không phải hàng đạo này một hàng, nếu này cái bàn phía dưới thực sự có quỷ đồ vật, ta không thể lộn xộn đi. Cho nên ý ngoài lời là thấy chết mà không cứu Nga. Lý Đại Hùng mặt mũi trắng bệnh, nó đang sờ ta, sờ ta. Con khỉ, con khỉ. Bên ngoài Cố Duệ bình tĩnh nhìn hạ kia khăn trải bàn phía dưới, đồng nhiên cầm cây đuốc đi vào tới. Mặc kệ là quỷ vẫn là thi, đều sợ lửa đốt đi. Nàng đem cây đuốc tới gần phía dưới, đúng không, sư phó? Thốt ra lời này, phía dưới khăn trải bàn đống nhiên nhấc lên, tiếp theo một cái bóng đen vụt ra. Lý Đại Hùng kêu thảm thiết một tiếng đã bị người này đè ở dưới thân. Một hô hấp sau, sở hữu phủ quân sắc mặt đều xanh mét. Thanh Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, mà Cố Duệ còn lại là trợn trắng mắt. Ta nói đầu chọc sư phó, ngươi như vậy có ý tứ sao? Đầu chọc lão bình tĩnh đứng dậy, đã hạ dọa túng Lý Đại Hùng một chút, ít nhất biết tên tiểu tử thúi này như cũng là cái túng hóa. Lý Đại Hùng khổ bức chứ mặt, sư phó, không mang theo ngươi như vậy à, vạn nhất đem ta dọa phân. Ta đây liền bán ngươi thi thể đi minh hồn. Thân sư phó a đây là. Cố Duệ thâm chấp nhận. Ngươi ở dưới làm gì, thuần dọa người. Đầu chọc lão vô vỗ trên người bụi, một bên đem chăn ném cho Cố Duệ. Ta liền như vậy nhàn. Còn không phải nghĩ tới phía trước chúng ta tiến nhà xác thời điểm, kia tư không chuẩn liền giấu ở vị trí này. Cố Duệ nghe vậy ngẩn ra, nhìn hạ vừa mới nàng cùng Lý Đại Hùng hòa địa phương. Ý của ngươi là, giả phiêu thi không phải hắn. Là cái gì đặc thù đạo cụ? Bằng không hắn yêu cầu này chỉ bạc làm cái gì? Thật là hắn nói, còn đằng không ra tay chính mình mở cửa sổ. Thế nào cũng phải lộng một cái giản dị cơ quan. Đầu chọc lao chỉ vào kia còn ở chỉ bạc. Không có khả năng à, cái gì đạo cụ có thể như vậy nhanh chóng đến thổi qua. Cố Duệ bỗng nhiên lời nói dừng lại, bỗng nhiên chạy ra nhà xác, nhảy lên cây đào, dùng cây đuốc nhìn kỹ này đó gỗ đào thụ trên đỉnh. Mở to hai mắt tìm một hồi lâu. Có. Thực sự có. Cố Duệ thật đúng là cảm thấy chính mình trường kiến thức. Chỉ bạc. Một thân cây chỉ có thể gánh vác một người. Thanh Vũ ra tới, ngẩng đầu nhìn trên cây Cố Duệ, dò hỏi một câu. Ân, hợp với còn lại trên cây hẳn là đều có. Sở dĩ các ngươi đều đuổi không kịp, là bởi vì nó là dọc theo này treo ở giữa không trùng chỉ bạc trực tiếp hoặc đi ra ngoài, thân pháp lại mau cũng đuổi không kịp, thả bởi vì đường cong là thẳng tắp thể, lại không phải người sống cũng không phải quỷ, đương nhiên không hiểu đến tránh đi cành lá, cọ qua thời điểm mới có như vậy nhiều lá cây rơi xuống. Tìm đi, nhìn xem này chỉ bạc rốt cuộc liền đến nơi nào. Ta đi Thanh Vũ lên cây, Cố Duệ xuống dưới, vào phong trùng, kéo xuống phía sau cửa chỉ bạc đưa cho đầu chọc lao xem. Lý Đại Hùng nhìn chằm chằm kia chỉ bạc, theo bản năng tưởng, cho nên chúng ta đuổi theo kia giả phiêu thi đạo cụ thời điểm, người kia liền ở cái này trong phòng. Sư phó các ngươi ở, hắn cũng ở. Kia ngẫm lại thật đúng là càng nghĩ càng thấy ớn a. Không đúng, hắn nếu vẫn luôn ở chỗ này, tự nhiên có thể biết được chúng ta đã nhìn ra phía sau cửa cùng sau cửa sổ hợp với chỉ bạc, tối nay đến nơi đây cần gì phải lại kiểm tra, cũng tất nhiên có điều phòng bị, cho nên lúc ấy hắn khẳng định là không ở, đầu chọc ngươi ý tứ chân chính là. Cố Duệ nói lấy tay bắt lấy kia vải bố trắng. Như vậy đại vải bố trắng có thể che lại như vậy đại trương cái bàn, phía dưới có cái gì đâu. Có thể cất giấu nàng cùng Lý Đại Hùng hai người. Còn có. Xôn xao, vải bố trắng kéo xuống, lộ ra phía dưới an an tĩnh tĩnh bảy thi thể. Tay, thân thể, đầu. Thầy khô. Thoạt nhìn thật sự thực làm, lại không có mặt, khó trách Triệu Nguyên như vậy hình trinh tay giả đời đều tìm không thấy thi nguyên. Hắn nếu có thời gian bố trí giả thi, lẫn lộn chúng ta tầm mắt, vì cái gì không đem này sát chết trực tiếp trộm ra hoặc là xử lý rớt. Lớn như vậy phí chắc trở, cần thiết sao? Cố Duệ nhất nghi hoặc chính là điểm này, ở nàng xem ra, cái này hắc ý hệ nhân hành sự luôn có chút không hợp lý. Đầu chọc lao lâm vào trầm tư. Sư phó, này ngoạn ý không thường thấy đi, là bạc sao? Lý Đại Hùng không hiểu nghiệm thi cũng tra không tới manh mối, nhưng hắn nhảm chán dưới cũng túm hạ cái kia chỉ bạc. Đầu chọc lao liếc mắt nhìn hắn, là mềm bạc, thịnh truyền ba tư bên kia có một môn bí kỹ, có thể đem bạc trắng nung khô thành mềm xốp mềm bạc, kéo thành sợi mỏng, nhưng thao tác tự nhiên, lại cứng cỏi vô cùng, tương đối hiếm thấy, truyền vào chúng ta đại đường hẳn là cũng liền vài thập niên thời gian. So với ta bạch tơ tầm như thế nào? Yên tâm, không nó đáng giá. Ta đây trong lòng liền thoải mái. Thổ tặc. Đầu chọc lão lười đến phản ứng Cố Duệ, làm Lý Đại Hùng cùng một cái khác quân vệ giúp đỡ đem thi thể dọn thượng cái bàn sau, móc ra khuê sơn nghiệm thi tam đại đồ vật. Gạo, nước trong, giấy vàng phù. Gì? Ta từng thấy Bắc Đường sư phó nghiệm thi tra quỷ có rất nhiều bí pháp hàng khí, thoạt nhìn thập phần phiền toái, lại không nghĩ Khang đại sư nơi này như thế giản tiện. Ân, chúng ta khuê sơn luôn luôn đi đơn giản con đường, có thể sử dụng tiện nghi, tuyệt không dùng quý. Giản dị tự nhiên tốt nhất. Khang sư phó mặt không đổi sắc đến nói, dẫn tới mọi người một mảnh kính nể. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhìn nhau cười, kỳ thật chính là bởi vì ba, nghèo. Gạo mấy viên bãi giữa mày, bãi ngực, hoặc là lòng bàn tay, đều có bất đồng bãi pháp, toàn xem xác chết là cái gì cái tình huống, xuyên thấu trọng thương, mất máu khô khốc, không biết nguyên nhân chết, như vậy là tương đối khó nghiệm. Cố Duệ nhìn đầu chọc lão nhìn kỹ này xác chết một hồi lâu, lấy tay qua đi. Sơ thi. Ai nha? Cái kia quân vệ làm bộ không có việc gì giống nhau nhìn tường. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng sớm thói quen. Một lát sau, đầu chọc lao chụp hạ chính mình đầu chọc chán, nói, Đại Hùng, ngươi có thể nghe đến cái gì hương vị? Đại Hùng, gì? Không có a. Vậy ngươi lại đây nghe nghe hắn trên người hương vị. Sư phó, ngươi tội gì khó xử ta? Không chịu a, ngươi kia mũi chó là trời cao ban cho ngươi thiên phú, ta không thể lãng phí a. Đầu chọc lao trừng mắt. Cố Duệ giảng lời hay. Kỳ thật không nghe thấy thi thể cũng là có thể. Sư phó có thể đem ngươi tay cấp Đại Hùng nghe hạ. Đầu chọc lao nghe vậy cười, cũng đúng, liền sợ ta giữa chưa đi ngoài không mang giấy lại quên rửa tay sẽ ảnh hưởng lớn Hùng ngươi phát huy. Lý Đại Hùng thực dứt khoát đến méo lên này sát chết tay, nghe thấy hạ, nói, toan vị, có một cổ toan vị, không giống như là thi thể toan thủy. Còn có một chút mùi hương. Mấy cái quân vệ vốn dĩ nghe được mùi chó gì đó có chút không cho là đúng, bọn họ trong quân cũng nuôi chó. Nhưng cậu đối thi thể gì đó cực kỳ kháng cự, mà người trung thực sự có khiếu giác nhanh nhạy cũng không có khả năng nghe ra chí phóng rất nhiều thiên thi thể khí vị huyền nghi đi. Đặc biệt là thi sú còn rất trọng, này thi thể. Không nghĩ tới thật đoán được. Bất quá. Toan vị. Mùi hương. Chẳng lẽ người này trước khi chết còn mạt quá hưng phấn? Một cái quân vệ ngạc nhiên nói. Cố Duệ lại bỗng nhiên nhíu mày, nói, ta ở kia giả phiêu thi thượng cũng ngửi qua. Hơn nữa đêm nay ở cái này hắc y hệ nhân trên người cũng nghe thấy được, hương vị sắp xỉ, nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Thốt ra lời này, đầu chọc lao tức khắc nheo lại mắt. Toan vị, hương khí, giả phiêu thi thể, hắc y hệ nhân trên người đều cùng sở hữu một loại khí vị. Sẽ là cái gì đâu? Chương 59, cào mặt nghèo. Đầu chọc lao đương nhiên biết chính mình cái này kẻ lỗ mãng đồ đệ thuộc về thiên phú dị bẩm nhân vật, khiếu giác là tương đương đặc thù, đối với ma quỷ một loại đặc biệt mẫn cảm. Đến nỗi tam đồ đệ sao, khó mà nói. Nhưng nàng có thể ngửi được loại này khí vị, hiển nhiên ở cảm quan phương diện cũng có thiên phú, điểm này trước kia nhưng thật ra không như thế nào phát giác. Hắn sờ sờ trường ra hồ cha cảm, nói, nếu các ngươi hai cái đều có thể nghe ra này hương vị, như vậy liền nhiều lưu điểm tâm. Lưu điểm tâm ý tứ. Lý Đại Hùng mơ mơ màng màng, Cố Duệ lại là nháy mắt đã hiểu. Chỉ chụp hạ Lý Đại Hùng bả vai, Lý Đại Hùng bừng tỉnh, dù sao hắn đi theo con khỉ là được. con khỉ thông minh. Kia sư phó, người rốt cuộc nhìn ra này thi thể có hay không quỷ đồ vật ta? Lý Đại Hùng cảm thấy liền hắn cùng con khỉ thức đêm làm việc, sư phó trên người còn mang theo mùi rượu đâu, này không công bằng. Đầu chọc lao sao có thể không biết này đồ đệ ý tưởng, đó là trừng mắt nhìn trừng hắn, gấp cái gì? Gạo đã giải hảo. Kỳ thật ở này đó quân vệ trong mắt này gạo chỉ là gạo, nhưng Cố Duệ biết loại này mễ là khuê sơn chính mình loại, chỉ là rốt cuộc loại ở nơi nào bọn họ ba cái đồ đệ cũng không biết, chỉ biết là lão nhân phụ trách, hẳn là ở sau núi bên trong đi. Cố Duệ đã từng lấy quá một cái quan sát quá, cứng cỏi, mềm mại, mang theo lạnh lẽo cảm, còn có nhàn nhạt lạnh lẽo thanh hương, có thể tỉnh não dường như. Từ khi đó bắt đầu Cố Duệ liền biết này gạo không đơn giản, chỉ là 2 năm, khuê sơn đối nàng dạy học còn chưa tới cái này giai đoạn, nàng trong lòng cũng không đổi, chỉ là âm thầm ghi nhớ này đó nên nhớ, tỉ như này gạo đã kêu hàng tinh. Bạch mang như tinh, băng thanh như ngọc. Hàng tinh rắc dọn xong, đầu chọc lao lại lấy ra một cái ấm nước là từ xa, bên ngoài có khắc rất nhiều phù văn, bên trong thủy là nước trong, lại là thái khuê hồ, điểm này đầu chọc lao hai người là không dối gạt Cố Duệ ba người. Đến nỗi hoàng phù giấy cũng không nhắc lại, bên ngoài nhập khẩu, quý nhất chính là nó. Thủy từ ấm nước ngã xuống, một cái tiểu nước chảy, đầu chọc lao đầu ngón tay đạn tại đây lưu lại nước trong thượng, nước trong không rơi mà, chỉ là bị đầu ngón tay bắn ra một giọt tròn vo bọt nước từng giọt đạn đến hàng tinh thượng. Kia bọt nước giống như túi nước túi giống nhau, đem hàng tinh mễ bao vây lại, thủy quang trong suốt, phát ra nhàn nhạt tinh quang. Chợt vừa thấy giống như ngôi sao nhỏ. Quân vệ nhóm mở to hai mắt. Hoàng phù giấy kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian. Cố Duệ lại nghe được đầu chọc lão môi mấp máy hạ niệm ra hàng chú. Nàng đứng ở bên sườn, bởi vì góc độ duyên cớ, không vài người nhận thấy được nàng biểu tình, cũng tự nhiên nhìn không tới nàng môi cũng ở rất nhỏ động. Bắt trước. Hoàng phù giấy nguyên bản mềm mại, theo chú pháp khởi, mặt trên phủ văn thế nhưng lưu động lên, giống như nước chảy đem lá bùa sóng gió nổi lên. Song chỉ nhấn một cái, kia lá bùa dán ở sát chết cái chán. Cố Duệ xem kia lá bùa thời điểm, nói, hắn mặt hình như là. Bọn họ sở dĩ nhúng tay hắn này, cũng là vì sợ cùng Vương Tinh cái kia có liên hệ, nhưng chân chính nhìn này vô mặt nam, mới phát giác người này không mặt mũi cùng phía trước có chút bất đồng. Vương Tinh xé người ra mặt tương đối tinh tế, cả khuôn mặt ra là hoàn chỉnh xé xuống tới, nhưng cái này. Cố Duệ cong lưng, tỉ mỉ nhìn. Hắn mặt là bị cào hoa. Bên cạnh một cái quân vệ có chút trong lòng run sợ đến nhìn tới gần kia xác chết Cố Duệ, nói, đúng vậy, Triệu đại nhân phía trước cũng nói như vậy. Hơn nữa hắn còn nói quá này, mỉ cơ bắp cùng máu chảy về phía tình huống cũng không như là sinh thời bị cào hoa, đảo như là sau khi chết bị cào hoa, da mặt cào phá, trong mắt đều bị moi hạ. Cao mặt mèo. Loại này kỹ năng rất nhiều phụ nhân đều sẽ, đặc biệt là cùng trượng phu đánh nhau thời điểm, hoặc kỹ thuật này không cần thật tốt quá, có thể đem đại lao ra cào đến mấy tháng không dám ra cửa, nhưng ở chỗ này. Cố Duệ nhìn kia giữ tợn thả nhìn không ra ngũ quan bộ dáng mặt, da thịt phiên trán, vết thương điều trạng. Nàng không khỏi giật nhẹ khoe miệng, nói, tổng sẽ không lại là một nữ nhân đi. Cao mặt loại này việc thấy thế nào đều như là nữ nhân sẽ làm, không phải nàng đối nữ nhân có thành kiến. Có lẽ là một cái nữ quỷ cái kia quân vệ nhịn không được xen mồm. Xem ra này đó quân nhân bóng ma tâm lý rất đại. Khuê Sơn thầy trò đối này không tỏ ý kiến. Ngươi thử xem đầu chọc lão triều Cố Duệ bĩu môi. Cố Duệ trừng hắn một cái, vươn tay, thành chào trạng, nếm thử tính ở cái này nam nhân trên mặt hư cào vài cái. Người khác nhìn cũng nhìn ra vấn đề tới. Không đúng à, nếu là nữ nhân, vết chảo hẳn là càng tế một ít, nhưng cái này vết chảo rõ ràng tương đối thô, tương đối tàn nhẫn, trừ phi là tay đặc biệt thô nữ nhân. Hơn nữa cái này người chết mặt tương đối phương trường, muốn bắt ra như vậy vết chảo, nữ tử không quá khả năng. Cố Duệ bàn tay tương đối tinh tế, phần lớn nữ tử cũng là như thế này, vết chảo độ rộng rất khó đối ứng thượng. Nam nhân, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bất quá. Vẻ mặt của hắn Cố Duệ lời này nói được ở đây người có chút nghi hoặc, này mặt đều thành như vậy, từ đâu ra biểu tình a? Giấy bút lấy tới. Cố Duệ nhàn nhạt một câu, quân vệ nhóm lúc đầu liền cảm thấy này tiểu nữ tử bất đồng người khác, dù sao cũng là hàng đạo người, thả xử sự trầm ổn, ước chừng là có cái gì đặc thù thủ đoạn, đó là lập tức sai người lấy tới giấy và bút mực. Cố Duệ nhìn đến bút lông liền có chút đau đầu, đảo không phải nàng viết không tới bút lông tự, không nói khảo cổ học bao hàm đông đảo. Đối cổ văn học cũng coi đọc qua, bút lông tự càng là mỗi cái nhà khảo cổ học trang xoa tất yếu kỹ năng, nhưng dùng bút lông tranh chữ cốt cách cơ bắp đồ vẫn là tương đối yêu cầu cao độ. Hôm nào đến cân nhắc hạ như thế nào đem bút than làm ra tới. Cố Duệ như vậy nghĩ, lại cũng cẩn thận nhìn kia cơ bắp đi hướng, thủ hạ bút lông nhẹ miêu, qua một hồi lâu, một trương giống như lúc nhân thể mặt bộ cơ bắp đồ xuất hiện. Lần này liền đầu chọc lao đôi mắt cũng thẳng, thật là bọn họ liền không kiến thức quá loại đồ vật này. Cái này là nó đại khái cơ bắp đồ, tuy rằng hắn không có ra mặt, nếu cho nó bổ thượng một khuôn mặt. Bổ thượng một khuôn mặt. Mặt còn có thể bổ. Đương nhiên có thể, ở hiện đại dùng một ít máy giả quét liền có thể thông qua cốt cách cùng cơ bắp bổ toàn đại khái người mặt, đương nhiên cũng không có khả năng 100% tinh chuẩn, chỉ có thể nói đại khái bộ dáng có thể bắt chước ra tới, thả xem người mặt cơ bắp cốt cách hư hao trình độ. Cố Duệ không phải máy móc, cũng không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, nàng vẽ kỹ thuật cũng liền giống nhau không có trở ngại, bởi vì khảo cổ bên trong có chữa trị một loại công tác, mặc kệ là sách cổ vẫn là nhân thể cốt hài bản mẫu chế tác, tiếp xúc nhiều cũng tự nhiên hiểu được một ít. Nàng đem này trương cơ bắp đồ đưa cho đầu chọc lao, này trương ngươi nhìn xem, chờ hạ ta lại hỏa một trương. Lại hỏa một trương. Mấy người đều vây quanh ở bên cạnh nhìn, một lát sau, Cố Duệ thuộc hạ một khắc trương bản vẽ liền ra lò. Một trương nam nhân mặt, ngũ quan ngay ngắn ngắn. Như vậy là có thể xác định bản nhân. Bức họa ở triều đại cũng không kỳ quái, nhưng mọi người hầu nghi Cố Duệ là như thế nào hóa ra người chết chân dung. Ai nói là hắn bản nhân? Cố Duệ bĩu môi, ta họa hắn không phải vì hắn mặt. Đó là cái gì? Biểu tình. Biểu tình. Đúng rồi, biểu tình. Chương 60, có. Không có. Người này miệng thoáng mở ra, biểu tình kinh hãi hoảng sợ. Nhưng trong mắt là không thấy, cho nên hốc mắt lỗ trống, cho người ta một loại thực quỷ dị hồi hộp cảm giác. Hắn bị dọa tới rồi. Một cái quân vệ quan sát tỉ mỉ, đống nhiên nói, hắn khẳng định nhìn thấy gì khủng bố sự tình, cho nên hoảng sợ dưới mở miệng muốn kêu gọi, nhưng chỉ ở trong nháy mắt đã bị giết chết. Hơn nữa cái này giết hắn người không biết cái gì nguyên nhân còn đào đi hắn trong mắt, hủy diệt rồi hắn mặt. Hủy diệt người chết mặt giống nhau chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là cụ bị mục đích tính, chính là sợ thi thể bị người phát hiện nhận ra người chết thân phận, giống nhau dưới loại tình huống này, hung thủ cùng người chết rất có khả năng là nhận thức, lo lắng bị phát hiện liên lụy điều tra, lúc này mới hủy hoại người chết mặt, làm nha môn vô pháp tra được người chết thân phận, hắn cũng liền càng an toàn. Một loại khác là không có mục đích tính, chỉ là tình cảm mãnh liệt tính chất. Chán, ghét ghen ghét hoặc là đơn thuần điên cuồng muốn hủy diệt gương mặt này, nhưng nếu muốn hơn nữa ngóc xuống người chết trong mắt, rất có thể là hung thủ chán ghét kiêng kỵ người chết nhìn đến sự tình, cho nên móc xuống trong mắt, nhưng cũng có khả năng. Ở mọi người nghe được mê mẩn thời điểm, Cố Duệ đốn hạ, thành công hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó bổ sung, hắn chỉ là đơn thuần muốn trong mắt mà thôi. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, nhưng mấy cái quân vệ lăng là đánh một cái dùng mình, theo bản năng nhìn xem nhà xác nội giống tuyết. Muốn trong mắt làm cái gì? Đúng rồi, giống như Triệu đại nhân cũng từng ra lệnh cho ta nhóm tìm tra bốn phía, lại lăng là không có tìm được người chết trong mắt, chẳng lẽ thật bị cái kia hung thủ mang đi? Cố Duệ thuận miệng một câu, không nhất định a, không chuẩn không mang đi đâu. Lý Đại Hùng, a, không mang theo đi. Giấu ở trên người a, tổng không có khả năng là trực tiếp ăn luôn đi. Thốt ra lời này, nhà xác trong ngoài đều tĩnh mịch, mấy cái quân vệ sắc mặt có chút tái nhợt phát thanh. Cố Duệ cũng nhìn Lý Đại Hùng nửa ngày, buồn bã nói, thiên hạ đồ tham ăn là một nhà a. Những lời này thành công đem tham ăn Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lao đều ghê tởm tới rồi. Đương nhiên, có. Lúc này lá bùa cùng hàng tinh đều có phản ứng. Lá bùa hóa thành nước trong, hàng tinh mặt trên túi nước đọng lại, hàng tinh không có biến hóa. Đầu chọc lao lặng im một hồi, nói, không có. Không có. Không có tà ám. Quân vệ nhóm sắc mặt rất là phức tạp, không biết nên may mắn có thể án này không có tà ám. Vẫn là buồn bực người sống phạm án nói, cái này án kiện áp lực liền sẽ tiếp tục đè ở U Châu Phủ. Được rồi, nếu cùng ma quỷ không quan hệ, trở về tẩy tẩy ngủ ngủ đi. Đầu chọc lão nhiều dứt khoát ta, Cố Duệ hai người cũng là, lập tức liền ôm chăn đi rồi, lưu lại quân vệ nhóm vẻ mặt khổ bức. Vừa mới nghiêm túc chuyên nghiệp phân tích hồn mẹ bám vào người cô nương ngươi như thế nào có thể như vậy không kiên trì. Bất quá Cố Duệ mới trở về phòng không bao lâu liền đi đầu chọc lão chỗ đó, sau đó lại đi Lý Đại Hùng phòng. Lý Đại Hùng chính nghẹn ngào nhất miệng, nhìn đến Cố Duệ tiến vào sau, vội bắt tay hướng phía sau một tảng. Vươn tới. A, tay phải. Lý Đại Hùng khẽ cắn môi, vẫn là sợ mặt vô biểu tình Cố Duệ, đó là vươn tay, làm Cố Duệ cấp chính mình thượng dược. Nhưng mà Cố Duệ chỉ là nhìn hạ hắn bầm tím lên thủ đoạn, đem dược bình trực tiếp đặt ở trên bàn. Chính mình thượng. Vậy ngươi làm ta vươn tay. Chính là tùy tiện nhìn xem trong lòng sảng hạ mà thôi. Lý Đại Hùng khó thở, lại cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể chính mình tự dược. Người nọ thật là lợi hại, không phải ta quá yếu. Cố Duệ đương nhiên biết Lý Đại Hùng là sợ bị đầu chọc lao mắng. Ân, chúng ta ba người đều không phải đối thủ, tự nhiên rất mạnh, bất quá ngươi như vậy gạt, đến ngày mai ngươi tay phải phế đi, còn không phải sẽ bị phát hiện. Lý Đại Hùng có chút ngượng ngùng, liền gãi gãi đầu, ta nào biết nó sẽ lợi hại như vậy. Cố Duệ nhìn nhìn Lý Đại Hùng sưng lên tay, nhíu mày, này có điểm giống nội gia công phu đi, ngoại thương sẽ không như vậy có hậu kính. Đó là ưng trảo công, dính y lìa xem mạch, phân cân thắt cốt, điểm huyệt bế khí, ngươi tay còn ở, còn phải mệt người nọ công phu không luyện đến sâu đậm. Đầu chọc lão lảo đảo lắc lư tiến vào, đem bầu rượu đặt ở trên bàn, ngồi xuống. Ưng trảo công này công phu chú ý khổ luyện, không có gì thiên phú nhưng theo, tầm thường muốn luyện đến này trình độ, ít nhất muốn mười mấy năm, mà luyện này công yêu cầu hàng năm đem tay nhập thiêu hồng nồi sắt bên trong xào đá, tuổi con nhỏ, xương tay không phát dục tất cả đều là không thể thượng thủ luyện. Nếu không xương tay luyện hỏng rồi ngược lại không tốt, cho nên luyện môn công phu này người luôn luôn đều là 18-9 tuổi bắt đầu, này đây người này tuổi cũng ít nhất 30. Cứ như vậy, ít nhất có thể xác định đối phương không phải người trẻ tuổi. Hơn nữa kia hương khí toan vị gì đó, cũng coi như là có điểm manh mối. Chỉ là, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Cố Duệ hỏi lại. Không quan hệ đầu chọc lao nhún vai, liếc mắt một cái túng túng Lý Đại Hùng. Trưởng thành, có cảm thấy thẹn tâm, biết bị người mắng ngượng ngùng. Kỳ thật ta mắng ngươi có đôi khi không phải bởi vì ngươi làm không hảo. Lý Đại Hùng có chút cảm động, sư phó. Đầu chọc lão, kỳ thật chính là cảm thấy ngươi thiếu mắng, ta thói quen, ngươi cũng muốn thói quen mới hảo, bởi vì ta sẽ không sửa. Lý Đại Hùng, ngươi đại gia. Thành công nhìn đến Lý Đại Hùng thể sắc và tinh thần bị thương sau, Cố Duệ trở về phòng. Nhà ở, nó liền tới rồi nhà ở bên kia. Thanh Vũ cũng là nhìn đến nhà ở môn không quan liền trực tiếp tiến vào. Lại vừa vặn nhìn đến Cố Duệ chính cởi áo khoác, đó là lập tức rời khỏi. Cố Duệ đảo không thèm để ý cái này, đừng nói nàng hiện tại còn ăn mặc áo trong, chính là ăn mặc áo ba lô nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Cho nên nàng đi tới cửa, liền phía trước cái kia phòng nhỏ. Ta còn không có hỏi đâu, kia nhà ở làm gì dùng, không gì đồ vật, giống như cũng không ai trụ. Rất nhiều năm trước là U Châu phủ nha để đó không dùng một cái phòng chất ủi, mấy thế hệ U Châu thứ sử xuống dưới làm các loại sử dụng. Cuối cùng vẫn là đằng ra tới vô dụng chỗ, liền vẫn luôn đặt ở nơi đó. Tối hôm qua ngươi cũng thấy rồi, lâu không có người rửa sạch, đồ vật hỗn độn, nhưng đích xác có thể giấu người. Ta vừa mới làm người suốt đêm đem đồ vật đều rửa sạch ra tới, ngày mai lại đi nhìn xem đi. Thanh Vũ cũng không trực tiếp nhìn chăm chú Cố Duệ. Cố Duệ nghe lời này liền nhướng mày, vừa mới đầu chọc cũng kiểm tra thực hư kia xác chết, xác định không ma quỷ. Thanh Vũ quay đầu nhìn Cố Duệ, nhíu mày, cho nên các ngươi phải đi. Cố Duệ, sẽ không. Thành Vũ thần sắc hơi hoãn. Tốt xấu an biến U Châu Mỹ thực lại đi a. Thành Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cáo tử. Cố Duệ nhìn người này rời đi, khiếp khiếp mắt, này án tử có điểm ý tứ a. Lư Dịch Chi vì cái gì như vậy chú ý. Bất quá dù sao là nhà người khác người chết, Cố Duệ nhưng không nhàn tâm vì trần da trắng đêm không miên, tẩy tẩy liền ngủ. Đương nhiên, nàng xác định đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng khẳng định cũng là cái dạng này tâm thái. Khuê Sơn người liền không có một cái thánh mẫu, muốn làm việc, đưa tiền. Chương 61, dấu vết. Một đêm ngủ ngon, ngay kề ánh mặt trời thượng cửa sổ, Cố Duệ đã rời giường, nàng cùng Lý Đại Hùng không giống nhau, người sau thích ngủ nướng, nhưng nàng từ hiện đại bắt đầu liền dưỡng thành cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sớm nói dậy sớm, trước kia rời giường sau ăn bữa sáng làm yoga, ở chỗ này cũng giống nhau. Nàng ở trên giường làm mấy cái kéo duỗi, lại làm một hồi yoga, sau đó mới ra cửa ăn cơm sáng. U Châu Phủ là chính phủ, ở bên trong đi làm ít người nói cũng có trên dưới 100 tới hào người, tự nhiên có chuyên môn phòng bếp, Cố Duệ đi nhà ăn thời điểm nhìn đến Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lao đã ở. Mới vừa uống cháo, Triệu Nguyên vào được. Quần áo cũng chưa đổi, hai cái đại quần thâm mắt, kia bộ dáng như là đi trong ruộng bắp lăn quá vài biến lại bị đánh vài quyền dường như. Không thể nói chật vật. Cố Duệ nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa cười phun. Bất quá trần ra chuyện đó nhi thực khó giải quyết. Triệu Nguyên cũng thấy được Cố Duệ biểu tình. Đó là cười khổ, ngồi xuống sau cũng bất chấp phong độ, đoạt đầu chọc lão màn thầu liền ăn, lộc cộc uống lên hảo nửa chén cháo, lúc này mới nói, tối hôm qua ở Trần gia thủ cả đêm. Hung thủ ở. Cố Duệ kinh ngạc. Ai biết có ở đây không, người đã bị giết, là một cái thị nữ, nhưng bị chết quá khủng bố, hơn nữa là ở Trần gia người trước mặt chết, đem bọn họ sợ hãi, một hai phải người thủ, các ngươi cũng biết phía trước án tử còn không có phá, này lại thêm một cái. Đúng rồi. Thứ sử lúc ấy cũng ở nhà bọn họ đâu, cái này thật đúng là. Nga, trọng điểm chính là thứ sử cũng ở nhân gia trong nhà làm khách, một cái ra mệnh lệnh tới, phía dưới người tự nhiên đến thủ. Một suốt đêm à, vốn dĩ mấy ngày trước liền vội tới vội đi, này ngao một đêm sau cả người đều phải đổi. Ở bọn họ trước mặt chết đi. Đúng vậy, các ngươi nếu là có thời gian có thể tùy ta qua đi nhìn xem. Ha ha đáp, mới không đi. Đầu chọc lão vẻ mặt bình tĩnh, không có ma quỷ, tối hôm qua tra xét. Triệu Nguyên cũng thực bình tĩnh, đây là chuyện tốt nhi, không có tà ám liền hảo. Đúng rồi, Trần gia bên kia thác ta cấp đưa tới cái này. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp. Hộp không lớn. Mở ra sau bên trong là một khối bàn tay lớn nhỏ, thả có một tấc sau kim thỏi. Khuê Sơn thầy trò bình tĩnh nhìn này kim thỏi, duy độc Cố Duệ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là nàng ở trong lòng đuổi, một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc trắng, này một cái kim thỏi chẳng khác nào 10 cái nén bạc, thả là 50 lượng quy cách, đó chính là 50 lượng hoàng kim, 500 lượng bạc trắng. Ta dựa, đây là sấp xỉ 20 vạn mềm mỗi tệ. 20 vạn, An Mặc Cần Kiệm nói có thể ở đại đường sống hơn 10-20 năm. Rốt cuộc thế giới này giá hàng không phải thực quý. Nếu không quá xa xỉ nói. Nhớ tới ngày sau có thể nằm ăn uống ngủ không công tác, Cố Duệ hai mắt đều là. Bất quá. Đầu chọc lao sụ mặt, ngươi đây là ở dùng tiền nhục nhã ta sao? Triệu Nguyên bất đắc dĩ, không phải vậy, Khang Huynh, đây là Trần gia yêu cầu ngươi trợ giúp. Đầu chọc lao quay đầu hỏi Cố Duệ hai người, ta là cái loại này có thể sử dụng tiền thu mua người. Lý Đại Hùng, tuyệt đối không phải, sư phó. Cố Duệ, người. Người. Bổ sung sao, tuyệt đối không phải người. Sư phó. Thu mua lên không phải người. Ha ha, đầu chọc lao run lên hạ hai má thượng thịt, trợn trắng mắt, cuối cùng vẫn là bắt được kia hộ. Đi thôi. Không đổi, ăn được lại nói, các ngươi hai cái đại tiểu hỏa tử ăn nhiều một chút, tối hôm qua vất vả. Triệu Nguyên cười, Thanh Vũ nhìn Hạ Phàm ăn Lý Đại Hùng. Tự nhiên thấy được đối phương trên tay băng bó vải bố trắng. Lại liếc Cố Duệ liếc mắt một cái. Thanh Vũ thần sắc có chút phức tạp. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là quá đơn thuần, tối hôm qua biết Cố Duệ ba người không nhúng tay, cũng chưa nói tới mất mát, chỉ là cảm thấy chính mình không làm tốt sự, sẽ làm nhà mình đại nhân thất vọng, bởi vậy đi theo Triệu Nguyên nói hạ, không thành tưởng này lao bánh quẩy tinh thần vô dụng còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Một kích mệnh trung A. 500 lượng dụ hoặc tuyệt không phải U Châu Phủ có thể ra giá, cũng liền Trần gia như vậy phú hào mới bằng lòng ra, rốt cuộc liên quan đến tánh mạng. Cố Tiểu Hữu, đây là tối hôm qua ngươi họa. Triệu Nguyên lấy ra trang giấy. Cố Duệ dùng chiếc đũa cắm cái màn thầu, cắn một ngụm, đúng vậy. Triệu Nguyên trầm ngâm một lát, nói, người chết hư hư thực thực nhìn đến khủng bố việc, bị hung thủ giết chết, mà hung thủ đại khái hơn 30 hứa, sẽ ưng trào công, thả nghi có điên cuồng chi chứng, gỡ xuống trong mắt. Đốn hạ, hắn nói, người chết tay, ngươi nhưng chú ý tới. Cố Duệ cắn màn thầu, một bên nhấm nuốt một bên nói, hắn tay phải sinh thời hẳn là bắt lấy thứ gì, thủ thế có chút kỳ quái. Triệu Nguyên đôi mắt sáng ngời. Gật đầu, đối, ta thả từ hắn móng tay phùng dùng tiểu đao gỡ xuống này đó, các ngươi thả nhìn xem. Hắn từ trong lòng ngực móc ra khăn tay mặt trên có một ít nhợt nhạt màu hồng nhạt dấu vết. Hắn trên tay cùng móng tay từng có một ít dấu vết, tay sờ thời điểm ước có dính tính, bất quá đó là nhiều ngày trước sự tình, hiện giờ đã là không phải thực rõ ràng, đây là ta ngày đó lưu lại, này dấu vết cũng có chứa một ít toan vị cùng hương khí. Chân chính lưu lại dấu vết thả từ thi thể trà lao xuống dưới nói. Khí vị liền càng dễ dàng bị người nghe thấy được. Đầu chọc lao trực tiếp cầm này bố cấp Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú tiếp theo mặt hầm hực, cũng chỉ có thể nghiêm túc nghe nghe, nửa ngày, nói, đây là nữ nhân dùng khăn tay à. Triệu Nguyên. Bang. Đầu chọc lao một cái tắt chụp ở Lý Đại Hùng trên đầu, loại này lời nói có thể nói rõ. Sau lưng nói liền có thể. Triệu Nguyên dở khóc dở cười, ta nhưng thật ra đã quên nói, lúc ấy nữ nhi của ta cũng tại bên người. Lúc ấy tình thế cấp bách, sợ này dấu vết càng thêm xử lý, vừa lúc mượn tay nàng khăn. Người nữ nhi như thế nào không cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ a? Cố Duệ thầm nghĩ nếu chính mình bên người khăn tay bị dùng để trà lau khủng bố thi thể thượng dấu vết. Kia cảm giác nhất định không tốt lắm. Hảo đi, bất quá cái này khí vị là so ngày hôm qua ngửi được nùng một ít, còn có chứa một chút tao khí. Tao khí? Triệu Nguyên sắc mặt không tốt lắm, còn tưởng rằng là Lý Đại Hùng mắng chính mình nữ nhi. Cố Duệ thấy thế liền nói. Là kia hương khí toan vị ở ngoài còn mặt khác kẹp một ít tao khí. Nước tiểu tao. Không phải. Có chút giống nào đó xuất sinh trên người khí vị, ta nhất thời nghĩ không ra. Lý Đại Hùng thập phần buồn rầu, mọi người cũng không hảo tương bức, nhưng Triệu Nguyên thực xác định chính mình nữ nhi xưa nay là không tới gần cái gì xuất sinh. Đó chính là màn đêm buông xuống người chết lây dính thượng, hoặc là tử vong hoàn cảnh mang lên, hoặc là hung thủ trên người. Triệu Nguyên ánh mắt lập lòe, cuối cùng phun ra một hơi. Cũng coi như là có phát hiện, không đến mức người mù giống nhau, đến nỗi cái này khí vị cùng dấu vết, vài vị, các ngươi nhưng có suy đoán. Cố Duệ, đầu chọc lão, còn có Thanh Vũ đều trầm mặc hạ, cuối cùng Thanh Vũ nói, thạch liệu. Một lời trúng đích. Trần gia thạch liệu trang. Không phải đối ứng thượng. Qua cụ, người chết, hung thủ trên người đều có thạch liệu hương vị, tuyệt không phải ngẫu nhiên, ít nhất chứng minh ba người tất nhiên cùng Trần gia có liên hệ. Triệu Nguyên lại trầm ổn, cũng chung quy là không chịu nổi. Vốn dĩ cũng ăn xong rồi, đầu chọc lão dịch xỉa răng liền mang theo người cùng đi. Trước khi đi mọi người đi trước phủ nha kia gian phòng nhỏ. Chương 62, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhà ở đã toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ, nói thật, không cần kiểm tra Cố Duệ cũng biết tìm không thấy cơ quan khóa chìm, rốt cuộc U Châu phủ người không phải ăn mà không làm, tất nhiên có am hiểu cơ quan ám đạo người cẩn thận tra quá, nếu không chỗ nào đến, tổng không có khả năng bọn họ gần nhất liền tìm đến đi. Cho nên Cố Duệ dựa vào môn tùy tiện quét vài lần, nàng trong lòng suy nghĩ mặt khác một sự kiện, đó là cái kia người chết thân thể tư thế. Lược trước phác, tay phải dò ra, hai cái đùi hốn lượng, thân thể cũng có trung đẳng biên độ hốn lượng, cơ bắp cứng đờ, đây là bình thường thi cương, hơn nữa kia hoảng sợ biểu tình. Cái dạng gì tử vong trạng thái sẽ có như vậy tư thế, lại là cái dạng gì tử vong hoàn cảnh sẽ làm hắn vẫn luôn bảo trì như vậy tư thế. Triệu Nguyên cùng đầu chọc lão hiển nhiên cũng không muốn làm vô dụng công. Dặn dò người xem trọng nơi này liền rời đi. Đi Trần gia trên đường. Chẳng lẽ Trần gia cũng cảm thấy đây là ma quỷ tác loạn? Cố Duệ hỏi Triệu Nguyên. Triệu Nguyên trầm ngâm hạ, dùng một câu tới hình dung. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù sao không thiếu tiền. Nhưng Lý Đại Hùng tò mò vì sao như vậy án tử, không thấy thứ sử cùng Tư Mã những người này thực tế nhúng tay, cũng liền Triệu Nguyên nhắc tới tối hôm qua thứ sử vừa lúc ở Trần gia. Hắn còn muốn nhìn một chút này đó đại nhân vật đâu. Triệu Nguyên đó là biểu tình có chút tối nghĩa, Cố Duệ liếc Triệu Nguyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, quan trường ngoại người mặt cùng quan trường nội thể diện là hai việc khác nhau, gây áp lực là bởi vì cùng Trần gia người mặt, bất khuất dưới thân hỏi là quan trường thể diện. Cố Duệ thuận miệng một câu, lại làm Triệu Nguyên cùng Thanh Vũ đều là sửng sốt. Nói trắng ra là, cổ đại cho dù là đường triều đối với nhân dân phổ cập giáo dục cũng là rất thấp, liền tính là hào môn đại tộc cùng quan lại nhân gia bên trong. Đối với con cháu bồi dưỡng cũng nhiều khuất tùng giấy thư văn học cùng thiên đạo nhân luân phương diện, đối với quan trường thường trưởng chờ giáo dục chỉ cực hạn với nhưng thừa kế gia tộc huyết mạch, như vậy cực hạn giáo dục làm cho 89 phần 10 người nhận chi khuyết thiếu, bình thường dân chúng đối quan trường càng là vô tri. Quan trường trong vòng tuổi trẻ một thế hệ cũng không như vậy kiến thức. Nhưng cái này xuất thân nông gia, không hề giáo dục bối cảnh, thả ở trong núi buồn 2 năm nữ hải lại như thế nhẹ nhàng bâng quơ đến nói ra nói như vậy. Lai lịch của nàng. Cố Duệ đương nhiên nhận thấy được này hai người hoài nghi, đó là những mày, vừa lúc đối diện đầu chọc lao nói, lao nhân những cái đó lịch sử thư đều bị phi lạc, cũng có hảo chút không thấy, là ngươi làm đi, xem hắn ngày sau không thu thập ngươi. Cố Duệ, chúng ta khuê sơn hàng ngữ bản thuyết minh là ngươi đổi thành xuân cung đồ đi, hẳn là ngươi sẽ bị thu thập đến tương đối lợi hại. Triệu Nguyên hai người lúc này mới buông lòng nghi ngờ. 8. Thạch Liệu Trang, ngay từ đầu liền nghe nói tên này, nhưng chân chính nhìn đến lại là cách một ngày. Hồng thạch liễu thật xa liền thấy được. Kia trang viên có tường ngoài, đầu tường bên trong có từng viên cây liễu, có trồng chất trái cây treo ở chi đầu, đỏ rực. Gió thổi qua. Lý Đại Hùng lay động hạ đầu, gãi gãi đầu, biểu tình có chút ngây thơ, nhưng hắn người không lưu ý vẻ mặt của hắn. Trần gia đại môn có hai cái sư tử bằng đá, quy cách tự nhiên không thể so thứ sử chức phủ, triều đình phủ nha cùng bình thường dân chúng chi phí là không thể giống nhau. Đây là quy củ, bất quá Trần gia rốt cuộc có tiền. Này sư tử cũng là hết sức uy vũ, lại xem chiếm địa cực đại trang viên có thể so lúc trước xa ra lớn hơn. Dù sao cũng là ưu châu cự phú. Thông truyền sau đi vào, trung gian thẳng nói, hai bên tiểu đạo khúc kính thông u. Nhưng dẫn người chú ý cũng không tính này nói, này đại cổng lớn, mà là thông suốt rộng lớn sân tùy ý có thể thấy được cây liễu. Thạch liễu nhiều, chẳng sợ thạch liễu cũng không giật tán khí vị, nhưng nhiều mà ngưng tụ, nếu có chim chóc bay lên chi đầu mổ, tán toái rơi xuống đất, liền có một loại chua ngọt khí vị. Cố Duệ mấy người đều lộ ra một loại thoải mái biểu tình. Chính là nó. Nay Trần gia như thế nào cũng thoát không được căn hệ, bất quá này cũng ý nghĩa bọn họ không thể rút dây động rừng, rốt cuộc có thể đem đạo cụ giấu kín ở Trần gia người hẳn là không phải cái gì nhân vật đơn giản. Bất quá này Trần gia quả nhiên rất có năng lượng à, vừa vào cửa Cố Duệ liền thấy được hành lang vu hồi chung có không ít quan quân đóng giữ, nghiễm nhiên là phải bảo vệ Trần gia này bạch đinh nhà giàu. Kia Trần gia công tử mặt mũi rất lớn à, cũng không biết sau lưng là cái kia Lạc Dương quyền quý. Nhưng Cố Duệ biết đại đường thời kỳ là toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử quý tộc truyền thừa tương đối hưng thịnh nhiều thế hệ, lúc này đại đường quyền quý thế tộc có Ngụy Tấn chi phong, cũng có Xuân Thu chiến quốc bách gia tể minh kim qua thiết mã chi phong thái, luận quyền bính cương liệt cũng là hiện đại người vô pháp tưởng tượng, ở chỗ này, phàm là va chạm này đó quý tộc bị trực tiếp cướp đoạt tánh mạng cũng là thực tự nhiên sự tình. Tư pháp vì dân dụng, trừ phi càng cường giả buông xuống tạo áp lực. Cho nên Cố Duệ không dám xem thường bị cường giả che chở trần ra, thật giống như có thể nói lao bánh quẩy Triệu Nguyên giống nhau ở như vậy quyền lợi hệ thống hạ thấp hèn cao ngạo đầu, mà Triệu Nguyên cũng rốt cuộc không phải đời sau tống tử, cho nên cũng không có gì đáng khinh coi chỉ trích. Trên thực tế, Cố Duệ biết chính mình cũng thuộc về loại này thức thời người. Trần gia đã có người biết Triệu Nguyên tới rồi, cũng tự nhiên biết Triệu Nguyên bên cạnh Cố Duệ ba người rõ ràng không phải công môn người, chắp tay thi lễ sau đó là tiếp đón, Khuê Sơn sư phó có thể tự mình tiến đến, là ta Trần gia chi hạnh. Cố Duệ đánh giá cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông lão nhân, thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng khẳng định thực khôn khéo, nếu không có như vậy tự tin, sẽ không còn khách khí như vậy. Khuê Sơn cũng không phải là cái gì đại môn phái. Cố Duệ nghiêng liếc bên cạnh Thanh Vũ liếc mắt một cái, sợ là đối phương coi trọng Lư Thị. Thanh Vũ đại biểu Lư Dịch Chi, Lư Dịch Chi đại biểu Lư Thị. Nhân gia khách khí, đầu chọc lão cũng sẽ không phô trương, hàn huyên vài câu liền tiến vào chính đề. Cũng là gia môn bất hạnh, mấy ngày trước đây liền có vô danh người chết ở ta Trần gia, tối hôm qua lại có thị nữ tiểu Thúy Ly Kỳ chết đi, thật sự làm ta Trần gia thấp thỏm lo âu. Trần gia gia chủ một đường nói, một bên lãnh mọi người tiến vào nội đình. Cố Duệ xem quanh thân còn không có xử lý rất tiệc rượu liền biết tối hôm qua tất nhiên mời không ít người. Trong đó liền có vị kia Vũ Châu lớn nhất lãnh đạo, Vũ Châu Thứ Sử Tả Long Châu. Quả nhiên, vừa vào cửa Cố Duệ liền thấy được một cái nam tử, đang ngồi ở chính vị uống trà. Triệu Nguyên vào cửa làm sau lễ, Cố Duệ đám người cũng đi theo hành lễ. Tả Long Châu năm vừa mới hơn 40, khuôn mặt tuấn nhã, ở Thứ Sử cái này chức quan có lợi là tuổi trẻ, hơn nữa hai mắt sắc bén, nhưng khí chất thâm trầm, nghiêm nhiên quan uy sâu nặng. So với Triệu Nguyên tới càng là thịnh rất nhiều. Hắn nhìn tiến vào Triệu Nguyên đám người, ánh mắt không nhẹ không nặng đảo qua đầu chọc lao ba người, lại trọng điểm lưu ý Hạ Thanh Vũ. Cố Duệ ở trong lòng than nhẹ, lại là Lư Thị. Khang sư phó giải Tiểu Dương thôn liên hoàn giết người án, cũng phục kia làm ác nữ quỷ, chính là công đức người, càng là có tài người, hôm nay có thể ra mặt tương trợ, là ta Thứ Sử phủ chuyện may mắn, cũng là Trần lão ca ngươi chuyện may mắn à. Lời này nói quá khách khí, đều làm Cố Duệ có loại bị đeo cao mũ cần thiết đến chết mới thôi cảm giác quen thuộc. Chương 63, sống. Đầu chọc lao cũng là lao bánh quẩy, nghe vậy liền ba phải, Thứ Sử đại nhân nói dỡ lạc, kia phá án chính là Lư Thị Lư Thiếu Khanh năng lực, ta cũng bất quá là dựa vào tam chân miêu công phu trả quỷ, khó được làm Lư Thiếu Khanh nhìn với con mắt khác, lúc này mới tiến cử tương trợ Triệu lao huynh. Bất quá một ngày này một đêm cũng không tra ra cái thứ gì, nhưng thật ra hồn ăn Thứ Sử phủ vài đốn, thật sự xấu hổ. Ngươi không phải coi trọng Lư Dịch Chi sao, ta đây lôi ra hắn lưu một lưu, ngươi cũng không thể lấy ta đương thương xử gánh tội thay đi. Quả nhiên, đầu chọc lao như vậy vừa nói, Tả Long Châu đôi mắt thâm chút, cười cười, vài bữa cơm mà thôi, gì sợ này mấy đốn, sau này đồ ăn cũng toàn từ ta Thứ Sử phủ bao. Trần gia gia chủ nghe vậy vội nói, Thứ Sử đại nhân lo lắng ta Trần gia trên dưới trăm tới hảo người tánh mạng, đã là nhân đức, Khang sư phó cũng là trượng nghĩa tương trợ. Tự nhiên đến làm ta Trần gia tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cố Duệ ở bên cạnh nghe được có chút buồn bực, này trên quan trường gặp gỡ thương trường người hơn nữa đầu chọc lao loại này lao du quỷ, đều có thể ngươi tới ta đi ma kỷ một năm. Cố Duệ không kiên nhẫn ở trong lòng, Lý Đại Hùng là không kiên nhẫn ở trên mặt. Còn hảo Trần gia lão nhân so với bọn hắn càng cấp, rốt cuộc nhắc tới cái kia chết đi nha hoàn. Vài vị mời đến, vị kia nha hoàn liền chết ở thiên thính, lúc ấy có hảo chút vì phụ nữ và trẻ em hài đồng đều ở. Bởi vậy chọc đến các nàng rất là kinh hoách, chúng ta bên ngoài uống rượu, đột nhiên nghe được vào cửa vừa thấy, đó là thấy được. Hắn tiến cử môn, Cố Duệ lại nghe đến một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Sau đó đó là thấy được kia ngã xuống đất thị nữ. Một bộ nha hoàn ăn mặc váy xanh, hai chân vô lực sủi lơ trên mặt đất, đôi tay mở ra, một tay biên còn có khay, trái cây khắp nơi rơi rụng, nàng nghiêng đầu, miệng hơi hơi mở ra, màu đỏ tươi mang hắt chất lỏng từ trong miệng chảy xuôi tới rồi trên mặt đất, nhưng là lỗ tai, cái mũi, đôi mắt cũng đều chảy ra huyết tới, xem như thất khiếu đổ máu. Nhưng cũng không phải giống nhau thất khiếu đổ máu. Huyết lưu quá nhiều. Đầu chọc lão liền nhìn thoáng qua, bĩu môi, độc. Triệu Nguyên kinh ngạc, lại cũng gật đầu, xác thật là chúng độc. Có tật xấu, chúng độc bị giết tìm ta hàng đạo người làm cái gì? Đầu chọc lão mắt trợn trắng muốn đi. Khang huynh, ngươi đừng vội a, ngươi đến xem cái này. Triệu Nguyên giơ lên tiểu thúy tay, kéo xuống tay áo, lộ ra một đoạn thủ đoạn. Tiểu Thúy tuổi cùng Cố Duệ sắp xỉ, dù cho là hạ nhân, cũng là tốt đẹp thanh xuân thời điểm, kia làn da cũng là không tồi, nhưng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều trợn to mắt. Bởi vì kia tái nhợt trên cổ tay thình lình có từng khối thi đốm. Hơn nữa là màu đỏ tím. Bực này thi đốm ít nhất yêu cầu 6 cái canh giờ mới có thể hình thành, nhưng từ nhỏ Thúy Thất Khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử lại đến ta đuổi tới Trần gia phát hiện thi đốm liền nửa canh giờ đều không đến, như thế quỷ quệt, há là thường nhân có thể vì. Triệu Nguyên làm nhiều ít án tử, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, nhưng này U Châu ngắn ngủn trong vòng nửa tháng liền phát hai cái án tử lại làm hắn nhiều lần không có manh mối. Kinh nghiệm ở chỗ này không có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể tìm lối tắt. Tả Long Châu ở một bên nhìn, cũng không đáp lời, Trần gia lão nhân cũng là thần sắc buồn bực. Hắn không sợ trong nhà bị ám sát một cái nha hoàn, cùng lắm thì cha. Cha không ra cũng không có việc gì, tả hữu bất quá một cái nha hoàn. Nhưng nếu là bị cái gì tà ám cuốn lên, chẳng sợ hắn kêu bảo bối nhi tử ở Lạc Dương có chút nhân mạch, cũng vô pháp đại nắm chắc giải quyết đi. Rốt cuộc âm dương quỷ giới xưa nay so nhân gian chính đạo tới khủng bố. Đầu chọc lao giờ phút này mới nghiêm túc vài phần, con hạ thân nhìn kỹ hạ tiểu thúy thi hài, ngón tay càng là ấn ở tiểu thúy thủ đoạn thi đốn thượng. Một lát sau, hắn đứng dậy, nói, con khỉ. Cái gì? Trần gia lão nhân, nhà ta không con khỉ a. Triệu Nguyên nhất thời nói, con khỉ là. Cố Duệ đã tưởng xoay người đi rồi. Con khỉ, ngươi lại đây, giải nàng quần áo nhìn xem, chúng ta không có phương tiện. Đầu chọc lão như vậy vừa nói, Triệu Nguyên mới hiểu được người này là muốn nhìn tiểu thúy trên người mặt khác bộ vị có phải hay không có thi đốm, người ở đây quá nhiều, đặc biệt nam tính, nếu là tùy tiện thoát ý đi, đối người chết là không tôn trọng. Cái này cử chỉ làm Triệu Nguyên điều chỉnh ống kính đầu lão có chút hảo cảm, nhìn không ra này tục tằng tham tài đầu chọc còn có vài phần nguyên tắc sao. Cùng hắn giống nhau là người tốt. Bất quá. Khang huynh, ở đêm qua ta đã kiểm tra qua, tiểu thúy trên người cũng không mặt khác thi đốm, liền chỉ có cánh tay bộ vị có, cũng là kỳ dị chi nhất. Bất quá ngươi nếu là muốn nhìn nhìn lại cũng đúng, chỉ là sợ cố tiểu hữu một người bất lực lực, đó là ngươi ta lưu lại liền có thể. Một cái hàng đạo đại sư, một cái ngộ tác xuất thân, lưu lại ai cũng nói không nên lời không ổn, huống chi còn có cái tiểu nữ tử, hơn nữa tiểu thúy dù sao cũng là nha hoàn. Nào có người để ý nàng trong sạch cũng không, đó là không người dị nghị. Chỉ là kia tả Long Châu nhìn nhiều Cố Duệ liếc mắt một cái. Đoàn người ra cửa, cái này thiên thính môn đóng lại. Lý Đại Hùng nhưng thật ra không sao cả ở bên ngoài, cùng Thanh Vũ đứng ở cạnh cửa hai sườn, như là môn thần giống nhau. Bất quá hắn nhìn đến cái kia thực uy phong quan lão gia cùng Thanh Vũ nói chuyện. Thanh vệ sĩ, Lư Thiếu Khanh ngày gần đây nhưng hảo. Thanh Vũ có nề nếp, đại nhân rất tốt, chỉ là bận về việc công vụ, lao đại nhân nhớ thương. Tự nhiên, Lư Thiếu Khanh mãi ta Phạm Dương trăm năm khó được vừa ra nhân tài, thánh nhân chính miệng khen thưởng, khủng không lâu lúc sau liền có thể hoàn toàn trưởng quản đại lý tự. Tả Long Châu mỉm cười, lại vô nịnh nọt, chỉ có bình thản tán thưởng. Thanh Vũ tất nhiên là biết nhà mình đại nhân gánh nổi này một phương quan to khen. Bất quá đối phương chỉ sợ dụng ý không ở này. Chỉ là nhà ngươi đại nhân nếu công vụ bận rộn, thả còn phái ngươi lại đây đốc thúc cái này án kiện, xem ra cùng Triệu Nguyên là thật sự tâm đầu ý hợp chi giao. Đại nhân với Triệu đại nhân vốn là ở hình trinh mặt trên rất có ăn ý, tương phùng hận vãn, mấy ngày trước biết Triệu đại nhân hoang mang với cái này án kiện, lại cảm khái với Khuê Sơn Khang sư phó năng lực, mới phái tại hạ tiến đến khi trung gian người. Chỉ là không nghĩ tới thứ sử đại nhân đêm qua cũng ở chỗ này. Tả Long Châu cười khẽ, Trần gia thiếu hiên, khó được văn thải tú mỹ người, ta cũng là ngưỡng mộ a, mong rằng hắn có thể đi theo nhà người đại nhân bước chân ở văn đàn trên quan trường cho chúng ta Phạm Dương tranh chút thể diện. Tích thủy bất lậu. Lại cũng cho Trần gia công tử cực đại thể diện. Lư Dịch Chi, đó là cái gì nhiệm vụ a? Nhất đẳng nhất đại thế tộc Phạm Dương Lư thị trẻ tuổi một thế hệ đại biểu nhân vật chi nhất, mà Trần Dịch Hiên nhiều lắm xem như thương gia xuất thân thám hoa, nếu không phải sau lưng được quyền quý lọt mắt xanh, trăm cái thám hoa cũng không kịp Lư gia thiếu khanh một người. Liên Lý Đại Hùng đều thấy được Trần gia người đầy mặt hồng quang, cũng xem đã hiểu Thanh Vũ không cho là đúng, đương hắn càng ngoài ý muốn tả Long Châu bỗng nhiên tới một câu. Đúng rồi, bên trong vị kia tiểu cô nương đó là thiếu khanh từng làm ta chiếu cố tiểu cô nương đi. Thốt ra lời này, Lý Đại Hùng trước trừng lớn đôi mắt. Thanh Vũ lại chật đầu, nhìn chằm chằm tả Long Châu. Trong phòng, Cố Duệ giải khai tiểu thúy quần áo, tuổi thanh xuân thiếu nữ thân thể sao, nàng không sao cả, hai cái đại lao ra càng là không biết xem qua nhiều ít thi thể, này tuổi thanh xuân thân hình ở bọn họ trong mắt không gì ý nghĩa. Triệu Nguyên nhìn thi thể liếc mắt một cái, nói, đó là như thế. Thi đốm bên phải cánh tay. Điểm này hắn nói qua. Cho nên Triệu Nguyên lại thấy được Cố Duệ cùng đầu chọc lao thực nhất trí biểu tình, sâu thẳm. Hắn mặc trầm xuống tư, đột ngột mở miệng. Nay thi đốm tới xảo, vốn không nên xuất hiện, nhưng nên tới thi đốm lại không có xuất hiện. Lời này người khác tất nhiên nghe không hiểu, nhưng ở Cố Duệ nghe tới lại là hiểu rõ với tâm. Bình thường dễ hiểu thi đốm giống nhau ở một hai cái canh giờ xuất hiện, tối hôm qua Triệu Đại Nhân nhìn đến đỏ tím thi đốm là sáu cái canh giờ khởi mới có thể xuất hiện, như thế quỷ quyệt, đại khái tất cả mọi người cho rằng có tà ám quấy phá, nhưng này xác chết mặt trên cũng không có tàn lưu tà khí quỷ khí. Theo lý thuyết thân thể mặt khác bộ vị là sẽ theo thời gian xuất hiện bình thường thi đốm, nhưng nàng không có, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cố Duệ đốn hạ, nhìn về phía đầu chọc lão. Người này đã lấy tay đến trên eo túi túi, lấy ra 3 viên hàng tinh, đem chúng nó để vào tiểu thúy vốn là hơi hơi mở ra miệng. Tiểu thúy vì cái gì sẽ mở miệng đâu? Thống khổ dưới muốn hụt máu. Cố Duệ thực mau biết không chỉ tại đây. Bởi vì theo hàng tinh rơi vào nàng say chung, chỉ chốc lát sau. Nàng cùng Triệu Nguyên liền nhìn đến tiểu thúy yết hầu mấp máy lên. Sống. Chương 64, huyết bỏ hung. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Cố Duệ cho rằng chính mình muốn xem đến chân chính xác chết vùng dậy, phản ứng đầu tiên chính là sau này nhanh nhẹn nhảy. Bực này nhanh chóng xem đến Triệu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn cũng biết này người chết sống lại thập phần chi dọa người, liền cũng đứng dậy thối lui chút. Nào biết hai người động tác làm đầu chọc lão lộ ra hảo không rõ ràng cười nhạo, xem các ngươi túng. Ai, lời này liền không xuôi thai. Sư phó, đây là xác chết vùng dậy a? Cố Duệ hậm hực nói. Ai nói với ngươi chính là xác chết vùng dậy? Chẳng lẽ không phải? Không phải. Đầu chọc lao mới vừa như vậy chắc chắn, cái này thiên trong phòng liền phát ra một loại thô giáp mà lại làm người cảm thấy thập phần không thoải mái xa ách thanh. Anh nếu khóc. Cùng nữ quỷ khóc thút thít dường như. Nị mạ, như thế mà còn không gọi là xác chết vùng dậy. Cố Duệ dựa vào tường, thần kinh căng chặt. Này không lớn không nhỏ thiên đại sảnh tràn đầy như vậy quỷ quệt thanh âm. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, thật giống như nàng cách bọn họ càng ngày càng gần. Tựa hồ thanh âm vẫn là từ phía trên vọng lại. Triệu Nguyên xanh cả mặt, ám đạo đêm qua đầu chọc lao nói không có ma quỷ, hôm nay này không phải vả mặt. Triệu Nguyên cùng Cố Duệ đều theo bản năng hướng lên trên đầu nhìn lại. Lại thấy đầu chọc lao ngược lại cười lạnh, không lùi không tránh, chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Duệ cùng Triệu Nguyên liếc mắt một cái, sau đó đông nhiên bắn ra tay. Tốc độ tay như tàn ảnh. Cố Duệ cảm giác được đầu chọc lao động tác ở trong không khí có chút hơi tiếng xé gió, đống nhiên túi đầu, đó là vừa lúc nhìn đến kia tiểu thúy miệng bên trong có cái gì đen tuyển đồ vật bỏ đến đầu lưỡi thượng. Hình như là, Cố Duệ còn không có thấy rõ, kia hắc đồ vật liền đống nhiên nhảy ra. Mẹ nó, hướng tới ta. Cố Duệ cảnh giác, nắm lên bên cạnh bình hoa. Nhưng đầu chọc lao ngón tay đã nháy mắt đạn ở nó trên người. Kia có Cố Duệ lòng bàn tay lớn nhỏ ngoạn ý nhi rừng ở trên mặt đất, đầu chọc lao lấy ra bình nhỏ, một giọt thái khuê hồ thủy. Bắn ra, rừng ở kia ngoạn ý trên người, tê tê, hắc khí dâng lên, như là bị đốt trọi giống nhau. Nhưng Cố Duệ cùng Triệu Nguyên vẫn là có thể thấy rõ trên mặt đất kia lòng bàn tay lớn nhỏ hắc đồ vật là một con to mọng con bò cạp. Thật đúng là đáng sợ, từ người chết trong bụng bò ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Chỉ là Cố Duệ càng kinh hãi này cả người đen tuyền đại con bò cạp cái đuôi thượng còn treo một cái cùng cái đuôi dung hợp cùng nhau tiểu ống linh, nhưng bên trong không có lay động hạt châu, chỉ có kỳ quái lậu khổng. Đây là con bò cạp. Như thế nào mặt sau còn treo loại này ống linh? Không phải con bò cạp, là bọ hung. Bọ hung. Đầu chọc ngươi đừng khi dễ ta thư đọc thiếu Cố Duệ không tin, bọ hung còn không phải là bọ hung sao, chủ yếu ăn phân, thích nhất đẩy phân cầu đi dạo quanh. Này chỉ trường như vậy phì hơn nữa bề ngoài cùng con bò cạp dường như, chẳng lẽ là phân ăn nhiều dinh dưỡng quá thừa biến đến gì? Triệu Nguyên chỉ có thể cho rằng vị cô nương này kiến thức rộng rãi hơn nữa ngôn ngữ chặt chẽ hài hước bình dân. Thật sự nghĩ không ra có thể như thế nào khen. Trên thực tế Cố Duệ cũng không phải cái gì đều hiểu, đối côn trùng khoa cũng cùng người thường nhận chi không sai biệt lắm. Sở dĩ nhiều bỏ hung cái này hẻo lánh từ nhi cảm thấy hứng thú cũng là vì năm đó nhìn từ khắc lão quái thần đô Long Vương. Bên trong không phải có cái gì tây vực ngàn năm kỳ cổ bò hung trùng sao, nàng to mò à, cảm thấy hảo sinh lợi hại, sau đó liền đi bại đù. Sau đó liền cả người đều không tốt. Đó là bình thường bò hung, an phân, loại này bò hung liền lợi hại, vẫn thường lấy bai tha ma chờ đôi thi nơi sinh trưởng độc trùng độc thảo vi đồ ăn, sinh trưởng chu kỳ vừa đến liền có thể sinh hạ trùng trứng, lấy nhân thể nội lưu thông máu vi thực, không đến 3 ngày liền có thể sinh trưởng đến lớn như vậy, tiến tới thôi phát độc tố đến nhân thể. Đem người đột nhiên độc sát. Đầu chọc lao chỉ vào trên mặt đất bọ hung trùng, này cũng kêu huyết bọ hung, độc phát bệnh trạng đó là thất khiếu đổ máu, đi cùng bệnh trạng đó là mang theo thi khí nhập thể, diễn sinh thi đốm, bất quá rốt cuộc không phải thân thể bản thân thi hóa thi đốm, này đây không như vậy toàn diện, chỉ ở bộ phận xuất hiện, mà thi đốm xuất hiện địa phương, chính là huyết bọ hung ấu trùng nhập thể địa phương, nhân ấu trùng sinh hạ mang theo thi khí, nhập thể sau liền sẽ bị nhân thể lưu thông máu hấp thu. Các ngươi xem nàng cánh tay. Mặt trên có phải hay không có một cái tiểu miệng vết thương? Cố Duệ hai người nhìn kỹ, xác thật có. Triệu Nguyên tức khắc trầm tư, tối hôm qua ta xem xét thời điểm, đích sắc cũng phát hiện cái này tiểu miệng vết thương, hỏi qua cùng nàng cùng tầm tôi tớ, chỉ nói thạch liệu trang nhân có thạch liệu mang ngọt hương, mỗi năm đều sẽ hấp dẫn một ít trùng loại loài chim, tuy rằng bên trong trang khi có diệt trùng, nhưng ngẫu nhiên ở hẻo lánh thả điều kiện không tốt địa phương cũng có một ít sâu sẽ lưu lại, tỉ như rửa mặt phòng, phòng bếp từ từ, đừng nói tiểu thúy, còn lại tôi tớ trên người cũng nhiều ít có chút tiểu miệng vết thương, bởi vì cái này, ta lúc ấy cũng không nghĩ lại, không nghĩ tới lẩu quá như vậy một cái điểm đáng ngờ. Triệu Nguyên có chút thổn thức tự trách, đầu chọc lao lại an ủi hắn, mã có thất để sao, rốt cuộc ngươi tuổi cũng lớn. Nay thật đúng là không thượng cái gì an ủi, Triệu Nguyên méo miệng, lại nhìn kia nhắm chặt cửa sổ liếc mắt một cái. Nếu là huyết bọ hùng, hơn nữa là chuyển tự Tây vực bên kia, phi người bình thường có thể sử dụng đi, này chân ra. Coi như là có quỷ đi đầu chọc lão không tỏ ý kiến, nếu không ta Khuê Sơn cũng vô pháp theo lý thường hẳn là đến ăn còn lại vài bữa cơm. Triệu Nguyên cười gật đầu, lại đè nặng thanh âm nói, tổng nói đến, Trần gia tổng cộng 24 khẩu người, vừa mới bên ngoài vị kia là Trần gia trưởng môn nhân, danh Trần Nguyên Phong, hắn phía dưới có 3 cái huynh đệ, các dịu già rất trẻ, bất quá hắn cũng chỉ có 2 cái nhi tử. Tiểu nhi tử chính là Trần Dịch Hiên, Trần gia chủ mẫu sở sinh, mặt trên còn có thứ trưởng tử Trần Dịch Phong. Trần Dịch Phong mẫu thân là Trần Gia Di Nương, tiểu thúy hầu hạ chính là vị này Di Nương, tối hôm qua tình huống đặc thù, ta vô pháp tế tra, đến chờ thứ xử đi rồi mới phương tiện hành sự. Nga, chính là nhớ Trần Gia người cảm xúc, tùy tiện tra hỏi sẽ chọc bực Trần Gia, cũng sẽ làm thứ xử đại nhân trên mặt không ánh sáng. A, cái này quan không dễ làm a. Đây là ngươi việc lạc bảo quản hảo này sắp chết, ta xem này tiểu cô nương tất nhiên là biết một ít không nên biết đến, bị diệt khẩu. Đầu chọc lao rốt cuộc lao đạo. Triệu Nguyên cũng là như thế, hai người có ăn ý đó là lại không nói nhiều. Cố Duệ ở một bên nhắc tới, chỉ sợ Triệu đại nhân càng khó điều tra Trần gia người bên trong trên người ai có thương tích đi. Thương. Triệu Nguyên nhìn về phía Cố Duệ, Thanh Vũ cùng ta để qua, phía trước các ngươi ba người cùng cái kia hung thủ động thủ, hắn từng dùng hoành đao bị thương đối phương cánh tay, ta vốn cũng tưởng xem xét, nhưng sau lại ngẫm lại hai cái án tử nếu đều cùng Trần gia có quan hệ, lại vô thực tế chứng cứ, liền tính tìm được người. Đối phương lại nói là tưởng trộm thi, nhiều nhất chỉ một cái trộm thi tội, liền tính tưởng cường tự ép hỏi, Trần gia có nhân mạch, có chút thủ đoạn cũng là không dùng được. Cuối cùng cũng nghề hà hắn không được, tất nhiên không thể rút dây động rừng. Lão bánh quẩy a lão bánh quẩy. Cố Duệ như suy tư gì, cho nên ngươi đã làm người nhìn chằm chằm hiệu thuốc, nhìn xem ai sẽ đi mua trị liệu đao thương dược. Cái này kêu ôm cây đợi thỏ. Chương 65, lại không phải mắt mù. Trần gia tuy đại, nhưng rốt cuộc không phải quan liêu tổ chức. Không quá khả năng không ở nhà bị trị liệu đau thương dược, rốt cuộc cổ đại nhân gia rất kiêng kỵ ở nhà bị dược, cho rằng như vậy sẽ trêu chọc chứng bệnh, cho nên đối phương chỉ có thể ra ngoài mua sắm. Triệu Nguyên cười, chiều đầu chọc lao giơ ngón tay cái lên, phía trước ta còn cảm thấy Dịch Chi tiến cử các ngươi Khuê Sơn có tư tình chi ngại, nhìn đến Cố Tiểu Hữu sau đốn giác hắn ánh mắt thập phần không tồi, hiện giờ lại xem, lại cảm thấy cũng không tư tình, Cố Tiểu Hữu thật là một nhân tài. Lời này nghe được như thế nào như vậy biến yếu. Đầu chọc lao cười đến thực đáng khinh. Triệu huynh ngươi thật sự hiểu lầm, 2 năm trước bọn họ hai cái vừa mới nhận thức, khi đó nhà của chúng ta con khỉ còn chỉ là một con khỉ, hắn khẳng định là vô pháp làm phiền cái tử tư tình, tuy rằng hiện tại cũng là một con khỉ, nhưng tốt xấu là một con không xấu con khỉ. Cố Duệ là thiên nhai của nhân, nghe vậy không có ngượng ngùng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, các ngươi nơi này cũng có thể người hầu. Người hầu. Người. Hầu. Triệu Nguyên cùng đầu chọc lão đều cẩn thận trầm tư từng cái, sau đó sắc mặt đều đổi đổi, đầu chọc lão nghiêm trang, chúng ta tiếp tục đi, này thi thể. Cố Duệ dựa vào tường vẻ mặt bình tĩnh, ta liền thích cùng các ngươi này đó đại thúc nói chuyện thiếm, liêu đến có chiều sâu, có nội hàm. Tới A, cho nhau thương tổn A. Xa tinh bệnh. Hai cái đại thúc đều túi đầu quản chính mình vội đi. Túng hóa. Cố Duệ bĩu môi, cảm thấy có chút nhàm chán. Thế giới này không có có thể cùng nàng khai trai sướng liêu một đêm hoàng hữu, cảm giác hảo không thú vị. Nhàm chán chung. Nàng đi xem trên mặt đất kia chỉ huyết bọ hung, cầm một cây chiếc đũa, chọc hạ, lại thấy này huyết bọ hung lại vẫn động hạ. Nha, đầu chọc, này ngoạn ý còn sống đâu. Chỉ là hôn mê mà thôi. Hảo đi, Cố Duệ xem hai người vội vàng nghiệm thi, đó là từ trên eo túi móc ra một cái tiểu mục ống, dùng chiếc đũa một bát liền đem này huyết bọ hung thả đi vào, nốt lọ kén thượng. Nhàn rỗi nhàm chán đẩy cửa ra, đang muốn đi ra ngoài. Lại vừa vặn nghe được Thanh Vũ nói, đại nhân phàm là có việc, đặc biệt này loại sự đều sẽ làm Thanh Vũ xử lý. Tiếc nuối Thanh Vũ vẫn chưa xuống tay việc này, cũng hoàn toàn không biết nguyên lai đại nhân còn tìm quá thứ xử đại nhân. Sau khi trở về Thanh Vũ cần phải hỏi hỏi đại nhân đi. Tạ Long Châu biểu tình hơi hơi thu liễm, rồi lại cười. Nhà ngươi đại nhân công vụ bận rộn, điểm này việc nhỏ không cần hỏi nhiều, bất quá các ngươi người trẻ tuổi sao, tình tình ái ái cũng là tự nhiên, đúng là tốt đẹp thanh xuân tuổi, kia tiểu cô nương. Lý Đại Hùng rốt cuộc nhịn không được, đông nhiên lời lẽ chính đáng, vị này đại thúc ngươi đừng nói bừa, nhà của chúng ta con khỉ lớn lên sao xấu, Lư công tử mới trướng mắt đâu. Lại không phải mắt mù. Đại thúc Tả Long Châu. Thanh Vũ. Kéo kẹt, môn mở ra, Cố Duệ ra tới, khép lại môn, động tác thực ưu nhã, sau đó xoay người đối với Tả Long Châu. Tại hạ sư huynh trời sinh thiểu năng trí tuệ, ngày thường liền ái nói bừa, cũng không có lễ nghĩa, làm thứ sử đại nhân chê cười. Cũng không đợi Tả Long Châu đáp lời, người này một chân đá vào Lý Đại Hùng trên ông, ở Lý Đại Hùng lảo đảo muốn đụng phải tường thời điểm, một cất bước, lấy tay lôi kéo hắn cổ áo, đã đem người lôi ra chính sảnh. Không lễ nghĩa, cũng không thấy đến ngươi nhiều có lễ nghĩa a. Tả Long Châu trầm trầm mắt, lại cũng bật cười. Thanh Vũ liếc quá Tả Long Châu, nhìn Cố Duệ hai người rời đi thân ảnh, cũng không đuổi kịp, chỉ canh giữ ở tại chỗ. Hắn đánh giá bên trong đã có phát hiện, cho nên Cố Duệ ra tới. Chỉ là không biết nàng muốn đi làm gì. Cái này nữ hải xưa nay làm cái gì đều thực tùy tính, nhưng lại giống như có khác giáp tâm. Làm ngươi khó lòng phòng bị. 8. Ai, con khỉ ngươi làm gì đâu, ta mông đau quá. Cố Duệ trắng nàng liếc mắt một cái, không kéo ngươi ra tới, làm kia đại quan nhớ thương thượng, tùy tiện cho ngươi cái cớ cũng sẽ làm đầu của ngươi cùng mông phân ra. Ú Châu thứ sử tương đương với nơi này chính trị lãnh đạo, nếu là đại khí, tự nhiên quyền khi bọn hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng nếu là tâm nhãn tiểu nhân, Lý Đại Hùng vừa mới kia lời nói liền tính là mạo phạm. Còn đại thúc, Lý Đại Hùng nghe vậy nghiêm nghị khởi kính, nhưng lại nhịn không được nói, hình như là ngươi tương đối đắc tội hắn. Cố Duệ nhướng mày, cười, một cái đắc tội là đắc tội, hai cái cùng nhau đắc tội chính là khuê sơn nghề nếp gia đình có vấn đề, hắn nếu là thiệt tính mắt tiểu, cũng đến trước giải quyết phía trên hai cái đại. Quan chúng ta chuyện gì nhi? Đây mới là môn phái nghiệt đồ chính xác mở ra phương thức cá ba. Lý Đại Hùng cảm giác chính mình trường tư thế. Bất quá Thanh Vũ kia đầu ở suy nghĩ sâu xa Cố Duệ muốn đi làm cái gì đại sự thời điểm. Cố Duệ đã mang theo Lý Đại Hùng hai người, trích thạch liệu. Đương nhiên là được đến Trần Gia cho phép, Trần Gia nhiều như vậy thạch liệu, ăn cũng ăn không hết, tự nhiên cũng nhiều sẽ tiễn khách người, chính là Cố Duệ chính bọn họ không nói, đến lúc đó Trần Gia cũng là sẽ đưa, đương nhiên. Trẻ tuổi muốn chính mình trích cũng thực thường thấy, kia quản gia khách khách khí khí đến lánh người tới hậu viện. Nay hậu viện rất lớn, đình viện rộng lớn thanh đu, cây liễu từng viên sắp hàng có tự, đỏ rực như lửa. Cố cô nương, Lý tiểu ca, đây là chúng ta Trần gia thạch liễu trang thạch liễu lớn lên tốt nhất vài cọng, các ngươi chính mình chọn một ít trích đi. Đây đều là lão cây liễu, cành thô tráng, kia thạch liễu một đám cũng hết sức to mọng chật ních, đại có Lý Đại Hùng nửa cái đầu đại, một bàn tay đều cầm không được. Nha, bên kia hồng. Cái kia. Cái này không thủ, đừng trích. Cố Duệ ở dưới chỉ huy, Lý Đại Hùng bò lên trên thụ trích, phân công hợp tác phối hợp đảo cũng ăn ý. Kia quản gia xem hai người có sức sống, vốn dĩ bởi vì liền phát hai cái án mạng có chút khói mù, như thế cũng xua tan chút. Cố Duệ một bên chỉ huy, một bên hỏi, này thạch liệu nhiều như vậy, nếu ăn không hết, các ngươi đều lưu trữ làm gì nha? Quản gia coi chừng kéo lớn lên sạch sẽ, mặt mày linh động, căn chính miêu hồng, tự nhiên nhiều vài phần hảo cảm. Lại biết nàng là hàng đạo môn nhân, cùng bình thường cô nương không giống nhau, nhà ai ngày sau không sợ nhiễm tà ám à, nhiều nhận thức cá nhân nhiều phương pháp, đó là cười nói, nếu là phóng uy điệu trùng cũng là lãng phí, chúng ta phu nhân tâm linh thủ xảo, đó là sẽ làm người hái được thạch liệu chuẩn, đãi cuối thu mát mẻ thời tiết tốt thời điểm đem bên trong quả nhương lấy ra, áp, bước ra chất lỏng, nhưng dùng để uống, cũng có thể làm tương, thập phần thoải mái thanh tân mỹ vị, rất được rất nhiều các phu nhân thích. Nga, thạch liệu nước trái cây. Nghe tới thực không tồi a, Cố Duệ cảm thấy này cổ nhân còn rất biết chơi, về sau cái nào hiện đại người nói cho nàng cổ đại người đều thực lao thổ, nàng đưa hai bàn tay. Kia hiện tại này đó là đều còn không có thuộc sao, ta xem đằng trước những cái đó thạch liệu đều còn không có tháo xuống. Đúng vậy, khoảng cách thành thục còn cần bán nguyệt tả hữu, bất qua cánh rừng bên này lão căn sẽ trưởng thành sớm một ít, ngươi xem bên kia một ít đã là thành thục, bị phu nhân sai người tháo xuống, chính chữ hàng ở kho hàng bên kia đâu. Kho hàng. Chương 66, cùng thiếu niên. Đại Hùng, người bên tay trái kia viên Cố Duệ cười nói, lơ đãng lại thở dài, hảo hảo thạch liệu trang, nếu không phải bị kia đồ bỏ án tử cấp làm bẩn, nên có bao nhiêu hảo. Ai nói không phải đâu, quản gia lập tức liền có cảm xúc, tiểu thúy tạm thời không nói, cái kia cũng không biết là ai nam nhân chết ở chúng ta này thạch liệu trang, nhưng đem chúng ta thôn trang người cấp đen đủi, cũng không biết từ đâu ra, không chuẩn là lao ra thương trường người trên cố ý hãm hại, giết người liền đem người ném giếng nước bên cạnh. Giếng nước. Cố Duệ lắp bắp kinh hãi, quản gia vừa thấy nàng như vậy cũng khẩn trương, đúng vậy, giếng nước, quan sai đều tra qua, không có gì phát hiện, sau lại lao ra khiến cho người đem kia nước miếng giếng phong, có vấn đề. Hắn cảm thấy Cố Duệ là hàng đạo người, còn tưởng rằng nơi nào không ổn. Không ổn à? Cố Duệ trầm ngâm, có chút muốn nói lại thôi, quản gia nóng nảy, vội nói, tiểu sư phó ngươi nhưng đến nói rõ à, chúng ta trong trang hơn trăm hào người, nếu nơi đó không ổn, đến lúc đó tao hương nhưng nhiều đi. Cũng không nói lên được, chỉ là ta nghe sư phó sư tổ nói qua, giếng nước thủy đi vốn chính là cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều người, thủy là người cần thiết, nhưng giếng nước hiểu rõ dưới nền đất, bình dân, thông âm dương. Ở chúng ta hàng đạo bên trong nói đến, giếng nước cũng thường xuyên mang âm khí, càng là ma quỷ thích gần thân địa phương. Đúng rồi, liền tính là không có ma quỷ, không cũng nói rất nhiều người đều thích giết người sau vứt xác trong giếng sao, cho nên nhân thế gian rất nhiều. Giếng nước kỳ thật đều không quá sạch sẽ. Nghe Cố Duệ này nửa thật nửa giả vừa nói, quản gia cả người đều không tốt, nhưng kia thi thể là ngã vào giếng nước bên cạnh a, không hạ đáy giếng. Ân, nay liền có chút kỳ quái. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, trên mặt lại tiếp tục lo lắng, này liền càng nguy hiểm. A, quản gia đôi mắt trương đại. Thi thể ở giếng nước biên không ngoài ba nguyên nhân. Một, hung thủ ở bên cạnh giếng giết người sau đó đào tẩu, người liền chết ở nơi đó, bị chết như vậy oan uổng, tất nhiên mang oan khí, cùng giếng nước dựa gần, nước ngầm há có thể không chịu ảnh hưởng. Nhị, hung thủ ở địa phương khác giết người, kéo thi thể đến giếng nước bên cạnh, bỏ thi mà đi, như vậy vấn đề liền tới rồi, bỏ thi gì đó, hoặc là vì không cho người tìm được. Nhà các ngươi này nước miếng giếng là còn ở dùng, sao có thể sẽ không ai nhìn đến đâu, cho nên chính là vì làm người tìm được, giá họa cho Trần gia, này cũng phù hợp quản gia ngươi phía trước hoài nghi. Tam. Đệ Tam, Cố Duệ cố ý đốn hạ, quản gia lo lắng đề phòng, đệ Tam là cái gì? Tiểu sư phó, cầu ngài chạy nhanh nói đi. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tam, người là bị ma quỷ giết chết, kia khẩu giếng. Khó mà nói a. Đã hiểu, nháy mắt đã hiểu. Quản gia đánh một cái dùng mình, lập tức nói, tiểu sư phó ngươi chờ hạ, ta đi theo lão gia nói hạ, cho ngài giải phong kia địa phương, làm ngài cùng ngài sư phó qua đi nhìn xem. Hành, đi thôi. Cố Duệ biết Trần gia khẳng định sẽ đồng ý, cho nên quản gia đi rồi, nàng ngồi ở bên cạnh cầu thang thượng, ngẩng đầu nhìn đến Lý Đại Hùng ngơ ngác nhìn nàng, không khỏi trợn trắng mắt, xem gì đâu, tiếp tục à, trích nhiều một chút, trở về mang cho yêu mỹ nhân ăn. Không phải. Ta chính là cảm thấy ngươi nói thiếu chút nữa liền ta đều tin. Lấy ngươi chỉ số thông minh kỳ thật ngươi đã tin. Lý Đại Hùng bực mình, nhưng cũng biết chính mình thật sự tin, chỉ phải tiếp tục trích thạch liệu. Cố Duệ kiều chân nhi, thảnh thơi đến cầm một cái lớn nhất thạch liệu lột ra. Ăn. Hào ngọt ta. Nay cổ đại trái cây đều là thuần thiên nhiên, là thật sự ngọt. Cũng không phải là hiện đại cái loại này đỏ tươi dưa hấu. Ăn lên cũng chưa hương vị. Cố Duệ ăn hăng hái. Thèm đến Lý Đại Hùng nhiều lần kêu to muốn đổi một chút, nhưng Cố Duệ chính là mắt lạnh đảo qua liền túng. Cố Duệ ăn hơn phân nửa cái thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nàng còn tưởng rằng là quản gia đã trở lại, quay đầu, lại nhìn đến vài cá nhân. Thanh niên, thả không phải lần đầu tiên thấy, nhưng còn không phải là đêm đó Thượng Phong Mãn Cư gặp được F4 sao. Đêm đó không thấy cẩn thận, hiện tại ban ngày ban mặt, thật đúng là đừng nói, vài người đều lớn lên không kém. Chính là cái kia cái gì lão tứ không ở. Cho nên chính là F3. Sáu con mắt đối với hai con mắt. Phong ở thổi, ngồi ở cầu thang thượng ăn thạch liệu người theo chân bọn họ nhìn nhau 3 giây, sau đó quay mặt đi, tiếp tục quản chính mình ăn thạch liệu. Ăn, phun. Thương đương chi bình tĩnh nhanh nhẹn. Hắc. Này nữ. Này diễn xuất không giống như là thị nữ A, đạo như là khách nhân, bộ tịch rất lớn. Hắc. Nữ nhân, ngươi là Lao Tứ gia khách nhân. Lao Tam hứa điển là hôn không tiết hoa hoa công tử, thập phần ngạo lớn. Cố Duệ ngẩng đầu xem hắn, ân. Liên một cái ân. Hắc, nữ nhân này thật đúng là. Hứa Điển đang muốn tiến lên nói cái gì, Lão Tam Viên Lâm mở miệng, đem Hứa Điển hô trở về. Bên cạnh Hàn Cao nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nhưng thật ra không thế nào để ý, chỉ là phiêu hướng về phía kia đầu trên cây Lý Đại Hùng. Hắn trực giác cái này cao lớn hán tử vũ lực không tầm thường. Hứa Điển có chút không tình nguyện, đồng nhiên. A, cái gì đánh ta? Hứa Điển cả người chịu dường như nhảy đánh lên. Hắn nhảy đến một bên, Cố Duệ liền nghe được cái gì rất nhỏ tiếng xé gió, đứng dậy, sườn bước. Nàng ánh mắt đảo qua, nhìn đến lầu hai hành lang bên kia thình lình 8-9 tuổi thiếu niên, trong tay bắt lấy cùng, từng viên tiểu hột không muốn sống đến bắn ra, trong miệng còn một bên tê ơ, đánh chết các ngươi này đó người xấu, người xấu. Đánh chết các ngươi. Kia viên đạn dường như xạ kích còn chưa đình chỉ, hơn nữa nhắm chuẩn nàng cùng Hứa Điển. Lại là ngươi cái này tiểu tử thúi Hứa Điển mắng to, Viên Lâm đám người hướng bên cạnh trốn tránh. Cố Duệ trốn rồi hai lần liền không có kiên nhẫn, trực tiếp nắm lên bên cạnh sọt một cái thạch lựu bay thẳng đến nghiêng phía trước tiểu lâu lầu hai hành lang ném đi. 89 phân thuộc thạch lựu tinh chuẩn tạp hướng kia tiểu hải tử, thiếu niên mở to hai mắt. Phanh. Nắm tay lớn nhỏ thạch lựu nện ở lan can thượng, tạc vỡ ra tới, nước sốt phun tung tóe ra tới, đừng nói lan can mặt sau thiếu niên bị bắn một thân, chính là phía dưới Hứa Điển cũng là như thế này. Chật vật chung, thiếu niên cùng Hứa Điển giận chừng Cố Duệ. Người cái này tiện nữ nhân, người khi dễ ta. Ta muốn cùng phụ thân cùng ca ca nói. Hứa Điển bên kia ngược lại cười, ha, nữ nhân, tới cửa làm khách đánh chủ nhân ra tiểu thiếu gia, ngươi phải bị đuổi. Cố Duệ vai vai đầu, lại thứ tháo xuống một cái thạch liệu, ở trong tay vứt cao, một bên nhìn thiếu niên, ánh mắt sắc bén, ngươi lặp lại lần nữa. Bang, cực đại thạch liệu dừng ở nàng trong tay, thanh thúy, phối hợp câu này bỗng nhiên lạnh lẽo. Thiếu niên vừa nhớ tới vừa mới kia tia chớp tạp tới lại nổ tung thạch liệu, lại coi chừng kéo kia bất đồng với bất luận kẻ nào lánh khốc ánh mắt, căn bản không có nửa điểm khách khí cùng trứng gà, nàng là thật sự muốn đánh chết ta. Cùng những cái đó sợ hãi rụt rè cùng cậu giống nhau người không giống nhau. Hoảng sợ dưới, thiếu niên nhất thời đánh một cái run run, sau này lui thời điểm lảo đảo hạ té ngã, thế nhưng phát ra tiếng khóc. Dưới lầu trong viện mấy người nhất thời kinh ngạc. Khóc, này vô pháp vô thiên tiểu ma tình thế nhưng khóc. Chương 67, thích ngoạn nhi a, ta cũng là. Lý Đại Hùng vốn dĩ nhìn đến Cố Duệ có phiền toái muốn nhảy xuống cây chi viện, kết quả vừa thấy kia tiểu thiếu niên khóc thành cậu, lúc ấy liền không tốt lắm. Con khỉ, hắn khóc. Ân, thấy được. Kia làm sao bây giờ? Hắn khóc lại không phải ta khóc, quan ngươi chuyện gì nhi a? Nga, giống như cũng là. Sau đó này hai cái thổ tặc một cái quản chính mình ăn thạch liệu, một cái quản chính mình tiếp tục trích thạch liệu. Một ánh mắt cũng chưa cấp cái kia hùng hải tử. Sử thượng nhất ngưu ít khách nhân a. Hứa Điển nhất thời đều phản ứng không kịp, hàng cao cao mày, nhưng thật ra Viên Lâm thật sâu nhìn Cố Duệ hai người liếc mắt một cái, lên lầu, hòa hòa khí khí an ủi kia tiểu phá hải, kết quả nhân ra khóc lớn hơn nữa thanh. Tiếng khóc như vậy đại, Hứa Điển đám người rất là không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể bồi, một bên căm giận nhìn tự do tự tại Cố Duệ hai người. Nếu là giống nhau khách nhân, bọn họ sớm làm khó dễ, nhưng nếu là giống nhau khách nhân, cũng tự nhiên bồi gương mặt tươi cười xin lỗi hống tiểu tổ tông a, này hai người điều đến không muốn không muốn. Tự nhiên là rất có địa vị lạc. Xem thân thủ như là người trong võ lâm. Đang ở lúc này, quản gia dẫn người tới, vừa thấy tình huống này liền không rõ nguyên do. Hứa Điển ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tiến lên cùng quản gia nói vài câu, quản gia nhíu mày, vừa lúc này kia tiểu hài tử phảng phất có giúp đỡ, đặng đặng chạy xuống lâu, hướng tới quản gia kêu, Trương bá, cái này hư nữ nhân nàng khi dễ ta, nàng còn đánh ta. Trương bá ngươi mau đánh chết nàng. Này tiểu phá hài thật đúng là chọc người chán ghét ta. Ở trên cây Cố Duệ xuống dưới, đi qua đi. Tiểu phá hài vừa thấy Cố Duệ liền sợ tới mức hướng quản gia mặt sau rụt rụt. Hắc, nữ nhân, ngươi muốn làm sao? Còn muốn đánh tiểu bảo. Hứa Điển có mang ác ý. Quản gia theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ tay lại như tia chớp, trực tiếp túm hạ này tiểu phá hài túi láo cất giấu cung. Ngươi thích chơi cung A, có thời gian chúng ta luận bàn A. Sau đó nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, đặt ở cung thượng, kéo ra, nhắm chuẩn, phóng. Một cái thẳng tắp. Phốc phốc phốc. Hợp với ba cái thạch liệu bị đục lỗ, cũng không biết vì cái gì, kia lực đánh vào như vậy đại, không chỉ có đục lỗ ba cái thạch liệu, thế nhưng đem ba cái thạch liệu đều nổ tung. Nước sốt phun tung tóe giàn rua. Đừng nói tiểu phá hài dọa thành chim cút, chính là Hứa Điển đám người cũng ngập bức. Cố Duệ cong lưng, đem cung nhét vào tiểu phá hài nhi trong túi. Sau đó vô vô hắn cứng đờ khuôn mặt nhỏ nhi. Ta thích nhất cùng ngươi như vậy tiểu đệ đệ ngoan nhi. Chỉ là ngươi khóc lên thực xảo. Tiểu phá hài nhi hốc mắt đều đỏ, cắn môi, lăng là không dám khóc thành tiếng tới. An tĩnh. Như thế an tĩnh, ngoan ngoãn. Cố Duệ đứng dậy, chiều quản gia nhìn lại, có thể đi rồi. Quản gia môi run rẩy, nói, tiểu sư phó bên này thỉnh. Thực khách khí, thương đương chi khách khí. Chờ Cố Duệ đi rồi, Trần Dịch bảo cũng bị thị nữ mang đi. Hàng cao nhìn Cố Duệ bóng dáng, nheo lại mắt, U Châu khi nào có nhân vật như vậy, này võ công không kém a. Viên Lâm ngón tay vòng xuống tay trên cổ tay tay áo, nhàn nhạt nói, ta càng tò mò nàng cùng Trương Bá đi nơi nào. Hai người nói chuyện thời điểm, kia Hứa Điển đống nhiên vỗ tay một cái, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía trước chúng ta gặp qua nàng. Chính là Phong Mãn Cứ a. Thành nguyên kia tiểu tử nhận sai người chính là nàng, ta nói như thế nào cảm thấy quen mắt đâu. Hứa Điển lẩm bẩm, hàng cao cười. Kia nhưng thật ra có thể cho Tô Lai quay đầu lại cha một cha. Đến nỗi hỏi Trương Bá liền miễn, này đầu bọn họ hỏi Trương Bá, kia đầu Trần gia lão gia là có thể biết, vậy không thú vị. Đúng rồi, Tô Lai cùng Lao Tứ đâu? Hứa Điển đột nhiên hỏi. Này vừa hỏi, Viên Lâm đạm đạm cười. Quản gia là một cái rất có thể thống người, Cố Duệ là khách nhân, kia tiểu phá hải là cái gì tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Xưa nay chỉ có hắn khi dễ người khác phần, tới cửa tới khách nhân ai nhàn chứng đau đi khi dễ chủ nhân ra hải tử a, cũng liền Cố Duệ là ít có sẽ phản kích, bất quá lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Vừa mới làm tiểu sư phó ngươi chế dễ ước, đó là chúng ta Tam lão gia con trai độc nhất, năm đó Tam lão gia đi được sớm, hắn mẫu thân lại bị bệnh qua đời, khi đó hắn mới 6 tuổi, tuy rằng đại lão gia đối hắn thập phần yêu thương, cũng tự mình giáo dưỡng, nhưng dù sao cũng là mất song thân, ai cũng không vượt qua được cái kia hạm. Này 3 năm càng thêm bất hảo xảo quyệt, chỉ là đều liên hắn mệnh khổ, đều khoan dung vài phần, nhưng này đoạn thời gian càng thêm quá phận, không nghĩ tới thế nhưng ra. Tay đã thương người, còn hảo tiểu sư phó ngươi thân pháp lợi hại, bằng không thật là chúng ta Trần gia xin lỗi. Trần Dịch bảo ở Trần gia là tương đối đặc thù tồn tại, được sủng ái, nhưng không quá địa vị cao, rốt cuộc cha mẹ cũng chưa, lại không phải đại phòng con cháu, khuyết thiếu giáo dưỡng, nếu là ở quan lại thế tộc nhân gia bên trong còn có gia tộc tông pháp che chở. Nhưng Trần gia cũng chỉ là thương nghiệp nhân gia, loại người này ra nặng nhất tích lợi, cho nên chẳng sợ đại lao gia Trần Nguyên Phong yêu thương, phía dưới người luôn có chút tay cao mắt thấp. Như thế cũng không vì người ngoài nói cũng. Mấy ngày nay mới đã thương người. Cố Duệ thuận miệng hỏi. Đúng vậy, trước kia chỉ là trong miệng xảo quyệt, không mừng đọc sách mà thôi, chưa bao giờ giống đã nhiều ngày như vậy quá phận. Hắn trụ nơi đó. Đúng vậy. Kia địa phương nhưng thật ra không tồi, tầm nhìn trống trải, phong cảnh không tầm thường. Đúng vậy, đại lao ra tự mình ăn bài. Cố Duệ đầu ngón tay bắn hạ tay áo, cười cười. Giếng nước phương vị ở Trần Gia Thiên Đông Giác, dựa gần rửa mặt phòng cùng phòng bếp, mà này hai cái địa phương cũng là tôi tớ nhóm nhất tụ tập địa phương. Cố Duệ lại đây thời điểm còn nhìn đến hảo chút tôi tớ tới tới lui lui, nhưng Cố Duệ nhìn bọn họ thần sắc luôn có chút bất an cùng xúc động nhiên. Đại khái cùng cái thứ hai chết người là bọn họ đồng loại có quan hệ, người, đều có gian nan khổ cực ý thức. Giếng nước bên cạnh quả nhiên vây thượng một ít rào tre, còn có Trần gia hộ vệ trông coi. Triệu Nguyên đại nhân phía trước cũng tới xem qua vài lần, sau nói nơi này dù sao cũng là Trần thi hiện trường, cần đến cẩn thận bảo hộ, cho nên vẫn luôn không làm người tiến vào. Vừa mới ta đi xin chỉ thị lao ra thời điểm, Khang sư phó cùng Triệu đại nhân cũng ở đâu, hắn nói bên này sự tình làm tiểu sư phó ngài xem là được. Ngoài miệng không mau làm việc không lao, huống chi Cố Duệ là tiểu cô nương, vốn dĩ quản gia cũng không cho là đúng. Nhưng coi chừng kéo vừa mới kia tùy tiện vừa ra tay lanh lẹ cùng sắc bén, nghĩ lại phía trước nhân gia có trật tự phân tích, lập tức khiến cho hắn thay đổi cái nhìn. Cho nên còn thỉnh tiểu sư phó ngài nghiêm túc nhìn xem, nếu có chỗ nào không ổn, còn phải làm phiền ngài ra tay. Cố Duệ cười cười, ta liền tùy tiện nhìn xem. Rốt cuộc ta cũng không phải phủ nha người, thả nhìn xem có ngây thơ túy hảo, các ngươi đều thối lui chút, miễn cho nhân khí va chạm. Tốt tốt, làm phiền tiểu sư phó. Quản gia không hiểu này đó. Nhưng cũng biết hàng đạo người cách làm nhất kỵ người khác quấy rầy, bởi vậy chính mình trước ra rào che ngoại, lại làm các hộ vệ rời khỏi 4-5 mét ngoại. To như vậy giếng nước đất trống liền dư lại Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người. Lý Đại Hùng xem quanh mình người đều cách khá xa, mới nói, con khỉ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? A, lời này thực đột nhiên a. Chương 68, giếng nước. Phía dưới có cái gì? Ta lúc này mới vừa đến, có thể phát hiện cái gì a? Cố Duệ trắng thẳng nhãi này liếc mắt một cái. Ngươi đừng mong ta hỏi chính là vừa mới bên kia. Chính là tiểu gia hỏa kia ở địa phương. Lý Đại Hùng tuy rằng chán ghét Trần Dịch bảo bất hảo, nhưng hắn so Cố Duệ nhiều một ít đồng tình tâm, này đây trong miệng cũng không như thế nào khắc nghiệt nhân ra. Cố Duệ nhưng thật ra hiếm lạ, gia hỏa này hôm nay nhưng thật ra nhạy bén a. Ngươi như thế nào liền biết ta nhất định phát hiện cái gì đâu. Nếu ngươi không phát hiện một chút sự tình, vậy ngươi như vậy nhiệt tâm làm gì, ngươi trước nay đều không thích lo chuyện bao đồng, trừ phi ngươi cảm thấy hứng thú. Nếu cảm thấy hứng thú, vậy khẳng định là phát hiện một ít có ý tứ sự tình. Lý Đại Hùng tuy rằng không thông minh, nhưng rốt cuộc cùng Cố Duệ cùng nhau sinh sống 2 năm, vào sinh ra tử, sao có thể không hiểu biết. Cố Duệ nghe vậy nhìn Lý Đại Hùng một hồi, mới nhàn nhạt nói, ngươi ở trên cây lâu như vậy, liền không phát hiện bên kia thủ cùng kia đống tiểu lâu đều rất cao. A, đúng vậy, kia thì thế nào? Thế nào? Cố Duệ cười, kia địa phương trống trải, phụ cận đều là cây liễu. Nhưng khoảng cách giếng nước bên này cũng không bất luận cái gì chướng ngại vật, hơn nữa kia tiểu tử ở tại lầu 2, độ cao thích hợp, thả bởi vì xuất thân cùng tính cách, tất nhiên ở Trần gia không có gì bằng hữu, cả ngày đại ở trong lâu viết chữ vẽ tranh, ngươi nói hắn có hay không khả năng nhìn đến một ít không nên nhìn đến sự tình, bởi vậy có sợ hãi, này đoạn thời gian mới cử chỉ thất thường. Lý Đại Hùng hồ nghi, liền bởi vì cái này. Kia cũng quá vò đoán, hơn nữa ngươi như thế nào biết hắn cả ngày đãi ở trong phòng viết chữ vẽ tranh đâu. Hắn tay háo nơi đó dính một ít nhan sắc, thả hắn ngón tay thượng cùng móng tay bên trong so thường nhân hắc một ít, tất có nét mực, là kéo dài tẩy quá như cũ chồng lên tàn lưu, không có cả ngày luyện là không có khả năng. Đến nỗi vò đoán gì đó, ngươi không biết sở hữu tra án sở hữu chứng cứ đều đến từ chính nơi này. Cố Duệ ngón tay điểm hạ chính mình đầu, tưởng tượng không đủ lớn mật, ngươi vĩnh viễn theo không kịp hung thủ dấu chân. Phá án, kỳ thật chính là miêu chảo lao thử, ngươi đến tìm lao thử khí vị, tìm được nó chạy quá lộ, cuối cùng tìm được nó hoa. Tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng cảm thấy thật là lợi hại a. Lý Đại Hùng mở to hai mắt, há to miệng, vừa muốn nói chuyện, lại thấy Cố Duệ nhíu mày, có chút ảo não, ai, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, dù sao lấy ngươi chỉ số thông minh lại nghe không hiểu. Giữa ngươi, Lý Đại Hùng đen mặt, nhịn không được phản bác, bất quá nếu kia tiểu tử có khả năng nhìn đến hung thủ giết người vứt xác, kia hắn vì cái gì không nói, cho nên ngươi suy đoán chính là sai. Cố Duệ có chút trầm mặc, Lý Đại Hùng rào rạt đắc ý, lại nghe người này khinh phiêu phiêu đến nói, hắn không nói mới càng có ý tứ a. Cái gì a? Lao tử nhất không thích cùng các ngươi loại này người thông minh nói chuyện. Nhưng Cố Duệ liền thích đầu hắn. Đừng giới, buổi tối ngươi sẽ biết. Buổi tối? Chẳng lẽ có cái gì ăn ngon chơi vui? Lý Đại Hùng lúc này mới tới động lực, nhìn trên mặt đất, nơi này chính là kia thi thể bảy biện địa phương đi. Cố Duệ nhìn đến trên mặt đất đã bị quan sai miêu ra dấu vết, nghiễm nhiên là người chết ngã xuống đất hình thái. Đem giấy cho ta. Cố Duệ duỗi tay, Lý Đại Hùng liền đem trong lòng ngực trang giấy móc ra tới đưa cho Cố Duệ. Đây là phía trước Cố Duệ nhiều vẽ, lại không phải phía trước mặt, mà là người chết thi cương thân thể hình dạng, dùng chính là đường cong. Đại khái đem người chết tử trạng miêu tả ra tới. Con khỉ, người tối hôm qua đem thứ này cho ta, ta nhìn mấy lần, người này tử đắc hảo kỳ quái a. Tổng cảm thấy, đương nhiên kỳ quái, ta hỏi qua Triệu Nguyên, hắn nói người chết thân thể là cái dạng này, ngươi nhìn xem Cố Duệ bàn tay cầm trang giấy một mặt, phía dưới bức họa thật giống như dán mặt đất, thả xem trên giấy xác chết phần lưng dán mặt đất bộ triều thượng. Đúng vậy, là cái dạng này. Nhưng hắn, hảo kỳ quái Lý Đại Hùng nhìn, một phách đầu. Hắn như thế nào cùng cóc dường như, vẫn là một con chết mất chồng vó cóc. Cố Duệ cười, ngón tay bắn hạ Lý Đại Hùng đầu, tiểu tử ngươi. Nhưng thật ra hình dung sinh động, bất quá không sợ người ra thành quỷ tìm ngươi a. Lý Đại Hùng đánh một cái run run, tiểu tâm nhìn xem bốn phía, bất mãn nói, ngươi đừng làm ta sợ. Mới không quỷ đâu, sư phó đều nói qua, đối lạc, hắn như thế nào sẽ như vậy chết, không hợp lý a. Đốn hạ, Lý Đại Hùng mới nói, cho nên hắn không phải như vậy chết. Nơi này cũng không phải hắn bị giết chết địa phương, con khỉ chúng ta đến chạy nhanh nói cho cái kia họ Triệu. Cố Duệ giữ chặt hắn, ngươi cho rằng hắn không biết ta, nhân ra là lao ngộ tác xuất thân, làm qua nhiều ít tán tử, còn nhìn không ra cái này. Chính là bởi vì đã biết, mới không có nhiều xem xét cái này địa phương, rốt cuộc không phải đệ nhất hiện trường vụ án, bằng không có thể từ Trần gia đem nơi này phong tỏa lên mà không tra. Khó trách ta, Lý Đại Hùng không đi rồi, cùng Cố Duệ cùng nhau ngồi xổm xuống, một khi đã như vậy. Vậy ngươi còn nhìn cái gì a? Dấu chân. Ai? Con khỉ ngươi cũng khó được tròn váng, nơi này nhiều như vậy dấu chân, những cái đó quan sai đều đi qua, sao có thể nhìn ra hung thủ dấu chân sao? Cố Duệ liếc Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, nếu hung thủ rời đi thi thể, cũng liền hai loại phương thức đi. Lý Đại Hùng ai quay đầu, kéo, hoặc là cóng. Nơi này thổ địa nền mềm suốt, phía trước Triệu Nguyên cũng nói, này giếng nước là khai ra tới mới đã hơn một năm, thổ đều là lật qua tới tân. Cho nên thực dễ dàng lưu lại dấu chân, cũng dễ dàng lưu lại thác ngân, nhưng nơi này chỉ có dấu chân, không có một đinh điểm kéo ngân. Thuyết minh hung thủ không phải kéo thi thể lại đây, mà là khiêng. Hơn nữa chẳng sợ Triệu Nguyên dặn dò qua, những cái đó quan sai vẫn là để lại một ít, bất quá ngươi xem bên trong luôn có một ít là vết sâu tương đối trọng, cơ hồ là những người khác gấp hai, ngươi xem cái này, còn có cái kia. Lý Đại Hùng theo Cố Duệ chỉ vào phương hướng nhìn kỹ, hắc, thật đúng là. Cái này, còn có. Con khỉ, như thế nào giấu chân ở chỗ này cũng có. Kỳ thật liền rửa gần giếng nước bên cạnh, thình lình có hai cái thật sâu ao hàm dấu dày. Cố Duệ nhìn này hai cái dấu chân. Cái này nói, cái kia họ Triệu khẳng định cũng phát hiện đi Lý Đại Hùng có chút căm giận, bọn họ giúp Triệu Nguyên phá án, nhưng kia tư giống như có rất nhiều đồ vật không có nói, thật sự không trưởng nghĩa. Không phải nói, chúng ta chỉ là trảo quỷ, biết quá nhiều ngược lại không tốt, hắn cũng không sai. Bất quá chỉ sợ hắn cũng là thấy được này hai cái dấu chân mới cảm thấy hẳn là tìm tới hàng đạo người hỗ trợ. Cố Duệ đứng ở bên cạnh giếng đi xuống xem, giếng nước rất sâu, bình thường tôi tớ múc nước đều là đem thùng nước ném vào, người sống trên cơ bản không có gì đi xuống khả năng, đi xuống cũng thượng không tới. Nếu không phải người sống, đó chính là quỷ. Chỉ sợ Triệu Nguyên chính là như vậy tưởng. Nhưng vì cái gì thi thể thượng tìm không thấy ma quỷ dấu vết đâu. Chương 69, độc. Cố Duệ nghi hoặc thời điểm, đống nhiên nhìn đến Lý Đại Hùng thằng nhãi này đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi a? Ngươi đừng xảo. Con khỉ, ta giống như ngửi được cái gì hương vị. Cái gì? Cố Duệ ngẩn ra, liếc mắt một cái ngẩng đầu xem ra quản gia đám người, đó là cho Lý Đại Hùng một ánh mắt. Cũng là ăn ý, Lý Đại Hùng biết những người này càng để ý Cố Duệ, mà không phải hắn, cho nên. Lý Đại Hùng liền lảo đảo lắc lư đến ở trong bụi cỏ loạn dạo, quản gia vốn dĩ lưu ý tới rồi, nhưng lập tức nhận thấy được Cố Duệ lấy ra túi một cái đồ vật. Trong suốt, cũng không biết là cái gì, hắn chính tò mò, Cố Duệ kêu hắn. Tiểu sư phó, ngài đây là. Cái này mặt thủy các ngươi còn dùng sao? Vô dụng, ngày đó xảy ra chuyện sau liền vô dụng. Cố Duệ gật đầu, đem trong tay bạch tơ tầm móc lôi kéo hạ phóng đi xuống. Chờ phong tới đế. Nam trượng tam. Đối, tiểu sư phó dùng này bạch tuyến là có thể đo đạc chuẩn. Thật lợi hại a. Giống nhau đi, bất quá nhà các ngươi giếng nước nhưng thật ra rất thâm a, giống nhau đều bất quá 4 trượng. Quản gia nghe vậy đó là cười cười, có lẽ là này nước ngầm tương đối thâm đi. Bất quá tiểu sư phó chỉ vì đo đạc chiều sâu. Cố Duệ lưu ý đến đối phương một cái chớp mắt mất tự nhiên, ân, nói sang chuyện khác sao. Không phải, đây là bạch tơ tằm, là ta hàng đạo chi khí, có thể kiểm tra thực hư quỷ khí tà khí, chờ nó kéo lên thả nhìn xem cái này mặt thủy có hay không vấn đề. Cố Duệ kỳ thật chính là bậy bạn, bạch tơ tằm tuy rằng là nhưng thanh địch tà khí, nhưng công hiệu tuyệt đối không cường, nàng cũng liền tùy tiện làm bộ dáng cấp này quản ra xem. Bất quá này móc rơi xuống nước sau. Một lát sau Cố Duệ đang muốn kéo lên, đột nhiên sắc mặt biến đổi, dưới nước có cái gì? Quản gia liền ở bên cạnh giếng, đương nhiên cũng nhìn đến kia nguyên bản có chút rời rạc bạch tơ tằm đột nhiên bị loát thẳng, xem qua người câu cá đều biết đây là phía dưới có cái gì cắn móc. Nị mạ, thực sự có quỷ a. Vốn dĩ phụ cận hộ vệ đều dối đầu xem náo nhiệt, vừa thấy cái này đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải quản gia vội vã kêu bọn họ lại đây, chỉ sợ nhanh chân liền chạy. Một đám người mới vừa chạy vào, Lý Đại Hùng đã bước nhanh lại đây giúp Cố Duệ dùng sức kéo. Bất quá hiển nhiên phía dưới cái kia đồ vật thực có thể phịch, năm trượng phía dưới chiều sâu đều rõ ràng nghe được tiếng nước. Theo Lý Đại Hùng đại đoạn lôi kéo. Lên đây. Phía dưới thời điểm còn không biết là thứ gì, nhưng càng lên cao cường độ ánh sáng có cũng là có thể thấy rõ. Nhưng miệng giếng nguy hiểm như vậy, ai dám xem à, cũng liền ban ngày ban mặt một đám người đứng ở chỗ này mới ngăn cản mẹ nó chạy trốn tâm tư. Cố Duệ tích mệnh, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm đi lên. Chỉ là nàng càng nghe phía dưới kia đồ vật phích thanh, ước có một loại kỳ quái cảm giác. Cái kia, này ngoạn ý không phải là cá. Lý Đại Hùng cuối cùng dùng sức lôi kéo. Rầm. Một cái ước chừng có thành niên nam tử đầu đại đồ vật bị Lý Đại Hùng dùng sức túm ra miệng giếng, hướng lên trên đầu phích hạ, cuối cùng phi dừng ở Lý Đại Hùng trên đầu. Mọi người. Cóc, một con thật lớn cóc. Ha ha đát, này mẹ nó liền có chút xấu hổ. Nhưng mà ở mọi người kinh ngạc si ngốc thời điểm, Cố Duệ nhảy lên, một cái đạn chân đá trúng Lý Đại Hùng trên đầu nằm sấp kia chỉ thật lớn cóc. Phanh. Cóc bay ra 3-4 mét xa, rơi xuống đất sau dính khởi một ít bụi đất xoay người, thập phần hung ác, thầm thì kêu to hạ, miệng mở ra, kia bí mật mang theo dịch nhảy đầu lưỡi phun ra, lại là hướng tới Cố Duệ mặt mà đến. Hơn nữa mọi người đều biết cóc ghét xanh thằn lằn gì đó đầu lưỡi đều là có thể co ruôi, cái đầu càng lớn, co ruôi càng dài. Cho nên 3-4 mẹ xa ngoại này cóc đầu lươi thế nhưng cũng tới rồi Cố Duệ trước mắt. Tựa hồ cáo giận Cố Duệ đá nó một chân, kia đầu lưỡi mang theo nhau dính dính xanh mượt dịch nhảy, nếu là lây dính thượng nhưng không được ghê tởm hỏng rồi. Bất quá Cố Duệ rốt cuộc nhạy bén, trực tiếp trốn tránh mở ra, sau đó lấy tay rút ra bên người hộ vệ trên eo bội đao, phụt. Đầu lưỡi bị nàng trực tiếp chém xuống một đoạn. Này xuất sinh ăn đau, kêu to đặt chân hạ dùng sức nhảy, thế nhưng một lần nữa nhảy vào đáy giếng. Chỉ để lại trên mặt đất còn không ngừng mấp máy một đoạn đầu lưỡi. Mọi người còn lòng còn sợ hãi, đương nhiên, bọn họ sao có thể sợ một con cóc à, chỉ là kia cóc lớn lên quá lớn, hơn nữa dám chủ động công người. Này cái gì cóc à, thành tinh, chẳng lẽ là yêu quái? Một cái hộ vệ lại nhải, quản gia còn tính có kiến thức, tuy rằng trước hết nhìn đến này cóc thời điểm có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng hiện tại nhớ tới kia cóc thật lớn cùng hung tính, tức khắc sắc mặt có chút trầm, hắn uống lui mặt khác hộ vệ. Để sát vào đang ở xem xét trên mặt đất cóc đầu lưỡi Cố Duệ. Tiểu sư phó, này xuất sinh có phải hay không không quá ổn thỏa a? Ngươi nói đi, trường như vậy phì, đều có thể đánh chết một con cẩu. Cố Duệ còn lòng còn sợ hãi kia đầu lưỡi hướng về phía mặt lực đạo, quan trọng nhất chính là này đầu lưỡi thượng dịch nhảy. Này dịch nhảy có độc, chạm vào không được, bất quá rốt cuộc là cái gì chủng loại cóc ta cũng nói không rõ. Được, chờ hạ ta làm sư phó xem một chút này đầu lưỡi, còn có này giếng nước ngàn vạn đừng làm cho người tới gần, đặc biệt là các ngươi trong phủ tiểu hải tử. Bảo không chuẩn có cái gì cái đầu lớn hơn nữa đồ vật ở dưới chờ đâu, tỉ như nhà các ngươi cái kia tiểu bảo thiếu gia, xem hắn ham chơi như vậy. Lời này nhưng đem quản gia sợ hãi, mạnh gật đầu, hiểu được, làm phiền, cười tiểu sư phó, may mắn có ngươi à, bằng không thật không biết này giếng nước có lớn như vậy vấn đề, thả trong phủ tiểu hài tử rất nhiều, không chuẩn chính là. Đối lạc, tiểu bảo thiếu gia liền ở tại phụ cận, thường ngày cũng ở bên này chơi, không chuẩn chính là bị yểm ở. Hắc, này còn chưa nói là quỷ đâu, lão nhân này liền theo cột phát tán tư duy. Bất quá Cố Duệ cũng không nghĩ nàng phía trước một bộ, chính là nàng đem nhân ra lừa gạt trụ. Nhưng thật ra Lý Đại Hùng đẩy hạ Cố Duệ tay, nháy nháy mắt, kia Trần Dịch bảo quả nhiên thường ở bên này chơi đùa, không chuẩn thật gặp được cái gì. Cố Duệ không đáp lại, làm Lý Đại Hùng dùng túi bọc kia cóc đầu lưỡi liền rời đi, quản gia đảo cũng không có đưa tiễn, chủ yếu là muốn an bài người đem này giếng nước cách ly đến càng cẩn thận chút. Trên đường, Cố Duệ không có đường cũ phản hồi, mà là qua rửa mặt phòng bên kia. Dọc theo đường đi tự nhiên thấy được rất nhiều tuổi thanh xuân khiêm tốn thị nữ. Cố Duệ kêu ở một cái làm nàng dẫn đường trở về. Lý Đại Hùng biết Cố Duệ nhất am hiểu nhớ lộ, nay khẳng định là muốn hỏi chuyện đâu. Kia thị nữ tự nhiên sẽ không thoái thác, mang theo Cố Duệ hai người trở về tìm đầu chọc lao bọn họ. Trên đường, Cố Duệ thuận miệng hỏi Tiểu Thúy. Kia thị nữ vốn có chút kiêng kỵ cùng thoái thác, bất quá Cố Duệ đoạn số quá cao, vừa đấm vừa xoa cộng thêm tâm lý ám chỉ, này thị nữ có lẽ là nghẹn lâu rồi, thật không nín được, ngược lại lời nói rất nhiều. Tiểu Thúy cũng là đáng thương, luôn luôn cần cù chăm chỉ, thực an phận, không thể hiểu được liền quán thượng chuyện này. Đạo như là chúng ta, khó trách mấy ngày trước xem nàng không quá thích hợp. Chương 70, cảm kích. Không thích hợp. Như thế nào không thích hợp kéo, chúng ta nổi điên. Kia thật không có như vậy nghiêm trọng. Nàng nhìn quanh cuối tuần tao, phát giác không ai mới cùng Cố Duệ thấp giọng nói, nàng giống như thực lo lắng, thường xuyên kinh hoách, liền ngày đó đi, ta từ phía sau thấy nàng, liền đi lên chụp hạ nàng đầu vai, nàng cũng sợ tới mức kêu to lên, không phải tầm thường sợ hãi, là sợ cực kỳ cái loại này. Giống như người nào yếu hại nàng dường như, ta lúc ấy như ngày nấy, vội an ủi nàng, nàng lại đã lâu cũng chưa khôi phục, sắc mặt đều thanh, trở về phòng sau liền ngủ, lúc sau hiếm khi ra ngoài. Cũng nhiều là cùng chúng ta cùng nhau. Còn lại này nữ cũng là không rõ ràng lắm lạc, Cố Duệ cũng liền không hỏi nhiều. Chờ đưa tới địa phương, Cố Duệ khiến cho nàng đi rồi. Con khỉ, ngươi như thế nào một cái hỏi một cái chuẩn A, người này thế nhưng là kia Tiểu Thúy cùng phòng người. Vô nghĩa, Trần gia tôi tớ tuy rằng nhiều. Nhưng là hầu hạ người cùng chuyên môn giặt quần áo thị nữ là phân chia mở ra, xuyên y phục cũng không giống nhau, nàng cùng Tiểu Thúy giống nhau, đều là bên người hầu hạ nha hoàn, khởi rửa mặt phòng cưới quần áo cũng hiển nhiên là nào đó phu nhân, cùng Tiểu Thúy cùng phòng sát xuất đương nhiên đại. Hảo đi, bất quá nàng cũng thật thành thật. Nói nhiều. Chỉ xem nàng có nghĩ nói. Cố Duệ nhìn cái kia thị nữ bước nhanh rời đi bóng dáng, ám đạo màn này sau người chỉ sợ xem thường này đó thân phận phía dưới người cũng là có chân tình ở. Cô nương này nói đã là ám chỉ nàng, Tiểu Thúy đã biết một ít không nên biết đến mới bị diệt khẩu. Thật đúng là như đầu chọc lao kia miệng quạ đen theo như lời. Cố Duệ vào phòng, nhìn đến Triệu Nguyên cùng đầu chọc lao đang cùng Trần Nguyên Phong nói chuyện, cái kia tả Long Châu không còn nữa. Ai, tiểu sư phó đã trở lại. Lao ra quản gia so với bọn hắn sớm một ít trở về, rốt cuộc Cố Duệ cùng kia thị nữ đều cố ý vòng đường xa. Trần Nguyên Phong lại hảo sinh cảm tạ Cố Duệ một phen, đầu chọc lao nhìn kia cóc đầu lưới. Lục bối độc cáp, các ngươi Trần gia phong thủy không tồi a, loại này hi hữu cóc đều có. Đầu chọc lão luôn luôn nói chuyện không xuôi tai, làm Trần Nguyên Phong nhất thời xấu hổ, thật không hiểu loại này cóc là chỗ nào tới, chính là kịch độc. Đương nhiên kịch độc. Này nước bọt một lóng tay giáp cái nhiều là có thể độc chết một người. Này nhưng đem Trần Nguyên Phong sợ hãi, kia nước giếng. Bọn họ Trần gia người nếu là uống lên kia nước giếng còn không được trăm tới hào người đều bị độc chết a. Sợ cái gì? Này xuất sinh là trong nước sinh, bình thường nọc độc đều là cất giấu sẽ không tùy tiện dùng, thật giống như ong mật, kia độc châm dùng xong liền đã chết, nó cũng hiểu ám chiêu, bình thường sẽ không tùy tiện đem nọc độc hướng trong nước phóng, chính là thả, này phía dưới thủy nhiều, hỗn hợp lên độc tính cũng không cường, huống chi nước ngầm lưu động, sao có thể độc chết các ngươi người một nhà. Bất quá lưu trữ chung quy là tai họa, muốn bắt cũng là không dễ dàng, chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra. Trần Nguyên Phong sống đến từng tuổi này, trong nhà có tiền, nhi tử lại tiền đồ, tự nhiên tích mệnh, lập tức một hồi trong ngoài an bài, hơn nữa thập phần nhiệt tình đến mời Khuê Sơn thầy trò ăn cơm. Ăn cơm a? Kia khẳng định muốn ăn a. Liên thoái thác đều không cần phải, tốt xấu cũng giúp Trần gia bắt được một cái quốc sao. Nếu muốn ăn cơm, vậy không cần đi lạc, hơn nữa đầu chọc lao đổ nhân gia địa phương đại, có tiền, còn đáp ứng ở một đêm, nhân gia nói, buổi tối còn có bữa ăn khuya. Đối này, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng chỉ có thể ngoài miệng khinh bỉ, trong lòng yên lặng điểm tán. Triệu Nguyên là nhà nước người, muốn vội vàng tra án tử, đi trước. Chỉ là đi phía trước lôi kéo Cố Duệ qua đi nói một câu hảo sinh ý vị sâu xa nói. Cố tiểu hữu, vạn sự lưu tâm, vạn sự tiểu tâm. Cố Duệ vai vai đầu, chính là ăn một bữa cơm ngủ một giấc mà thôi, Triệu đại nhân ngươi có thể đừng chú ta sao? Còn có thuận tiện một câu, ta thực chờ mong Triệu đại nhân có thể trở về cùng nhau ăn cơm. Thưa ngươi cắt luôn. Triệu Nguyên ha ha cười, đi rồi. Nếu là những cái đó hiệu thuốc nằm vùng có hiệu quả, đại khái là có thể sớm một chút trở về dự tiệc. Chờ ăn cơm đương khẩu, Lý Đại Hùng cuối cùng tóm được cơ hội ăn thạch lựu. Cố Duệ tiễn đi Triệu Nguyên, quay người lại liền nhìn đến này thổ tặc ngồi ở hậu viện cầu thang cuồng ăn thạch lựu. Trong tay một viên bắt lấy gặm, bên cạnh còn phóng 5-6 cái một đống, đều là lớn nhất nhất hồng. Cố Duệ qua đi. Lý Đại Hùng lập tức dùng thân thể cao lớn che chở này đó thạch lựu. Ngươi muốn làm sao? Nga, chỉ là tưởng nói cho ngươi thạch lựu tuy rằng ăn đối thân thể hảo, nhưng ăn nhiều dễ dàng đối thận không tốt, ngươi biết cái gì là thận sao? Là cái gì? Ngươi hai chân chi dàn cái kia ngoạn ý nhi có hay không dùng, tất cả tại với nó được không? Lý Đại Hùng mặt đều tái rồi, lập tức hai chân co rụt lại, ngươi nói hiệu nói vượng. Đúng vậy, ta lừa gạt ngươi Cố Duệ ha hả cười. Này chết con khỉ luôn luôn xảo trá, tất nhiên là thủ thuật che mắt, hư hư thật thật. Tính, xem ngươi là ta sư muội, thưởng ngươi một cái. Lý Đại Hùng lập tức làm bộ hào phóng ném một cái nhỏ nhất thạch lựu lại đây. Cố Duệ tiếp được, mỉm cười, đa tạ Lý công công. Lý Đại Hùng. Hai cái Khuê Sơn thổ tặc lại ngồi ở tỷ đệ thượng gặm ăn. Thanh Vũ, ta không quá minh bạch, vì cái gì các ngươi Khuê Sơn người như vậy thích ngồi ở cầu thang thượng ăn cái gì? Cố Duệ, Bình Dân, Thông Thiên Linh, cử đầu ba thước có thần minh. Hoàn hoàn toàn toàn là người trong nhà đều hoảng không được thần côn thức trả lời, không cần quá có lệ. Thanh Vũ hết trô nói rồi, đi tới Viên Lâm đám người cũng vô ngữ. Lại là ngươi. Hứa Điển thấu trước, cười tủm tỉm, cô nương, chúng ta gặp quà. Phong Mãn Cư. Cố Duệ ngẩng đầu xem hắn, sau đó đâu? Ta cảm thấy ngươi rất thú vị, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Ta tuổi còn nhỏ, tạm thời không suy xét bàn chuyện cưới hỏi, bất quá chơi chơi có thể, nói ngươi vài tuổi a. Lời nói đều tiếp không thượng. Hứa Điển túng bức, trừng mắt Cố Duệ quản chính mình ăn thạch lựu, cười tủm tỉm đến nhìn hắn. Phía sau Hàn Cao coi chừng kéo ánh mắt liền cùng xem một cái ngoại tinh nhân, nhưng thật ra Viên Lâm cười cười, tiểu sư phó là hàng đạo người, không giống người thường. Làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Áo, người này quả nhiên tương đối thông minh. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Lý Đại Hùng là vẫn thường không thích cùng này đó công tử ca nói chuyện, dù sao hắn biết lấy tâm cơ thâm trầm cùng âm hiểm ác độc tới bờ cờ, nhà hắn con khỉ có thể treo lên đánh những người này. Nha, Viên Lâm, các ngươi tới rồi. Hiên Nhi đâu? Quá kỳ cục, các ngươi là khách nhân, hắn sao cũng không làm bồi. Trần Nguyên Phong nhưng thật ra đối này mấy cái hậu bối rất quen thuộc, phản chi cũng là Viên Lâm đám người hành lễ. Dịch Hiên huynh hình như là đi. Phụ thân. Cố Duệ nghe thế thanh nhã thanh âm dừng một chút, phiết đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia thạch liệu trong rừng đi ra ba người tới. Một nam một nữ, còn có cái tiểu hài tử. Chương 71, túi thơm. Nữ sao, Tô Lai, lớn lên đẹp, Lý Đại Hùng này thổ tặc ăn thạch liệu đâu đều ngẩng đầu nhìn nhiều vài lần, bất quá thực mau liền túi đầu quản chính mình ăn. Thật luận sắc đẹp. Trước mắt liền không có một cái có thể so sánh được với Khuê Sơn yêu yêu mỹ nhân. Phía trước đối Vương Thanh Uyển lau mắt mà nhìn bất quá là bởi vì Vương cô nương tao ngộ chọc người chịu mến lại tự thân ôn nhu, nam nhân nhất thương tiếc như vậy phiêu linh nữ tử, bản tính mà thôi. Đến nỗi này Tô Lai, chính là Lý Đại Hùng thần kinh thô cũng nhìn ra đối phương không quá đơn giản. Cố Duệ cũng không như thế nào để ý Tô Lai, hiện đại kia địa phương cái gì mỹ nữ không có, Cố Duệ chính mình chính là đại mỹ nhân, xưa nay đối nữ nhân khác cũng là hà khắc. Cho nên chỉ liếc mắt một cái liền không để ý tới, đến nỗi cái kia hùng hải tử. Trần Dịch bảo a. Cố Duệ xoay chuyển ánh mắt, dừng ở bên cạnh cái kia nam tử trên người. Viên Lâm ba người đều lớn lên không tồi, cổ đại F4 sao, nhưng chân chính tính lên, lớn lên tốt nhất vẫn là hoa trạch loại. Cái này Trần Dịch Hiên liền tính là ưu châu hoa trạch loại lạc. Trần Dịch Hiên lớn lên thực bạch, môi hồng răng trắng, nhưng mặt mày có chút lạnh nhạt nội liễm, đứng ở cây lựu hạ, không hiện sơn không lộ thủy. Chỉ có trên người đơn giản làm sam theo gió chậm rãi kéo động, hiện ra rất tuấn đơn bạc thân thể, có chút nữ khí, nhưng không thể không thừa nhận hắn là tuấn mỹ. Tiểu thịt tươi, Cố Duệ trong đầu nhảy ra này ba chữ. Phụ thân Trần Dịch Hiên hành lễ, nhất phái phong độ. Không có một cái phụ thân nhìn đến như vậy diện mạo nhi tử không lấy làm tự hào, huống chi đứa con trai này vẫn là bằng nhãn. Bất quá hắn vừa mới nhìn đến Trần Dịch Hiên cùng Tô Lai cùng nhau xuất hiện thời điểm sắc mặt vẫn là đổi đổi, có chút không vui. Cố Duệ đã nhận ra, đánh giá lão nhân này cảm thấy chính mình nhi tử là bằng nhãn, lại tuấn tú lịch sự, tất nhiên là nhưng xứng đôi Lạc Dương quý nữ, như thế nào có thể cùng kẻ hèn thương hộ nữ dây dưa không rõ. Không nghĩ tới, bọn họ Trần gia cũng chính là thương hộ mà thôi, Lạc Dương quan lại nhân ra nhưng coi trọng Trần Dịch Hiên, có khả năng đem nữ tử gả thấp. Nhưng chân chính quý nữ nếu thật sự muốn cùng Trần Dịch Hiên hỷ kết liên lý, tất nhiên muốn Trần Dịch Hiên ở rể mới được. Tối cao ở rể chính là trở thành phò mã, nhưng từ xưa đến nay phò mã có thể có mấy người tốt. Cổ đại quý tộc hôn nhân chế độ, Cố Duệ có thể so này cổ đại người còn muốn rõ ràng. Con hảo, có cái Trần Dịch bảo ở, vậy không phải hai người gặp lén, Trần Nguyên Phong sắc mặt hảo một ít, tự nhiên nhiên đến mời mọi người ngồi vào vị trí. Trần gia vốn là thương hộ, hiện giờ thanh vân thẳng thượng. Rất nhiều quy củ lại cùng quan lại nhân gia học, ăn cơm rất có quy củ, Lý Đại Hùng cùng đầu chọc lão không kiên nhẫn như vậy quy củ, quản chính mình ăn uống, cũng may Trần Nguyên Phong cũng biết hàng đạo người không ở quy củ trong vòng, cũng liền theo bọn họ. Cố Duệ cũng thấy được còn lại mấy cái Trần gia người, lại không phải cơm tất nhiên, Trần gia người tự nhiên sẽ không toàn bộ đều đến. Tới là Trần gia nhị gia một nhà, tam gia chính là Trần Dịch Bảo phụ thân, đã xuống dốc, không vài người, nhị gia một nhà mới là Trần Nguyên Phong cánh tay. Kia Trần Nhị Gia cũng rất là hào sảng, thân thể có chút béo, cười tủm tỉm, cùng Phật Di Lặc dường như, không vài cái liền cùng đầu chọc lao thành bạn rượu, bất quá người này phu nhân nhưng thật ra lớn lên không tồi, quan trọng là cái loại này phong tình, làm người mọi mặt chú đáo, liền Cố Duệ này đó tiểu bối đều chiếu cố tới rồi. Này bữa cơm thật đúng là phong phú. Đặc biệt là kia đại lao ba ba hầm canh, tinh khiết và thơm nồng đậm, rất là đại bổ, đương nhiên, nữ hải giấy đối cái này không quá lớn hứng thú. Chính là nam tử đều sẽ yên lặng uống nhiều mấy chén. Đặc biệt là kia nhị gia. Ăn uống no đủ, ở Trần gia cấp Cố Duệ ba người an bài trong tiểu viện, bốn cái phòng, liên cùng Thanh Vũ cùng nhau. Nếu là phong bê thiên viện, tự nhiên không cần cố kỵ người khác. Bốn người ngồi ở ghế trên, uống trà nóng, thanh hạ trong bụng dầu mỡ, ân, còn ăn thạch liệu. Có điểm kỳ quái a, cái kia Trần phu nhân không ở. Cố Duệ thuận miệng hỏi. Theo lý thuyết đương gia chủ mẫu không phải hẳn là ở sao? Trần gia phu nhân nhất quán thân thể không tốt, liền mấy ngày trước Trần Nguyên Phong tiệc mừng thọ thời điểm ra mặt một chút, còn lại thời gian đều rất ít xuất hiện, chính là tối hôm qua thứ sử đại nhân đến phóng cũng là như thế. Nói như thế nào đâu, Khuê Sơn ba người đều không hẹn mà cùng liếc nhau. Thanh Liếu Trấn Sa gia chính là làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu a. Kìa Sa gia phu nhân. Chẳng lẽ Trần gia cũng là tàng ô nạp cấu hang ổ. Đơn thuần tưởng tượng cũng vô dụng, Cố Duệ uống một ngụm trà, nhìn về phía đầu chọc lão. Kia giếng nước có phải hay không có vấn đề? Thanh Vũ ánh mắt chợt lóe, hắn phía trước xem Khuê Sơn hai thầy trò đối kia thật lớn lục bối cóc đều chỉ là không nhẹ không nặng, phảng phất đối kia giếng nước không quá để ý, không nghĩ tới. Lục bối cóc lớn nhất cũng liền lớn bằng bàn tay, kia ngoạn ý đều vượt qua gấp 10 lần, tục ngữ nói rất đúng, mã vô đêm thảo không phỉ, không thứ tốt ăn, nó sao có thể lớn như vậy? Đầu chọc lao nói làm Thanh Vũ nhíu mày, kia giếng nước phía dưới có thi thể. Không biết, cũng không nhất định là thi thể. Nhưng kia giếng hạ khẳng định có cái gì miêu nị đầu chọc lao uống lên trà, đột nhiên nói, này cóc đầu lưỡi nói không được cái gì, muốn tra nó trên người rốt cuộc cất giấu cái gì, còn phải bắt được nó lại nói. Cố Duệ bỗng nhiên liền có loại cảm giác không ổn. Ta mệt nhọc, đi trước ngủ, vãn. Con khỉ, ngươi thích buổi tối câu cá sao? Đồng thời mà ra hai câu lời nói, làm hai người sắc mặt đều trở nên thật không đẹp. Lý Đại Hùng ở một bên may mắn lại cười thầm. Cố Duệ tắc bao, có tật xấu đi. Này Trần gia ai biết cái nào là hung thủ, lại hư hư thực thực có quỷ, ta nơi nào là đối thủ. Đầu chọc lão, bất quá câu cái cá mà thôi, kia hung thủ hành sự như thế cẩn thận, lại không phải ngốc bức, sao có thể tùy tiện đối với ngươi động thủ. Huống chi ngươi tốt xấu là ta Khuê Sơn đồ đệ. Cố Duệ, ngươi cũng chưa dạy ta chú pháp, liền Khuê Sơn hàng lực đều mẹ nó không giáo. Đầu chọc lão, không cần như vậy nông cạn, kia đều là ngoại tại, mạng ngươi ngạnh, cốt cách ngạc nhiên, trời sinh vận may. Đây là ngươi sư công nói, cho nên ngươi không chết được. Cố Duệ, ngươi đại gia. Đầu chọc lão, là sư phó của ta, ngươi sư công. Cố Duệ, kỳ thật ngươi là sợ ta học xong thí sư đi. Thanh Vũ, hai vị không cần khắc khẩu, cố cô nương, ta cùng ngươi cùng đi. Đầu chọc lão, chờ chính là ngươi những lời này. Cố Duệ, sớm nói không phải được rồi, lãng phí ta nước miếng. Thanh Vũ, ha ha, là ta sai. Mới vừa định ra, Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đại hùng, ngươi phía trước ở bên kia ngửi được cái gì tới. A, nga nga, ta thiếu chút nữa đã quên, phía trước ta không phải ở giếng nước bên kia ngửi được hương khí sao. Thạch lưu hương. Ở trần gia ngửi được loại này nhớ tới thực bình thường đi đừng nói Lý Đại Hùng loại này khiếu giác nhanh nhạy, chính là Thanh Vũ chính mình cũng nghe thấy được. Vẫn luôn đều có. Bởi vì cái này, bọn họ mới tuyệt làm Lý Đại Hùng từ trần gia nhân thân thượng nghe hương vị tìm ra hung thủ ý niệm. Nhưng Lý Đại Hùng lại nói hắn lại ngửi được mùi hương. Cái gì a? Không phải nguyên lai cái loại này, là mặt khác. Nông, cái này. Lý Đại Hùng chính ăn thạch liệu, cũng mới nhớ tới, đó là móc ra trong lòng ngực một cái đồ vật ném ở trên bàn. Cố Duệ ba người vừa thấy. Nha, túi thơm. Chương 72, phân tích. Đây là hung thủ. Ta không biết, dù sao ta ở giếng nước bên cạnh trong bụi cỏ tìm được, rớt tới rồi tường sau ngật đắp phùng. Nay cũng thuyết minh không được cái gì, rốt cuộc có người đi ngang qua chỗ đó rớt xuống. Cố Duệ cầm lấy túi thơm, sờ sờ, nghe nghe, nói, sẽ không như vậy xảo. Nơi này là cây quýt hương, bên ngoài còn dính một ít thổ, nhưng cũng không phải đặc biệt giờ, bên trong còn phao quá thủy. Mấy ngày nay không hạ quá vũ đi, liền phía trước hạ quá một hồi. Ở cái thứ nhất án tử án phát sau ngày hôm sau hạ quá vũ, ta còn nhớ rõ những cái đó quan sai dầm mưa điều tra thời điểm vẫn luôn ở oán giận. Thanh Vũ nói như mi, án phát sau ai còn dám đi nơi đó, hơn nữa liền tính đi ngang qua cũng không có khả năng dừng ở tường sau ngật đắp phùng, tất nhiên là phía trước có người trèo tường mà qua thời điểm rơi xuống. Rất có khả năng chính là cái kia hung thủ. Này túi thơm không phải nữ nhân dùng sao? Chẳng lẽ kia hung thủ là nữ nhân? Không đúng a, đêm đó thượng trộm thi rõ ràng là nam. Nay án tử quá kỳ quái, rõ ràng tìm được rồi manh mối, nhưng luôn có một cái khác manh mối lại lật đổ nguyên lai. Đây rồi dường như, làm người tìm không thấy manh mối. Hai cái án tử chưa chắc là liên lụy, nhưng cũng chưa chắc không phải, muốn trước xem nó hay không có tương liên điểm. Nếu là tương liên, liền có thể cũng án điều tra, nếu là không tương liên liền tách ra, tỉnh hai cái án tử lung tung sâu lên tới. Sẽ chỉ làm án tử lâm vào ngõ cụt mà thôi. Đầu chọc lao uống trà, nheo lại mắt, lời này họ Triệu Đảo cũng nói qua, đáng tiếc hắn hiện tại không ở. Không, nhưng thật ra tới. Lời này mới vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến, xem ra ta tới kịp thời. Thanh Vũ qua đi mở cửa, phong trần mệt mỏi Triệu Nguyên chụp hạ quần áo, ngồi xuống, cũng không dám ở Thanh Vũ cái này để nhất hộ vệ trước mặt thác đại, càng biết Khuê Sơn mấy cái thổ tặc không có tự chủ chiêu đãi người lễ phép, đó là chính mình châm trà chính mình uống. Uống xong sau, đôi Cố Duệ sang sảng cười. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, ăn không được mỹ thực, đảo cũng lãnh hội Cố tiểu hữu xuất sắc chính thám. Cố Duệ biếng nhác chừng hắn một cái, ta lại không phải các ngươi hình trinh người trong, đẩy cái gì lý à, nhàn rỗi nhảm chán tùy tiện lộng lộng mà thôi. Triệu Nguyên trầm ngâm một giây, nói, nhu cầu cấp bách Cố tiểu hữu tùy tiện lộng lộng. Nha, lão nhân này nhưng thật ra thực thận trọng. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, cầm lấy giấy bút, xoát xoát viết lên. Vốn dĩ mọi người xem không hiểu, nhưng thực mau liền xem đã hiểu. Cái thứ nhất án tử. Người chết, thân phận không rõ, hút khô máu tươi, không rõ dùng khí xuyên thấu thân thể, trần thi nơi vô vết máu, bị móc xuống trong mắt, trên tay lưu lại thạch liệu chất lỏng, biểu tình hoảng sợ, trần thi giếng nước bên cạnh, tử trạng đặc dị, trộm thi giả. Cố Duệ vòng ra không rõ dùng khí, thạch liệu chất lỏng, giếng nước cùng trộm thi giả bốn cái từ ngữ mấu chốt nhi. Triệu Nguyên theo bản năng gật đầu, thả coi chừng kéo tiếp tục đi xuống viết. Không rõ dùng khí, bất quy tắc thả sắc bén, nhưng xuyên thấu nhân thể, nhưng tuyệt không phải chuyên dụng giết người vũ khí sắc bén. Thạch liệu chất lỏng, lây dính người chết trên tay, đặc biệt đầu ngón tay. Giếng nước, thâm năm trượng, vượt qua giống nhau quy cách, quản gia Trương Bá có việc giấu giếm, dưới nước nghi có tà ám chờ đặc dị khả năng, lục bối độc cấp biến dị sinh trưởng thật lớn, bên cạnh giếng rửa tường hạ di lạc túi thơm, hư hư thực thực hung thủ trèo tường rơi xuống. Trộm thi giả, nam tử, hơn 30 hứa, ương chào công. Thiết kế phiêu thi rồi lại không hủy thi, cách làm mâu thuẫn, hư hư thực thực xuất thân trần gia, thả thân phận không thấp, ở U Châu phủ nha chúng có đặc dị phương pháp thoát thân, quay lại vô tung, phòng chất tuổi phòng nhỏ. Đến nơi đây, Cố Duệ vòng ra phòng chất tuổi phòng nhỏ cùng túi thơm, xuống chút nữa viết. Phòng chất tuổi phòng nhỏ, vứt bỏ nhiều năm không cần, có dấu trộm thi giả quỷ độn thủ đoạn. Túi thơm, nữ tử sử dụng, cam quýt hương, hình thức tinh mỹ, mang theo giả trèo tường mà qua, tất nhiên vội vàng mà vô sở giác. Cái thứ nhất án tử đốn ở chỗ này, Cố Duệ cũng không ngẩng đầu xem mọi người, hoa khai một cái thẳng tắp, đi xuống viết. Cái thứ hai án tử. Tiểu Thúy, bữa tiệc chết vào huyết bọ hung, tây vực kỳ độc, bị hung thủ phóng ấu cổ vào tay cánh tay, đào tạo không đến 3 ngày thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử mà chết, trước khi chết lo lắng sốt ruột, hình như có sở cảm chính mình phải bị ám sát, hư hư thực thực biết một ít bí mật bị diệt khẩu. Hai cái án tử đại khái viết xong, Cố Duệ đầu ngón tay vừa chuyển, đây là nàng thói quen, viết xong sau bút chuyển một vòng, không những có thể ở ngón tay cái thượng chuyển, còn có thể ở còn lại mấy cây ngón tay thượng chuyển. Nhưng là, nàng quên mất đây là bút lông. Cho nên, con hảo, nàng kịp thời dừng, nhìn về phía sườn biên bị quăng vẻ mặt bút mực đầu chọc lão. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Đầu chọc lão một lau mặt, ám chọc chọc, không quan hệ, dù sao ngươi đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ cũng không phải một ngày hai ngày, ta nhớ kỹ đâu. Ha ha, các ngươi thầy cho khi nào ngươi chết ta sống nhất định phải kéo lên chúng ta a. Bất quá buổi tối thời gian quý giá, đại gia trở lại chuyện chính đi. Cố tiểu hữu, ngươi bực này bày ra pháp tương đương có ý tứ, vừa xem hiểu ngay, thả đều có liên hệ, nếu là từ một đám mấu chốt chúng phá giải, liền có thể nối liền toàn bộ án kiện, phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc. Lao nhân này lời nói thật nhiều. Cố Duệ nói thẳng, cái thứ hai án tử manh mối quá ít, tạm thời không đề cập tới, trước nói cái thứ nhất. Cố Duệ dùng ngón tay điểm hạ trên giấy nét mực chưa khâu người chết hai chữ. Tra án quan trọng nhất là thi nguyên, thân phận, tử vong nguyên nhân từ từ, hiện tại quan trọng nhất cũng chưa tra được, nhưng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đầu tiên ta nói hắn là chết như thế nào, chết ở nơi nào. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã biết? Vài người đều là cả kinh, chính là xoa mặt đầu chọc lão cũng nheo lại mắt. Hắn tay là cái dạng này, đúng không? Cố Duệ nắm một cái thủ thế, như là bắt lấy thứ gì tựa, mọi người đều là xem qua thi thể, đó là gật đầu. Giống nhau nói đến, người chết phía trước, hoặc là hôn mê bị giết, hoặc là thành tỉnh thời điểm bị giết, tứ chi động tác đều có thể thể hiện bọn họ trạng thái cùng tao ngộ tình huống, loại này động tác cùng loại cái gì? Lý Đại Hùng, ưng chào công. Người này là võ lâm cao thủ. Đầu chọc lao trước chụp hạ hắn sọ não, cao thủ ngươi cái đầu, thằng ngãi này bàn tay vô luyện công vết chai, làn da thô ráp, cơ bắp cũng không cường ngạnh, rõ ràng liền một người bình thường. Triệu Nguyên gật đầu, xác thật như thế. Đúng vậy, người này không phải luyện võ người, chẳng sợ cùng hung thủ vật lộn cũng không có khả năng làm ra động tác như vậy, không phải quyền không phải chảo, mà là nắm một cái cầu trạng vật thể, nhưng đếm kỹ tới trước mắt trên giang hồ cũng không có như vậy cầu trạng vũ khí đi. Thanh vũ chém đinh chặt sắt, nếu không phải luyện võ người, liền tuyệt không có như vậy binh khí xương tay. Ý ngoài lời là trên giang hồ khả năng có, nhưng tuyệt không phải người này có thể bắt được hơn nữa sử dụng. Nếu không phải binh khí, cầu trạng chi vật. Hắn ngón tay thượng lây dính Triệu Nguyên chậm rãi nói, cuối cùng nhìn về phía Cố Duệ, thạch liệu, hắn lúc ấy trong tay nắm một cái thạch liệu. Hoắc! Một lời trúng đích. Lý Đại Hùng gào to, hắn là ở ăn thạch liệu thời điểm bị giết ta. Chỉ sợ là còn không có ăn thượng đã bị giết, Cố Duệ lại lấy tay, trực tiếp từ hắn cổ áo móc ra một trường giấy. Chương 73, người chết, trộm thi giả. Tự nhiên là phía trước ở giếng nước bên cạnh so đối kia trương sắc chết trạng thái đồ. Thi thể là cái dạng này, xen vào cuộn tròn cùng nằm thẳng chi gian, sắc chết trạng thái thực không hợp lý. Triệu Nguyên loát ria mép, đúng vậy, hắn phần lưng khom lưng độ cung rất kỳ quái, nằm thẳng là vô pháp hình thành như vậy thi thể cứng đờ trạng thái, nhưng nếu là nằm sấp xuống đất cũng không có khả năng. Cho nên thi thể tử vong hoàn cảnh khẳng định thực đặc dị, đặc biệt là hắn lúc ấy trong tay còn bắt lấy thạch liệu, nếu là đứng ngồi xổm ngồi đều không thích hợp. Cho nên mới nói đây là một cái bị chết rất kỳ quái người. Lấy thượng đèn, ra tới. Cố Duệ ra cửa. Mọi người đuổi kịp. Liên ở trong sân liền có mấy viên cây liệu. Cố Duệ đứng ở dưới tảng cây nơi đó, đem bản vẽ đối với đầu tường bên kia, Lý Đại Hùng cái đầu cao, lập tức đem ngọn đèn dầu quang mang chiếu kia đầu. Cũng may mắn không gió. Mọi người đó là nhìn đến trên giấy thi thể ngưỡng đối mặt phía trên, phần lưng chiều hạ. Loại trạng thái này, thân thể phần lưng vô gắng sức điểm, trong tay bắt lấy thạch liệu. Đùi phải chân khuỷu tay thượng có cọ sát thượng, quần thượng lây dính một ít thạch phấn cùng cho bụi. Cố Duệ tay dịch chuyển, trang giấy đối với đầu tường. Đầu tường hạ có cây liệu. Trang giấy lại trái lại. Kia họa người trên A liền ở cây liệu mặt trên, che đậy đầu tường, nhưng ở ánh lửa hạ. Mọi người có thể xuyên thấu qua giấy nhìn đến màu đen đường cong người trên một chân chống đầu tường, một tay bắt lấy trên cây thạch liệu, mặt chiều hạ, vẻ mặt hoảng sợ. Mọi người ồ lên biến sắc. Triệu Nguyên lẩm bẩm tự nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Đêm khuya bỏ tường hái thạch liệu, lại thấy được dưới tảng cây khủng bố, kinh sợ dưới bị phát giác lúc sau bị giết chết, thân thể quải thứ trên cây. Hắn tất nhiên là như vậy chết, thả hắn trên người xuyên thấu thương đó là những cái đó nhanh cây. Thứ khẩu bất quy tắc. Thứ khẩu phương vị phân bố cũng bất quy tắc, phẩm chất càng là bất quy tắc, cũng chỉ có nhánh cây mới có thể. Nhưng nhánh cây đầu nhọn đều là cành lá, như thế nào có thể như vậy đâm thủng nhân thể, thả hắn rốt cuộc nhìn thấy gì như vậy sợ hãi, lại là bị loại nào lực lượng dùng nhánh cây đánh chết. Quan trọng nhất chính là, nếu là bị nhánh cây giết chết, kia máu tươi chảy xuôi nhánh cây thượng, có nào một viên cây liễu có thể nở? Qua người tra tìm, ngày đó ta cũng là người lục soát biến toàn bộ thạch liễu lâm. Vì cái gì không tìm được nào cây tạm thời không đề cập tới, dù sao hiện tại muốn tìm nó cũng không khó. Đầu tiên hắn trong tay chảo kia viên thạch liễu, hắn năm ngón tay thượng đều lây dính không ít thạch liễu nước sốt, có thể là bởi vì thống khổ dưới chảo phá thạch liễu mới có thể như vậy. Kia viên thạch liễu hoặc là còn treo ở chi đầu, hoặc là chính là rơi xuống đất, tìm được nó, sau đó đi tìm một đống rác rưởi. Rác rưởi, muốn rác rưởi làm cái gì? Triệu Nguyên lại là ánh mắt sáng lên, nhưng là không giải thích, chỉ gật đầu, ta biết, sẽ đi an bài, bất quá còn thỉnh Cố tiểu hữu tiếp tục tùy tiện lộng lộng. Đậu má, lại nói một nửa liền không nói. Bất quá tốt xấu là giải quyết xác chết một đại nghi nan, Lý Đại Hùng ba người liền cũng tiếp tục nhìn về phía Cố Duệ. Tiếp tục. Hắn rốt cuộc nhìn thấy gì, cái này liền vô pháp trình thám, chúng ta cũng vô pháp tưởng tượng, mặc kệ là người vẫn là ma quỷ, tổng hội lưu lại một ít dấu vết, này liền đến xem Triệu đại nhân cùng đầu chọc ngươi ngày mai công phu sâu cạn, sau đó là người này. Giải quyết một cái người chết, phải xem người sống. Trộm thi giả. Người này thông minh, giàu hoạt, nhưng có chút làm điều thừa, nói vậy các ngươi đều thể hội qua, lẻn vào phòng vệ nghiêm ngặt Vũ Châu phủ, này bản thân liền có chút to gan lớn mật, yêu cầu mạo rất nguy hiểm. Cho nên tất nhiên phải có một cái cũng đủ lý do thúc đẩy hắn làm như vậy, hoặc là trộm thi hoặc là hủy thi. Hủy thi, hắn rõ ràng có cũng đủ năng lực cùng thời gian có thể làm được. Thanh Vũ, đó chính là trộm thi. Cố Duệ lắc đầu, ngươi sai rồi, trộm thi với hắn cũng là dễ như trở bàn tay. A, Lý Đại Hùng méo mó đầu. Đầu chọc lao bĩu môi, heo đầu à, ta hỏi ngươi, nếu hắn là muốn trộm thi, người qua đi, khiêng thi thể liền chạy, ngày đó chúng ta đều không ở. U Châu phủ lại không ai phòng bị đề phòng, tối lửa tắt đèn, hắn thân pháp nhanh như vậy, lại có quỷ dị độn thân bản lĩnh, nhiều chuyện đơn giản như à, chẳng lẽ hắn còn không thể hiểu được trước tiên mang theo bố trí phiêu thi sở cần giả nhân đạo cụ cùng lôi kéo mềm chỉ bạc. Tới rồi nhà xác sau lại ý nghĩ kỳ lạ lộng phiêu thi tới dọa người. Cho nên, chỉ có thể thuyết minh hắn là hai lần tới rồi nhà xác, lần đầu tiên có thể là muốn hủy thi hoặc là trộm thi, nhưng không biết vì sao từ bỏ, kết quả lần thứ hai lại tới nữa. Hao hết tâm tư lộng phiêu thi. Không thể không nói, hắn như vậy một làm, bao nhiêu người cho rằng đây là ma quỷ tác loạn. Lý Đại Hùng bừng tỉnh đại ngộ, hắn là muốn đem án này đều đẩy đến ma quỷ trên người. Cũng liền cái này khả năng tính lớn nhất. Trần gia ra mạng người án, thứ sử phủ hỏi đến, Triệu Điển Sử tự mình đốc thúc, lại cùng Lư Thị Lư Thiếu Khanh đáp thượng quan hệ, hắn như thế nào có thể không lo lắng không sợ hãi. Cũng càng xác minh hắn là Trần gia người. Trần gia người, 30 trở lên, luyện qua ưng trảo công. Ở Trần gia địa vị rất cao, có thể tự do giấu kín phiêu thi đạo cụ, thả có thể bắt được mềm bạc bực này quý hiếm chi vật. Với Trần gia hưng suy cùng một nhịp thở, biết rõ U Châu phủ địa hình, cũng độ cao quen thuộc U Châu phủ tra án tiến độ cùng chi tiết, phù hợp điều kiện này người nhiều sao? Không nhiều lắm, liền hai người. Trần Nguyên Phong cùng Trần gia nhị gia Triệu Nguyên chậm rãi nói. Cố Duệ, từ hình thể đi lên nói, Trần gia nhị gia mập mạp, không hợp đêm đó chứng kiến, càng hẳn là Trần Nguyên Phong. Thanh Vũ lại khó được phản bác Cố Duệ. Chỉ trầm giọng nói, không nhất định, võ lâm phía trên có xương quai xanh dịch dùng phương pháp, mà hàng đạo phía trên càng có rất nhiều pháp môn, điểm này Khang Đại Sư hẳn là cũng sẽ nhận đồng. Đầu chọc lao không biết khi nào lấy ra một cái bầu rượu, lắc lắc, sờ sờ đầu chọc, cười, chẳng lẽ các ngươi buổi tối không chú ý tới một cái chi tiết sao? Cái gì? Ta sờ soạn một người tay cùng thân thể. Ta dựa. Lý Đại Hùng, Trần Gia Nhị Gia Di Nương. Sư phó ngươi quá xấu rồi. Cố Duệ. Trần gia nhị gia. Ngậy. Hai cái đồ đệ các nói bất đồng. Đầu chọc lão lại quăng Lý Đại Hùng một cái bàn tay. Hương ngươi đại gia. Là kia mập mạp. Uống rượu thời điểm ta cố ý sờ qua thân thể hắn, phát giác này mập mạp béo về béo, nhưng đều là mập giả tạo, thịt mỡ mềm đến kỳ cục, mềm sụp sụp, đến nỗi kia tay. Có luyện ưng chảo công vết chai. Thành Vũ nhíu mày, hắn cũng quan sát tới rồi tiệc rượu người trên. Đặc biệt là 30 tuổi trở lên. Kia Trần gia nhị gia bàn tay làn da tinh tế, không có gì vết chai a. Nào có cái gì vết chai a, làn da bóng loáng đâu, chính là có một cổ dược vị. Sau đó đâu? Chương 74, hai án. Đầu chọc lao dừng một chút, ha hả cười, hắn dùng quá dược, vì cái gì dùng dược? Bởi vì luyện qua ưng trảo công nhân thủ cốt trên cơ bản đều thô to biến hình, bằng da thô ráp, trên giang hồ người thực dễ dàng nhìn ra tới, nếu tưởng che giấu chính mình sẽ ưng trảo công. Vậy chỉ có thể đem này tay dấu vết đi ra ngoài. Luyện thành sau tức ra lại dùng dược khôi phục, nhưng loại này biện pháp tuy rằng có thể nhất lao vĩnh giật, nhưng cũng ý nghĩa lại dùng ưng trảo công thời điểm làn da sẽ sưng nức, bởi vậy chỉ có thể vẫn luôn dùng nước thuốc phao ẩn dưỡng, đem làn da chứa dục bóng loáng co giãn, như thế mới sẽ không có di chứng. Nha, đây mới là lao bánh quẩy A. Vô thanh vô tức liền tỏa định người. Nay cũng ý nghĩa cái thứ nhất án tử phá một nửa, hơn nữa nếu tìm được người chết thân phận cùng tử vong nơi, án này cũng không sai biệt lắm được rồi. Cố Duệ biết cổ đại phá án dây xích không hiện đại như vậy nghiêm cẩn, ở hiện đại, chẳng sợ toàn thế giới đều nhìn đến hung thủ giết người, phàm là một chút chứng cứ liên không đủ, tư pháp cũng sẽ không cho hắn định tội. Cho nên mới có cảnh sát, ngân kiểm khoa, giám chứng khoa, luật sư, tòa án từ từ rất nhiều tư pháp tương quan bộ môn. Mà ở cổ đại liền đơn giản nhiều. Một cái huyện quan một cái ngỗ tắc liền thành một cái hệ thống. Đã có như vậy tiến độ, Triệu Nguyên mệt mỏi thần sắc cũng có ý cười, nhưng cũng nói, so sánh với tới, cái thứ hai án tử liền có vẻ không có đầu mối, nhưng ta biết, hắn khẳng định là ngày đó trong yến hội người. Thứ sử Tả Long Châu dự tiệc một đêm kia. Vì cái gì A Lý Đại Hùng vẫn là đặt câu hỏi giả. Cố Duệ đem bút lông ném ở trên bàn, bởi vì huyết bỏ hung không phải bình thường cổ trùng, ta nghe Yêu Yêu nói qua. Cổ trùng một loại đều có lây bệnh cùng rời đi tính, người này sát tiểu thúy, dùng loại này biện pháp mịt mờ ác độc, người khác rất khó tìm đến hắn, nhưng vạn nhất huyết bỏ hung cổ độc lan tràn ra tới, kia ngược lại sẽ đem sự tình náo đại, cho nên hắn tính hảo huyết bỏ hung phát tác thời gian, khẳng định sẽ ở đây quan sát. Hơn nữa ở huyết bỏ hung phát tác sau, ở nàng thi thể thượng dùng tới ức chế huyết bỏ hung dược, đem nó phong ở thi thể nội, loại này dược có thể áp chế huyết bỏ hung, cũng có thể áp chế thi đốm, làm cho thân thể cố hóa. Cho nên tiểu thúy thi thể mới có thể như vậy kỳ quái, người này ngày đó ở đây, ngày thường cũng cùng tì. U thúy khi có tiếp xúc, thấy nàng sắc mặt suy tính huyết bỏ hung đào tạo thời gian, hơn nữa tiểu thúy sau khi chết cao hơn trước tiếp xúc quá thi thể. Người như vậy cũng không nhiều lắm đi. Chẳng lẽ lại là Trần gia người? Lý Đại Hùng càng xu hướng với loại này hoài nghi. Cố Duệ nhìn về phía Triệu Nguyên cau mày, cũng nói ra hai cái tên. Hàn Cao, Viên Lâm. Hai người phía trước một cái là đề hình nhi tử, mưa dầm thấm đất, ngẫu nhiên sẽ tham dự ưu châu một ít án kiện, đương nhiên là đánh mua nước tương, rốt cuộc phụ thân hắn cũng hy vọng hắn từ đại lộ, tự nhiên cũng là con kế nghiệp cha, rốt cuộc nhân mạch đối ứng sao, cho nên Hàn Cao ngày đó ở đây, cũng xem qua thi thể, cũng chẳng qua, một cái khác là Viên Lâm. Viên Lâm người này xem như không tồi, cùng Trần Dịch Hiên giống nhau thuộc về con nhà người ta, xuất thân càng là so Trần Dịch Hiên còn muốn cao đến nhiều, đặt ở hiện đại cũng là cái nha nội. Càng có tiến sĩ thân phận, tương lai cũng là muốn từ quan trường. Đừng nói Triệu Nguyên không lưu ý, chính là thứ sử Tả Long Châu đối hắn cũng man khoan dùng, hơn nữa ngày đó hắn ở đây, này một giúp đỡ xem hạ thi thể là hết sức bình thường. Này hai người cùng Trần Dịch Hiên quan hệ cá nhân rất tốt, lại quan trường xuất thân, Trần gia nóng lòng đánh căn cơ, tưởng thoát khỏi thương hộ thân phận, đối bọn họ nhiều có thân cận, thường xuyên mời, ngủ lại càng là nhiều lần có chi. Thả xem Hứa Điển cùng Trần Dịch bảo như vậy Trần gia bên cạnh nhân vật quen biết liền nhưng nhìn ra, chẳng sợ Trần Dịch hiên xa ở Lạc Dương, này hai người cũng như con cháu giống nhau xuất nhập Trần gia, tự nhiên, đối bọn thị nữ cũng là quen thuộc. Nhưng là dù sao cũng là ngoại nam, xuất nhập nhiều liền ra vấn đề. Sau đó nha hoàn gặp được, không biện pháp, chỉ có thể tàn nhẫn hạ sát thủ. Tiểu Thúy hầu hạ chính là Trần gia di nương, chẳng lẽ là nàng cùng? Khó mà nói. Triệu Nguyên lắc đầu. Trần gia di nương lâu bế thiên viện, rất ít gặp người, nói đến cũng quái, Trần Nguyên Phong phu nhân cùng di nương đều tương đối ở góa, này Trần gia cũng là tương đối kỳ quái, bất quá đại cổng lớn bên trong đa số đều như thế. Kia nhưng thật ra, người nhiều thị phi nhiều. Một bên Cố Duệ lại đột nhiên hỏi, Trần gia di nương nhiều ít tuổi, xinh đẹp sao? A, Triệu Nguyên lại nháy mắt đã hiểu, nói, 38-9, bởi vì Trần Dịch sinh đều hơn 20 hứa, bất quá nàng là vào cửa sau năm thứ 2 liền hoài tử. Tuổi cũng không sai biệt lắm như thế, nói xinh đẹp. Đảo cũng giống nhau, nghe bên ngoài người ta nói Trần gia lấy Trần phu nhân cùng Trần nhị gia phu nhân mỹ mạo nhiều hứa, Cố tiểu hữu ý tứ là nếu là yêu đương vụng trộm, Trần gia di nương tất hấp dẫn không được Hàn Viên hai người đi. Ở Phong Mãn cư gặp qua, này Hàn Viên hai người ở U Châu thuộc số một công tử ca, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua, hà tất đi câu dẫn huynh đệ gia thượng tuổi lại không phải thực mỹ mạo di nương, hơn nữa Hàn cao thâm trầm, Viên Lâm nội liễm càng sâu. Đều không phải ngả ngớn bên ngoài người, định lực càng sẽ không thấp, gì đến nỗi như thế mạo hiểm, cho nên, tất nhiên là một cái cũng đủ mỹ mạo cũng đủ mị lực nữ nhân làm cho bọn họ bí quá hóa liều. Vậy chỉ có hai người tuyển. Trần phu nhân A. Xem Trần Dịch Phong bề ngoài sẽ biết. Đến nỗi Trần nhị gia phu nhân tự không cần phải nói, ăn cơm thời điểm đều kiến thức qua, không thấy kia Hứa Điển đều tâm viên ý mã sao. Hai nàng, hai nam, rốt cuộc là ai đâu. Đều nhìn chằm chằm là được. Án này ta có nắm chắc có thể ngắn hạn nội phá giải. Triệu Nguyên tính sẵn trong lòng, người khác cũng không nói nhiều. Trầm mặc chung, đầu chọc lão đông nhiên nói, cái thứ nhất án kiện cùng cái thứ hai án kiện nhìn như không có giao nhau, nhưng đều có một cái rất kỳ quái sự tình, không biết có phải hay không trùng hợp. Cố Duệ rũ mắt, xem, cái thứ nhất án tử người chết thấy được khủng bố sự tình, Tiểu Thúy cũng thấy được không nên xem sự tình, hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái thứ nhất án tử người bị tình nghi Trần Nhị Gia cũng thấy được khủng bố sự tình, bởi vậy bị dọa sợ, vội vàng dưới trèo tường mà rất túi thơm. Ba cái xem, là hai cái án kiện trung tâm. Phía trước hai cái xem, mọi người đều nhận đồng, cái thứ ba xem.